hảo, hảo, này liền cho ngươi thượng, ngươi không nên tức giận. Thượng quan Lê Hạc ngoài miệng hống, trong mắt tươi cười cũng đã ức chế không được mà muốn tràn ra tới, nàng có thể như vậy đối chính mình phát hỏa, tổng hảo quá không nói một lời cũng hoặc xa cách khách sáo hảo. Lý Nhạc Nôn nghe được hắn nói, cười nhạt một tiếng, không nói, tuy rằng vẫn là phiền, nhưng là thực hiển nhiên nàng lời nói không có chọc giận thượng quan Lê Hạc, trừ bỏ làm hắn cười đến càng vui sướng chút, tựa hồ không có khác tác dụng. Một khi đã như vậy, chính mình cần gì phải giống nhảy nhót vai hề dường như biểu diễn cho nhân ra xem, không duyên cớ cho hắn thêm việc vui. Lúc này, tiểu nha hoàn bưng thủy tiến vào, vừa vặn ngoài phòng có người thỉnh thượng quan Lê Hạc đi ra ngoài xem hạ, cũng không biết nhìn cái gì đó. Đang lúc Lý Nhạc Ngôn muốn bắt khởi chén trà xúc miệng khi, đột nhiên cảm giác cái ly ép xuống một trường tờ giấy, nàng dương mắt nhìn hạ, kia tiểu nha hoàn không phải tiểu điệp lại là ai. Chỉ thấy tiểu điệp hướng nàng chớp chớp mắt, nàng chạy nhanh lặng lẽ nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý nơi này, đem tờ giấy dùng hai tay chỉ kẹp lên tảng tiến ống tay áo, lại làm bộ làm tịch mà uống lên nước miếng xúc miệng, mới chậm gì gì mà thu hồi tay, ngay sau đó chạy nhanh lấy ra tờ giấy nhìn mắt, mặt trên thình lình viết Tế Nguyệt Thần. Tế Nguyệt Thần là có ý tứ gì? Nàng âm thầm cân nhắc, lại trước sau không có manh mối. Lúc này thượng quan Lê Hạc sự tình cũng xử lý xong trở về, nhìn đến nàng ở nơi đó cau mày, hỏi, làm sao vậy? Chính là có chỗ nào không hài lòng? Nàng nhìn hắn, thầm nghĩ, không ngại thử hạ, xem hắn có biết hay không cái gì là Tế Nguyệt Thần, hắn nếu biết tốt nhất, nếu không biết, liền nói chính mình quê nhà có bực này phong tục, không có cũng đến tạo một cái ra tới. Ngươi cũng biết, Tế Nguyệt Thần bao lâu bắt đầu? Nàng nói xong lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của hắn, chỉ thấy hắn cũng nhìn nàng, chỉ là biểu tình có chút nghiêm túc. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là chính mình câu nào nói lẩu, bằng không hắn vì cái gì cái này biểu tình nhìn chính mình. Mà thượng quan Lê Hạc nghĩ đến lại là, trước kia mỗi khi tới rồi Tế Nguyệt Thần, nàng luôn là ngại không thú vị, kéo lên chính mình nằm ở trên cỏ ngắm trăng. Hiện giờ vì sao? Đúng rồi, nàng một người bên ngoài phiêu bạc nhiều năm, cũng không có khả năng lại giống như trước kia như vậy tùy hứng. Tế Nguyệt Thần loại việc lớn này tất nhiên là muốn tham gia. Như vậy tưởng tượng, hắn nhìn về phía Lý Nhạc Nôn ánh mắt lại ôn hòa vài phần. Giờ hợi bắt đầu. Bất quá ngôn nhi, ở chỗ này, ngươi muốn tham gia liền tham gia, không nghĩ tham gia không cần cưỡng cầu, có ta ở đây, không ai sẽ bức ngươi làm bất luận cái gì sự. Thượng quan Lê Hạc nói được cực kỳ trịnh trọng, nàng nhất thời phản ứng không kịp, này Tế Nguyệt Thần rốt cuộc có trọng yếu hay không, bất quá nếu các nàng đều đặc biệt đệ tờ giấy, vẫn là ngoan ngoãn tham gia hảo. Tế Nguyệt Thần, nghe tới vẫn là rất thú vị, hơn nữa, cũng không hảo không tham gia đi. Lý Nhạc Nôn châm trước dùng từ, vừa không sẽ có vẻ chính mình đối chuyện này quá để bụng, cũng sẽ không có vẻ không để bụng, quả thực nói chính là gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng thượng quan Lê Hạc hiển nhiên không như vậy tưởng, một lòng nghĩ, không thể miễn cưỡng nàng, vì thế nói, không có gì cần thiết, không nghĩ đi liền không đi, ta dẫn ngươi đi xem ánh trăng. Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ, ngươi này xem ánh trăng cùng Tế Nguyệt Thần nghe tới đều thực nhảm chán a. Lấy chính mình làm gì không chọn Tế Nguyệt Thần, một hai phải đi theo ngươi xem đổ bỏ ánh trăng. Nàng tùy ý liếc mắt chung quanh, chỉ thấy những người đó nghe xong hắn vừa rồi lời nói, đều vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Lý Nhạc Nôn lúc này mới bừng tỉnh, nói vậy này Tế Nguyệt Thần là tương đối quan trọng một cái hoạt động, chẳng qua ngại với hắn là đại đương gia, không hảo phản bác, mới một đám đều này phúc biểu tình, lại không ai dám mở miệng ngăn cản. Vì thế nàng ra vẻ chi kỷ nói, nghĩ đến, ta còn là càng thích Tế Nguyệt Thần một ít. Nói cũng không đợi hắn mở miệng, lại lập tức nói sang chuyện khác, ai, đồ ăn tới, mau nếm thử, đây là ta làm trừng con cua đâu. Chương 168 đoán đố đèn. Đường ca, ngươi xem kia hoa đăng nhiều xinh đẹp. Hình nhi đi vào trên đường, nhìn trước mắt hình thức khác nhau hoa đăng, liền kích động không thôi. Lôi kéo Phùng Dần kích động mà nói. Một lát sau, nàng như là bị cái gì hấp dẫn dường như, lôi kéo Phùng Dần hướng mỗ một chỗ đi đến, Phùng Dần lúc này thân mình còn hư, không có sức lực. Chỉ phải tùy nàng qua đi. Tới rồi nơi đó mới phát hiện, nguyên lai là đoán đố đèn đến hoa đăng hoạt động, tổng cộng có 5 cái câu đố, toàn đoán chúng giả nhưng đến lớn nhất kia chản hoa đăng, nếu 5 đạo đề không có toàn đối, mặc kệ đối mấy cái, đều đưa một trận chiến tiểu hoa đèn, bất quá khẳng định không có lớn nhất kia chản đẹp. Hình nhi chờ mong vô cùng, chính là nhìn câu đố, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra được, chỉ phải xin giúp đỡ Phùng Dần, mắt trông mong mà nhìn nàng. Người bán rong tự nhiên cũng hy vọng bọn họ giải đố. Rốt cuộc đoán 5 cái câu đố yêu cầu 50 lượng bạc, 5 cái toàn đoán chúng, đến kia hoa đăng cũng bất quá chính là 450 lượng giá cả, nếu là không thể toàn đoán chúng tiểu nhân hoa đăng cũng liền giá trị mười mấy hai, vô luận như thế nào cũng mệt không được. Kia người bán rong lại xem Hình Nhi vẫn luôn dùng chờ đợi ánh mắt xem Phùng Dần, chỉ nói bọn họ là tuấn nam mỹ nhân, tình đầu ý hợp, ra tới ngắm trăng trò chơi, liền đối với Phùng Dần nói, công tử không bằng đoán thượng một đoán, bác cái hảo điểm có tiền. Không biết sao, Phùng Dần đột nhiên nghĩ đến, nếu Lý Nhạc Ngôn ở chỗ này, tất nhiên cũng sẽ đối này tiểu ngoạn ý cảm thấy hứng thú, bất chi bất giác liền nhìn về phía kia câu đố. Chỉ thấy cái thứ nhất mặt trên viết nói, vân cái trung thu nguyệt, vũ xối nguyên tiêu đèn. Hình nhi buồn rầu mà nhìn chằm chằm cái này câu đố, như thế nào cũng không nghĩ ra được, nàng quay đầu đi xem Phùng Dần, chỉ thấy hắn hơi cúi đầu, nghiêm túc mà suy tư. Ngũ thải tân phân hoa đang đem hắn cả người, bao phủ ở một mảnh ấm áp ánh đèn lên dưới, toàn bộ khuôn mặt có vẻ như vậy nhu hòa, góc cạnh rõ ràng, làm người chăm xem không nghề. Rơi xuống không rõ. Phùng Dần nhẹ nhàng há mồm nói ra đáp án, Hình nhi lại vẫn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, vội vàng gian nghe thế câu nói, trong lòng một trận thấp thỏm. Chỉ e sợ cho hắn còn ở dối dám Lý Nhạc Ngôn sinh tử. Trong lòng nghĩ, ngoài miệng đã nói ra, ngươi còn đang suy nghĩ nàng. Cái gì? Phùng Dân bị hỏi đến sửng sốt, nhìn nàng một cái, chỉ câu đố, không kiên nhẫn nói, rơi xuống không rõ. Hình nhi nhìn đến hắn động tác, biết chính mình nghĩ sai rồi, lại sợ hai Phùng Dân thật sự tưởng nàng, nhút nhát không dám nhiều lời. Phùng Dân lúc này đảo như là tới hứng thú, ngược lại hướng cái thứ hai câu đố nhìn lại, trung thu nửa đêm luống thượng thấy. Hắn trong miệng thấp giọng lẩm bẩm mà lặp lại cái này câu đố, một lát sau có đáp án, vọng tử thành long. Đường ca thật là lợi hại, cái này như thế nào đoán được. Hình nhi thấy Phùng Dần đoán đối, so với hắn cao hứng, ở một bên vì hắn vỗ tay. Tết Trung Thu vì 15 tháng 8, 15 vì vọng ngày, nửa đêm tức giờ tí, luống đi lên long tự, tức vì vọng tử thành long. Phùng Dần nhàn nhạt giải thích. Nghe ngươi như vậy một giải thích, cảm giác hảo đơn giản, như thế nào ta liền không thể tưởng được. Hình nhi cau mày. Thầm hận chính mình quá buồn, bằng không như thế nào một điều bí ẩn mặt đều đoán không ra tới. Phùng Dân nghe được nàng lời nói, cũng không có trả lời, chỉ là ngược lại nhìn về phía cái tiếp theo. Xuân phong thổi tới bạch hoa khai, trung thu qua đi hồ lô tới, ngoại xuyên hoàng sam tàng đậu đen, nhuận phổi lương tâm hảo dược liệu. Hình nhi thấy đề này, lập tức đoạt nói, ta biết, là quả lê. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Phùng Dân, người sau mặt vô biểu tình, ngược lại nhìn về phía tiếp theo cái câu đố. Mà Hình Nhi thấy hắn không có phản ứng, mất mát mà cúi đầu, dầu miệng, một bộ không cao hứng muốn cho người hống bộ dáng, chính là nàng hy vọng người kia cũng không để ý tới. Chỉ thấy Phùng Dần hướng cái thứ tư câu đố, ngũ hồ tứ hải một mỹ nhân, 15-16 tuổi ngọc thanh thuần, 18-19 bị bệnh, 1-30 liền đoạn hồn. Hắn khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, ánh trăng. Ai? Vì cái gì? Hình Nhi khó hiểu, Phùng Dần lại phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục xem cuối cùng một câu đố. Này cuối cùng một điều bí ẩn mặt là, sơn bên ẩn hiện ngang trời ngày, trời mưa chôn hương tịch mịch người. Cái này câu đố tựa hồ có chút khó khăn, chỉ thấy Phùng Dần trầm ngâm sau một lúc lâu không có ra tiếng, bất quá nghĩ đến cũng biết, người bán rong nếu đều ra chút đơn giản câu đố, kia chẳng phải là muốn mệt chết. Trung thu. Lúc này bên cạnh đột nhiên đi tới một cái thanh y rìa nam tử, nhìn mắt câu đố, vụt miệng thốt ra. Uy, cái này câu đố là chúng ta ở đoán ai, ngươi như vậy đoạt đáp được hoa đăng tình ai. Hình Nhi hung tợn mà trừng mắt kia đột nhiên xuất hiện nam tử. Kia nam tử nhìn thấy Hình Nhi dáng vẻ này, buồn cười, làm vái chào, ôn thanh nói, thật sự là xin lỗi, ta vừa mới nhìn rất nhiều giải đố tiểu quán, chỉ có cái này ra rất có trình độ, nhất thời nhịn không được, nói ra, nếu cô nương hứng thú, thật sự là tội lỗi. Hình Nhi thấy hắn xin lỗi, chính là lại kéo không dưới mặt tới nói mềm lời nói, hừ một tiếng, xoay đầu đi. Phùng Dân quát lớn nói, Hình Nhi, có thể nào như thế không có quy củ. Hình Nhi nghe được hắn làm cho người ngoài mặt giáo hơn chính mình, trong lòng càng thêm tức giận, hồng con mắt, liền phải khóc ra tới. Kia nam tử nói, cô nương mạc khổ sở, này hoa đăng vẫn là ngươi, ta không cần. Nghe xong lời này, Hình Nhi mới hòa hoãn chút, dương mắt nhìn kia nam tử, một thân thanh bố sam, thư sinh bộ dáng, nhỏ giọng nói, ngươi một cái thư sinh, chạy tới đoán cái gì đố đèn. Kia nam tử ha ha cười nói, giá trị trong này thu ngày hội, ta kia nương tử, còn không biết khi nào mới có thể tới. Ta nghĩ hôm nay như vậy náo nhiệt, nàng tất nhiên cũng thích, vì thế đến xem, vạn nhất ngẫu nhiên gặp được đến cũng là một kiện chuyện may mắn. Ngươi đều có nương tử. Hình Nhi giật mình hỏi. Phùng Dần thấy nàng nói chuyện như thế đường đột, nhíu nhíu mày, lại muốn răn dạy, kia nam tử lại liên tục xua tay, ý bảo Phùng Dần không nên tức giận, sau đó nói, còn chưa quá môn, bất quá ở lòng ta, nàng sớm đã là nương tử của ta. Hình Nhi nghe hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy nàng kia thập phần may mắn. Thế nhưng có thể được đến một cái nam tử như thế trân trọng. Nhìn nhìn lại chính mình, nhìn xem bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt Phùng Dần, bi tử giữa tới. Đột nhiên nghĩ đến, đây là ngày hội, nên vui vui vẻ vẻ, không thể luôn là khổ sở. Toại lắc lắc đầu, lại khôi phục tươi cười, nhìn về phía kia nam tử, còn không biết công tử tôn tính đại danh. Kia nam tử hướng nàng làm vái chào, nói, tiểu sinh Khang Trạch An. Phùng Dấn nghe xong cũng đáp lễ lại, nguyên lai là đại lý tự khanh, thất kính thất kính. Phùng thiếu gia khách khí, ta nghĩ các ngươi hôm nay ra tới chơi cũng là đồ cái việc vui, cho nên vừa rồi không có cho thấy thân phận, mong rằng thứ lỗi. Khang Trạch An nói xong, thấy Phùng Dấn lộ ra giật mình biểu tình, chỉ là cười cười, sau đó từ nhỏ phiến trong tay tiếp nhận hoa đăng, đưa cho Hinh Nhi, cô nương, ngươi hoa đăng. Ai ngờ, Phùng Dấn thế nhưng một phen đoạt lấy hoa đăng, sau đó lấy ra túi tiền, móc ra bạc đưa cho Hinh Nhi, lại chỉ vào mặt khác hoa đăng, mở miệng nói, thích cái nào chính mình chọn. Khang Trạch Đan kinh ngạc với Phùng Dấn hành động, nhưng lại không hảo nói nhiều, vội vàng nói thanh cáo tử rời đi nơi này. Chương 169 cứu người. Mà Hinh Nhi lại là ngây ra như phỗng mà đứng ở nơi đó, không dự đoán được Phùng Dấn lại là như vậy đối nàng, nhất thời thẹn quá thành giận, đem Phùng Dấn cho nàng bạc toàn mua thành hoa đăng, một phân không thừa. Kết quả cuối cùng, hai người phóng xong hoa đăng, mở ra túi tiền, một cái tiền đồng đều không có. Chỉ phải bụng đói kêu vang mà hồi phủ, Hinh Nhi theo ở phía sau, tự biết phạm sai lầm, một câu cũng không dám nói. Lâm vào phủ khi, Phùng Dấn ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời ánh trăng, cười khẽ một chút, trong lòng nào đó quyết định lại kiên định chút. Lý Nhạc Nôn ăn đến no no, đem bụng đều căng đến tròn vo, chính là vì hôm nay buổi tối chạy trốn, sợ chính mình bởi vì đói mà đi không nổi, kéo chân sau. Tưởng tượng đến buổi tối hành động, nàng liền mạc danh hưng phấn, trong lòng hình như có nài con chạy loạn. Thượng quan Lê Hạc thấy nàng đêm nay ăn nhiều như vậy, chỉ cho rằng nàng đói bụng, một bên cười cho nàng gắp đồ ăn, một bên khuyên nàng ăn ít chút, trong chốc lát sợ là phải đi bất động lộ. Lý Nhạc Nôn giống cái nữ thổ phỉ dường như, bái cổ hắn, nói, ta ăn no, ngươi từ từ ăn, ta đi trước ngủ một giấc. Thượng quan Lê Hạc sợ nàng tích thực, không được nàng ngủ, cường ngạnh mà lôi kéo nàng đi ra ngoài đi bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Nhạc Nôn đối nàng hảo cảm toàn vô, đem bóng dáng coi như hắn bản nhân, hung hăng mà dẫm lên. Hắn nhìn nàng này phiên ấu trĩ hành động, đột nhiên trong lòng vừa động, hỏi, ngươi còn nhớ rõ, 5 năm trước ngươi là bộ dáng gì? Lý Nhạc Nôn nghe hắn nói như vậy, đột nhiên hoảng sợ, ở trong lòng yên lặng tính toán chính mình xuyên qua lại đây cũng bất quá mới vừa 2 năm, như thế nào sẽ nhớ rõ 5 năm trước đã xảy ra cái gì, liền tính là nguyên thân, cũng không nhất định có thể nhớ kỹ a. Theo sau nàng lại rồi dám nên không phải là hắn nhận thức nguyên thân, sau đó phát hiện chính mình không nhận biết hắn, nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng là cũng không đúng. Nếu là phát hiện không đúng, cũng đã sớm phát hiện, gì đến nỗi chờ tới bây giờ mới hỏi. Suy nghĩ nửa ngày không có manh mối, lại đột nhiên phát hiện hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình, sợ vừa rồi lộ tẩy, vì thế thanh thanh giọng nói, như vậy xa xăm sự, ai còn sẽ nhớ rõ, chẳng lẽ có cái gì đặc biệt. Thượng quan Lê Hạc nhìn nàng, trong mắt hiện lên cô đơn, bất quá ngay sau đó lại che giấu lên, ấn xuống không để cập tới. Lý Nhạc Nôn ăn uống no đủ, tính thời gian, cũng bất quá còn có một canh giờ. Liền phải rời đi. Nghĩ đến chính mình ở chỗ này ở cũng gần một tháng, nếu không phải bọn họ nhìn chính mình chạy cũng vô pháp chạy, nói không chừng bọn họ thật đúng là có thể trở thành bằng hữu. Ai, bất quá nói này đó cũng chưa dùng, Lý Nhạc Nôn trong lòng nghĩ, sợ nhất không phải chạy không đi, mà là chạy mất lại bị trảo trở về. Nhưng là liền phải bởi vậy một lưới bắt hết sao? Giống như còn có điểm không tha, kia phải làm sao bây giờ đâu? Tưởng cái gì đâu? Thượng quan Lê Hạc lôi kéo nàng ngồi ở trên cỏ. Xem nàng lo chính mình phát ốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, ở cái này hoa hảo nguyệt viên đêm, hắn không muốn lại làm nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình, muốn cho nàng mỗi một ý niệm đều có chính mình. A, không tưởng cái gì. Lý Nhạc Nôn biết chính mình thất thần, vội vàng qua loa lấy lệ nói, ngươi xem này ánh trăng thật đẹp, người thời nay không thấy thời cổ nguyệt, nay nguyệt lại thấy quá cổ nhân, hảo không công bằng. Thượng quan Lê Hạc cười cười, không có nói nữa. Chỉ là vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng xem, giống như muốn đem nàng khắc vào trong ánh mắt. Lý Nhạc Nôn tự nhiên cũng nhận thấy được hắn ánh mắt, vốn định làm hắn không cần như vậy nhìn chính mình, nhưng là đột nhiên, lại có chút không nghĩ đánh vỡ này an tĩnh bầu không khí, liền ngẩng đầu nhìn ánh trăng, làm bộ dường như không có việc gì. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều mặc không lên tiếng. Thượng quan Lê Hạc cỡ nào hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng hình ảnh tại đây một khắc, đáng tiếc, ông trời không thể chiếu cố đến mỗi người tâm nguyện. Tổng hội có người thực hiện không được nguyện vọng của chính mình. Mà hắn, chính là bị ông trời từ bỏ kia một cái. Liên ở hắn phát ngốc khi, đột nhiên từ một bên trong bụi cỏ vụt ra tới hai người, các nàng lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm linh chi thế, lấy kiếm thư hướng về phía trước quan Lê Hạc. Mà hắn nhất thời không có phản ứng lại đây, chỉ tới kịp đem Lý Nhạc Nôn đẩy ra, mà kia đem sắc bén bén nhọn kiếm trực tiếp không qua hắn ngực. Bọn họ ly đám người xa, một đám người cũng không có nghe đến đó động tĩnh. mà kia hai người ra tay lại cực nhanh, thượng quan Lê Hạc trực tiếp ngã trên mặt đất. Các nàng nâng dậy Lý Nhạc Nôn liền chạy, không ai lưu lại đôi câu vài lời. Chạy đại khái một canh giờ, thấy không có bất luận kẻ nào đuổi theo, các nàng rốt cuộc dừng lại nghỉ ngơi. Lý Nhạc Nôn đã mệt đến thở hừng hộp, thở hổn hển nói, ta rốt cuộc chạy ra. Tiểu Điệp càng là khoa trương mà ôm lấy nàng, mang theo nghẹn ngào, chủ tử, chúng ta mọi người đều cho rằng ngươi đã chết, vẫn là Thanh Nguyệt tỷ không tin, cấp ngày tốt cung người đã phát tin tức, khắp nơi tìm kiếm, mới nghe được ngươi ở chỗ này. Lý Nhạc Nôn lung tung xoa nhẹ một phen nàng đầu, lại gõ cửa hạ, thấy Tiểu Điệp che lại đầu né tránh, sinh khí mà nhìn chính mình, mới ha ha cười, tiếp tục nói, ta chỉ là bị cướp đi, như thế nào sẽ chết. Tiểu Điệp căm giận nói, cái kia Phùng phu nhân thật là xấu, cố ý truyền đến tin tức giả, gạt chúng ta nói ngươi đã chết, Phùng đại ca bệnh nặng cuốn thân, đều lăng là bị tiếp đi rồi. A, Lý Nhạc Nôn không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thanh Nguyệt thấy một cái tức giận đến nói không rõ, một cái đến bây giờ đều không rõ sao lại thế này, chỉ phải đem như thế nào nghe nói nàng chết cái này tin tức giả, còn giống như gì tìm được nàng nhất nhất thuyết minh. Lý Nhạc Nôn nghe xong, tỏ vẻ đã biết là Phùng phu nhân hạ độc thủ như vậy, bất quá chính mình này một tháng qua cũng không có đã chịu ngược đãi, chỉ là tạm thời đem thành hôn này đoạn giấu đi không để cập tới. Một lát sau, lại nghĩ đến trước khi đi thượng quan Lê Hạc Trung kia nhất kiếm, lại không khỏi mềm lòng, mở miệng hỏi, cái kia, ngươi vừa rồi kia nhất kiếm nhưng thương cập yếu hại. Thanh Nguyệt nghe được lời này, dùng một loại khó có thể miêu tả biểu tình nhìn nàng, Lý Nhạc Ngôn liền phải bị xem đến phát mau khi, mới nghe nàng nói, chỉ là da thịt thương, da điểm huyết thôi, chưa thương cập tạng phủ. Lý Nhạc Ngôn nghe xong lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Điệp tự nhiên nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, chỉ là nói, chủ tử, bọn họ trói lại ngươi một tháng, ngươi còn như vậy thiện lương, sợ thương tổn bọn họ. Thế gian này thật không công bằng, vì cái gì người tốt liền phải bị khi dễ. Nàng nghe xong chỉ phải cười mỉa hai tiếng, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là trước lên đường đi. Bởi vậy kéo ra đề tài. Thanh Nguyệt, Tiểu Điệp cướp Lý Nhạc Nôn, xoay người liền chạy, tự nhiên không có nhìn đến thượng quan Lê Hạc thương tâm biểu tình. Đối với hắn tới nói, này xác thật là ra thì thương, chính là Lý Nhạc Nôn ở nhìn thấy kia hai người khi, không có một tia kinh ngạc, mà là thuận theo mà theo chân bọn họ đi, hắn không thể không hỏi một câu, chẳng lẽ phía trước ôn nhu đều là trang sao? Đặc biệt là ở nhìn đến hắn trung kiếm kia một khắc, nàng vẫn là thờ ơ. Này 5 năm tới, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm ngươi quên mất sở hữu sự tình, thế nhưng chỉ cam tâm làm một cái nông gia nữ, thậm chí liền ta đều đã quên. Hắn nhậm miệng vết thương chảy huyết, lại vẫn không nhúc đích, lẩm bẩm tự hỏi. Chương 170 ngươi thật sự còn sống. Đại đương gia ngươi như thế nào làm? Theo tế nguyệt thần sắp bắt đầu, mọi người khắp nơi tìm kiếm thượng quan Lê Hạc, lại không nghĩ rằng nhìn đến hắn thời điểm, hắn đã ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Mọi người vội vàng đem hắn đưa đến phòng, thỉnh đại phu tới trần trị, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có người chú ý tới Lý Nhạc Nôn mất tích. Ca, ngươi tỉnh lạc. Lên làm quan Lê Hạc mở to mắt khi, lọt vào trong tầm mắt đó là thượng quan Lê Ngạn một trương đại mặt, hắn một đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm thượng quan Lê Hạc, đem hắn sợ tới mức một cái giật mình. Ngay sau đó, thượng quan Lê Hạc vươn tay, đem kia trương không biết thu liễm mặt, đẩy hướng một bên, chậm rãi đứng dậy. Hắn thương cũng không trọng. Thỉnh đại phu tới xem, đại phu cho hắn khai mấy tề chén thuốc, lại đem hắn miệng vết thương dừng lại huyết, đơn giản băng bó. Nói là không quá đáng ngại, chỉ cần lẳng lặng dưỡng liền hảo, chỉ là thương vị trí ở ngực, nhất thời mất máu, mới đưa đến hắn hôn mê bất tỉnh. Thượng quan Lê Ngạn xem hắn đứng dậy, cũng không nói dịu hắn một phen, chỉ mãn phòng loạn chuyển. Hắn nhìn không được, hỏi, ngươi tìm cái gì đâu? Thượng quan Lê Ngạn nghe tiếng cũng không quay đầu lại nói, tẩu tử a, tẩu tử đi nơi nào? Chúng ta ước hảo hậu thiên đến sau núi phao suối nước nóng đâu. Nghĩ đến sau núi kia chỗ suối nước nóng hắn liền kích động mà đến không được, mặc dù là mùa đông, đầy đất tuyết trắng, ở nơi đó cũng bất giác lánh, ngâm một chút, chỉ cảm thấy đả thông hai mạch nhâm đốc dường như. Chỉ tiếc hắn chỉ ở lúc còn rất nhỏ đi qua một lần, sau lại nào đó Sơn Đại Vương liền không được hắn lại đi, làm hắn nhớ mãi không quên đã lâu đâu. Hiện giờ có tẩu tử, hắn muốn đi nào liền đi đâu. Chỉ là, thượng quan Lê Hạc một câu. Giống như sét đánh giữa trời quang ầm vang một chút, đem hắn phách ngoại tiêu lý nột. Người tẩu tử đi rồi. Hắn nói vân đạm phong khinh, nhưng Lê Ngạn lại nóng nảy mắt, tẩu tử đi đâu vậy nha? Nàng đi ra ngoài chơi thế nhưng không mang theo ta, không được, ta cũng phải đi. Nói, hắn thế nhưng xoay người liền phải đi tìm Lý Nhạc Nôn, bị thượng quan Lê Hạc gọi lại, thanh âm bình đạm, lại có thể làm người cảm nhận được ngăn chặn lửa giận. Nàng đã đi rồi, nghe không rõ sao. A, tẩu tử như thế nào sẽ đi? Thượng quan Lê Ngạn đi đến hắn bên người, nhìn hắn, này, này sơn trại khắp nơi có người gác, này,

còn không mau đi cho ta chuẩn bị ăn. Lý Nhạc Nôn cười đủ rồi, thấy hắn sắp thẹn quá thành giận, vội vàng hướng nói, ta đây liền đi làm, cho ngươi làm cái trứng con cua đi, ta làm siêu cấp ăn ngon. Dương Bá nghe xong, lúc này mới hỏa hoán sắc mặt, tùy nàng đi khách điếm ăn cơm. Sư phụ, mau tới nếm thử ta làm đào hoa hồng. Dương Bá cùng Lý Nhạc Nôn mới vừa đi vào cửa, liền nghe được Mạc Nương vui sướng thanh âm. Đến gần vừa thấy, trên bàn bãi một đĩa điểm tâm. Đây là cái gì? Lý Nhạc Nôn chỉ vào nó hỏi. Sư phụ, người trước nếm thử. Mạc Nương cười hì hì nhìn nàng, bảo trì thần bí. Lý Nhạc Nôn cầm lấy một khối, bỏ vào trong miệng, một cổ đào hoa hương khí ở trong miệng quanh quẩn, môi răng lưu hương. Trong đó hỗn loạn cẩu kỳ hương vị. Hương vị hào đồng. Nàng cấp ra một cái rất cao đánh giá, Mạc Nương nghe xong càng là cười đến vui vẻ. Lý Nhạc Nôn cùng Dương Bá một người một khối điểm tâm, ăn đến vui sướng, sớm đem cái gì trừng con cua, nấu con cua quên đến sau đầu. Ta nói tốt ăn ngươi cũng không tin, nói ta có lệ, thiên nàng nói ngươi liền như vậy vui vẻ. Trương Càn Thịnh từ phòng bếp chậm gì gì mà đi ra, trong tay còn cầm đem cây quạt, lại không thấy hắn phiến, cũng không biết là sợ nhiệt, vẫn là trang văn nhân nhã sĩ. Ngươi nơi nào có thể cùng sư phụ ta so. Mạc Nương khó được lộ ra tính trẻ con một mặt, nói chuyện, nũng nịu chọc người chịu mến. Ta như thế nào cùng sư phụ ngươi so không được. Trương Càn Thịnh đi vào, để sát vào Mạc Nương, nàng giống như là bị kinh con thỏ, lập tức vọt đến một bên, một đôi thủy linh linh mắt to, trừng mắt hắn. Lý Nhạc Nôn cùng Dương Bá nhìn đến hai người bọn họ như vậy bộ dáng, đều ăn ý mà túi đầu gặm điểm tâm, không nói lời nào. Mắt thấy Trương Càn Thịnh lại muốn thò lại gần, Mạc Nương vội vàng đem hắn đẩy ra, trước công chúng, ngươi hà nhưng, hà nhưng. Mạc Nương suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra muốn nói như thế nào, vẫn là Trương Càn Thịnh thế nàng đi xuống nói ra, rõ như ban ngày dưới, đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Mạc Nương bị hắn như vậy trắng ra nói ra, nhất thời không biết nên nói cái gì, đỏ mặt chạy đến Lý Nhạc Nôn bên người. Rồi lại nghe Trương Càn Thịnh tiếp tục nói, ngươi đều là người của ta, như thế nào có thể kêu đùa giỡn, nhiều nhất xem như tán tỉnh. Lý Nhạc Nôn đột nhiên tiếp thu đến cái này trọng bằng bom, cả kinh liền điểm tâm đều không ăn, chớp đôi mắt chờ bọn họ giải thích. Ai là ngươi người, thật không e lệ. Mạc Nương nói hắn không e lệ, chính mình lại trước đỏ bừng mặt. Như thế nào không phải? Trương Càn Thịnh chỉ vào Lý Nhạc Nôn trong tay lấy điểm tâm, chu chu môi, nhạ, chúng ta đính ước tín vật liền ở nàng trong tay đâu. Nghe được hắn nói, Lý Nhạc Nôn nhìn chính mình trong tay điểm tâm, nhất thời không hạ miệng được, không biết chính mình là nên tiếp tục ăn đâu, vẫn là đem này cắn một ngụm đính ước tín vật bông. Ngươi đừng nghe hắn nói bừa, nơi nào chính là đính ước tín vật. Mạc Nương trong tay giảo chính mình ống tay áo, lại nhìn về phía Trương Càn Thịnh, nhỏ giọng nói, ngươi nếu là muốn ăn, ta lại cho ngươi làm sao. Lúc này, Trương Càn Thịnh đột nhiên cười to, Mạc Nương lúc này mới phản ứng lại đây, hắn là ở lấy chính mình trêu đùa, tức giận đến liền phải đuổi theo hắn đánh. Lý Nhạc Nôn thấy hai người nhất thời nháo không xong, dứt khoát mai phục đầu tiếp tục ăn, quản nó có phải hay không đính ước tín vật đâu, ăn trước no lại nói. Chờ hai người rốt cuộc không nháo thời điểm, trên bàn điểm tâm chỉ còn một khối, Dương Bá cùng Lý Nhạc Nôn đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nó, vẫn không nhúc nhích. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một bàn tay cầm đi kia khối điểm tâm, hai người ngẩng đầu nhìn lại, lại là Trương Càn Thịnh. Liên ở hai người muốn chiều hắn nhào qua đi khi, bị Mạc Nương kịp thời ngăn lại, sư phụ, Dương Bá, còn có đâu, ta đi cho các ngươi lấy. Nói liền phải đứng dậy, bị Lý Nhạc Nôn một phen kéo trở về, tính, không ăn. Sau đó ý bảo Mạc Nương ngồi xuống, thành thật công đạo, tình huống như thế nào. Mạc Nương không nghĩ tới Lý Nhạc Nôn lại nói đây là, mặt lập tức lại đỏ. Chúng ta, ngạch, tư định trung thân. Trương Càn Thịnh vốn dĩ tưởng đúng lý hợp tình mà nói ra, nhưng là nói đến một nửa không biết vì sao, tập trụ, nghị vẫn là nói ra. Lý Nhạc Nôn chiều Mạc Nương nhìn lại, nga, nguyên lai ta mất tích trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng không nhàn rỗi à. Mạc Nương cho rằng nàng sinh khí, vội vàng nói, sư phụ, không phải như thế, chúng ta. Ha ha, đậu ngươi chơi đâu, xem ngươi khẩn trương. Lý Nhạc Nôn đột nhiên cười ra tới, nhìn Mạc Nương kia trương tiểu xảo mặt đều phải hồng thành đít khỉ. Cũng không đành lòng lại đậu nàng, chỉ là nói, ngươi điểm tâm này làm không tồi, tên cũng rất có tân ý. Nghe được nàng nói điểm tâm, Mạc Nương lại lập tức ngồi thẳng, chờ nàng lời bình. Lý Nhạc Nôn nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, cười cười, như thế nào nghĩ đến. A, Mạc Nương sửng sốt, gãi gãi đầu, chỉ Trương Càn Thịnh, là hắn lạp, ngày đó nói cái gì nhân diện đào hoa tương ánh hồng, ta cảm giác câu này thơ rất có ý cảnh, nhưng lại không biết nên như thế nào biểu đạt, cho nên liền dựa theo linh cảm làm cái này. Là nga. Lý Nhạc Nôn nghe được nàng phương pháp, kinh hỉ mà đứng lên, ngươi như thế dẫn dắt ta, chúng ta có thể dùng loại này phương pháp khởi đồ ăn danh, hấp dẫn khách nhân cứ gọi món ăn, thông minh. Ngay sau đó, Lý Nhạc Nôn vui mừng mà lôi kéo Mạc Nương đi sau bếp nghiên cứu thực đơn, lưu mọi người vẻ mặt mê mang. Đi vào phòng bếp, Lý Nhạc Nôn buông ra lôi kéo Mạc Nương tay, chạy đến bệ bếp biên, hự hự mà bận việc lên. Mạc Nương đứng ở tại chỗ nhìn Lý Nhạc Nôn bận việc, muốn đi hỗ trợ, lại bị nàng yêu cầu đứng ở một bên, đừng cử động. Cho nên, đương Lý Nhạc Nôn đem nàng thành quả dọn xong bàn khi, liền nhìn đến Mạc Nương thẳng hơi giật mình mà đứng ở kia, ngươi đang làm gì? Mạc Nương bất đắc dĩ, thầm nghĩ là ngươi làm ta đứng ở chỗ này nha, bất quá nàng nhìn Lý Nhạc Nôn biểu tình, đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, đi lên trước, chỉ vào tân ra nổi kia bàn cải trắng miến xào thịt vụn, nói, sư phụ, ngươi làm chính là cái gì? Lý Nhạc Nôn cười thần bí, cái này kêu con kiến lên cây, tiệm cơm. A không phải, thực đơn nói, tên này hấp dẫn người, mọi người đều ái điểm. Mạc Nương nhìn kêu bàn đồ ăn, tuy rằng cần thiết muốn thừa nhận sư phụ là đầu bếp, nhưng này cũng không thể thay đổi món ăn kia kỳ thật hương vị giống nhau sự thật. Rốt cuộc không yêu ăn đồ vật, như thế nào làm cũng không thể ăn. Bất quá này cũng không thể thay đổi nàng sư phụ nhiệt tình, chỉ thấy Lý Nhạc Nôn bưng này bàn đồ ăn, dơ lên Mạc Nương trước mặt, mau nếm thử. Đây chính là đỉnh đỉnh đại danh con kiến lên cây. Mạc Nương chậm gì gì mà cầm lấy chiếc đũa, lại chậm gì gì mà đem chiếc đũa dơ lên đồ ăn thượng, chỉ là này một chiếc đũa vô luận như thế nào cũng không thể đi xuống. Thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng, ở Mạc Nương do dự Lý Nhạc Nôn đều sắp cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác thời điểm, lúc này mới tỉnh ngộ, ngươi không ăn cải trắng A. Chương 172 Pháp Thiện Chùa Dân Hương. Mạc Nương kỳ thật thực xấu hổ, bởi vì nàng nhớ tới khi còn nhỏ, trong nhà nghèo, thường xuyên ăn bữa hôm bỏ bữa mai, khi đó trong nhà nhiều nhất chính là cải trắng. Có thể là khi đó mỗi ngày ăn, đốn đốn ăn, ăn bị thương, dẫn tới sau lại thà rằng bị đói, cũng tuyệt đối không chạm vào một ngụm cải trắng. Chỉ là hiện tại, kỳ thật, cũng không phải một chút đều không ăn. Nói, Mạc Nương liền bỏ thêm khẩu đồ ăn, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, còn nói cho Lý Nhạc Nôn, đồ ăn hương vị không tồi. Bất quá, nếu Mạc Nương biết, bởi vì chuyện này, về sau còn sẽ cùng cải trắng có gắn bó keo sơn thời điểm, có thể hay không hối hận lựa chọn thỏa hiệp ăn này một ngụm cải trắng, mà không có kiên định mà cự tuyệt. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều đã chậm, bởi vì này một ngụm đồ ăn đã ăn xong đi. Lý Nhạc Nôn thấy nàng cảm thấy ăn ngon, nghĩ thầm món này quả nhiên ở nơi nào đều thức hỏa, sửa cái tên, liền có thể là mỗi người xua như xua vịt đồ ăn phẩm. Nếu loại này phương pháp hảo xử, vậy hẳn là đem loại này phương pháp lợi dụng lên, tỉ như nói. Tùy tiện tưởng câu thơ, đem nó dùng nấu ăn phương thức biểu hiện ra ngoài, lại tăng thêm tuyên truyền, không phải càng có bán điểm sao. Nghĩ như vậy, nàng tin khẩu nói ra vài câu thơ, làm Mạc Nương cùng chính mình cùng nhau tưởng như thế nào thiết kế thực đơn. Tiểu Hà mới lộ góc nhọn, còn có một hàng cỏ trắng thượng thanh thiên, này đó đều có thể làm thành một đạo đồ ăn sao. A, Mạc Nương thấy nàng thật sự muốn từ thơ khai quật thực đơn, chỉ cảm thấy khó có thể tin, nhưng đồng thời cũng ở nỗ lực mà giúp nàng nghĩ phải làm như thế nào. Tiểu Hà có thể đi trích một đóa cái loại này nụ hoa đại phóng, lúc này tiết, tổng còn có thể có mấy đóa như vậy hoa sen. Ân, có thể trực tiếp làm hoa sen, cũng có thể dùng những thứ khác bắt trước, tỉ như lấy cả rốt điêu thành Tiểu Hà bộ dáng, nói như vậy liền không cần tìm thật sự Tiểu Hà. Hai người thương lượng rốt cuộc dùng thật sự đồ vật làm, vẫn là dùng khác thay thế, cuối cùng quyết định, hai loại phương pháp đều nếm thử hạ, nhìn xem loại nào hảo, liền tuyển loại nào. Vì thế hai người bọn họ cầm sọt ra cửa, đi chợ thượng chọn lựa chính mình yêu cầu đồ vật. 8 tháng thời tiết vẫn là ấm áp, bất quá đã không có gì vãng khốc nhiệt, hơi lạnh phong phất quá tâm đầu khô nóng, làm nhân thân tâm thoải mái. Đường ca, ngươi bồi ta đi Pháp Thiện chùa thượng nén hương được không? Hình Nhi lại tới tìm Phung Dần, nào muốn hắn bồi nàng đi ra ngoài. Trên thực tế, nàng đã nhiều ngày mỗi ngày tới tìm hắn, chẳng qua, 10 lần bên trong có 9 lần là bị oanh ra tới, kia duy nhất một lần, khả năng chính là hôm nay. Dĩ vãng Phùng Dần đều là dựa vào trên đầu giường, cầm thư tới đọc, ho khan thanh không ngừng, trong tay động tác lại không ngừng. Mà nay ngày, hắn lại sớm lên, rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, giống như đang đợi người nào dường như. Hình Nhi chạy tới thời điểm nhìn đến đúng là một màn này, sáng sớm ánh mặt trời như vậy nhu hòa, phản chiếu hắn lược bạch khuôn mặt, giống kia thiên thượng tiên nhân dường như, làm người không đành lòng kinh nhận. Chỉ là, Hình Nhi như thế nào cho phép hắn thành tiên thành Phật? Thế gian này chua ngọt đắng cay còn không có nên biến, nàng còn không có gả cùng hắn làm vợ, cái gì tiên áp Phật, tưởng đều đừng nghĩ. Nàng đi đến trước mặt, đánh vỡ này 5 tháng tính hảo cảnh tượng, còn không có bắt đầu làm nũng, liền thấy Phùng Dần mở miệng nói, ta và ngươi đi. Hình Nhi không nghĩ tới hắn dễ nói chuyện như vậy, bất chấp nghĩ nhiều, liền sai người đi chuẩn bị ngựa xe, lại chuẩn bị chút điểm tâm. Rốt cuộc ai cũng không dự đoán được, hắn sẽ tùng khẩu. Pháp Thiện chùa là kinh thành hương khói nhất cường thịnh chùa miếu, lại không phải quốc chùa. Chỉ vì tiền triều hoàng đế còn trên đời khi, kia trong chùa phương trượng tế thật nói, Phật môn thanh tịnh địa, chỉ nên đón tứ phương tín đồ, lại không đơn thuần chỉ là vì nào một nhà mà thiết. Nay phiên ngôn ngữ được đến ba cánh mạnh mẽ duy trì, lại là chọc giận tiền triều hoàng đế, nhưng lại không thể không bận tâm dân ý, chỉ phải nhịn xuống tức giận, lánh phong Pháp Nguyên chùa vì nước chùa. Nhưng mọi người cũng không bởi vì Pháp Nguyên chùa là quốc chùa liền xua như xua vịt, tương phản, mặc kệ là bần dân ba cánh, cũng hoặc thế gia đại tộc, đều sẽ đi Pháp Thiện chùa, gần nhất là nơi đó khách hành hương nhiều, thứ hai nói là nơi đó cầu được thiêm đều thực linh. Hình nhi cũng là muốn đi cầu một thiêm quẻ, cầu Phật tổ, Bồ Tát phù hộ nàng, có thể sớm ngày được như ước nguyện. Hai người ngồi trên xe ngựa, liền ở một đường sóc nảy trung hướng Pháp Thiện chùa chạy tới. Hình nhi xem Phùng Dần ngồi ly chính mình như vậy xa, liền muốn hướng trước mặt thấu. Phùng Dần buồn ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, một tay đem nàng đẩy ra, lạnh nhạt vô tình bộ dáng, cùng vừa rồi cái kia đáp ứng Hình nhi cùng tới dâng hương Phùng Dần một chút đều không giống nhau. Hình nhi bị cự, cũng không sợ hãi, tiếp tục đi phía trước thấu, Phùng Dần lại tiếp tục đẩy ra, ngay từ đầu Hình nhi suýt nữa thẹn quá thành giận, nhưng sau lại giống như phát hiện cái gì hảo ngoạn, cố ý đầu hắn đem chính mình đẩy ra, ngay sau đó lại rửa qua đi. Thẳng đến xe ngựa đột nhiên dừng lại, Hình nhi không có phòng bị, thẳng tắp về phía trước tài đi, khai đến xe không thượng, đánh chửi Sa Phu, ngươi này không có mắt đổ vật, có thể hay không lái xe. Chỉ nghe bên ngoài Sa Phu không nhanh không chậm nói, biểu tiểu thư, tới rồi. Hình nhi mở cửa xe, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không phải yêu cầu ở Phùng Dần trước mặt rụt rè một chút, nhất định phải thưởng hắn một trượng hồng. Nàng cùng Phùng Dần trước sau xuống xe, hai người cùng hướng chùa miếu đi đến, lui tới khách hành hương, nối liền không dứt, trong chùa hương khói không ngừng. Đi vào Đại Hùng Bảo Điện, nhất phái trang nghiêm túc mục, liền cấp Phật tổ dập đầu địa phương đều bài nổi lên hàng dài. Như thế nào nhiều người như vậy? Hình nhi giật nhẹ Phùng Dần tay áo, thấy hắn chỉ nhìn phía trước, cũng không nói lời nào, cuối cùng là cảm thấy không thú vị, lo chính mình giận dỗi. Bồ Tát, cầu ngài phù hộ ta sinh đứa con trai, làm cái kia tiện nhân sinh không ra. Phía trước một vị khách hành hương chân thành mà quỳ gối đệm hương bồ thượng, không được mà dập đầu, này xương còn không có xong, bên cạnh lại nghe được một thanh âm. Đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát, cầu ngài phù hộ ta, làm ta phát đại tài đi, bàn ta chút bạc đi. Hình nhi nghe được người này tố cầu, nhỏ giọng cùng Phùng Dần nói, ngươi xem người nọ, xuyên ngăn nắp lượng lệ, vừa thấy chính là tài đại khí thô bộ dáng, hiện giờ còn tới cầu bạc, thật là lòng tham không đáy. Phùng Dần nghe xong nàng lời nói, hướng người nọ nhìn lại, quả nhiên, vừa thấy chính là cái loại này ra tài bạc triệu hương thân đại tộc, thế nhưng còn sẽ đến cầu tài. Bài hồi lâu, rốt cuộc đến phiên này hai người đi dâng hương. Hình nhi quỷ gối phổ đoàn thượng, mở miệng nói, Bồ Tát tại thượng, tín nữ triệu Hình nhi, cầu Bồ Tát phù hộ ta sớm ngày gả cho Đường ca, nếu đến mong muốn, nguyện trung thân cung cấp nuôi dưỡng Bồ Tát, cung cấp nuôi dưỡng tam thế chư Phật. Nói xong, nàng đã bái tam bái, đứng dậy, nhìn đến một bên Phùng Dần đang ở hành ba quỳ chín lệ đại lễ, không cấm tò mò. Chờ hắn đứng dậy, hai người đi ra Đại Hùng Bảo Điện, Hình nhi liền thò lại gần hỏi, Đường ca, ngươi cầu cái gì, thế nhưng muốn hành như vậy đại lễ? Phùng Dần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, tự nhiên là ta trân trọng nguyện vọng, bất quá như vậy chân quý, há nhưng dễ dàng nói cùng người khác nghe. Hình nhi nghe xong thở phì phì mà đi phía trước đi, đi tới đột nhiên phát hiện, này không phải xuống núi lộ, toại nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn về phía Phùng Dần. Chương 173 Phùng Dần xuất ra. Hắn nhận thấy được nàng ánh mắt, mở miệng giải thích, nghe nói nơi này thiêm thực linh, ngươi đi cầu thượng một thiêm, ta đi tìm phương trượng hạ bàn cờ. Ta cũng phải đi. Hình nhi nghe được hắn muốn ném xuống chính mình, lập tức phản đối. Chính là lần này, Phùng Dần thế nhưng khó được hảo tính tình mà cùng nàng nói, coi như là giúp ta cầu, đi thử thử. Hình nhi thấy hắn nói như vậy, cũng không nghĩ bác hắn ý tứ, ngoan ngoãn hướng xin xâm chỗ đi đến, cái này chùa miếu thiêm luôn luôn linh nghiệm, tới xin xâm người tự nhiên nhiều, lúc này, đã là bài nổi lên hàng dài. Phùng Dần đãi nàng đi rồi, không có lập tức đi tìm tế thật phương trượng, mà là đứng ở tại chỗ, lẳng lặng đứng trong chốc lát. Hắn không nói gì. Quanh mình trừ bỏ gió thổi lá cây sàn sạt thanh, sơn gian chim chóc tiếng kêu, không còn có một tia tiếng vang. Gạch xanh ngói đen, cùng tia che trời đại thụ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Một cái nho nhỏ Pháp Thiện chùa, phảng phất cùng với hòa hợp nhất thể, tìm không được bóng dáng. Hắn ngẩng đầu, nhìn mắt ngoài tường không trung, nhẹ nhàng cười một cái, hướng Phương Trượng Thiện phòng đi đến. Phương Trượng Thiện phòng ly đến không xa, trên dưới 100 bước liền tới rồi, hắn chậm rãi khâu vang cửa phòng, chi vặn một tiếng, cửa phòng mở ra. Tế thật phương trượng nhìn đến Phùng Dần, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ tiến đến nơi này, chính là có việc. Chỉ thấy Phùng Dần đột nhiên quỳ trên mặt đất, đã bái tam bái, mở miệng nói, Phương Trượng, Phùng Dần cầu ngài vì ta quy y đi, ta nghĩ ra ra. Tế thật Phương Trượng nhìn Phùng Dần, nói, ngã Phật từ bi vì hoài, phàm trần thế tục vạn vật chúng sinh toàn tùy duyên độ hóa, ngươi có quy y Phật môn chi ý, ta tự nhiên không thể ngăn cản. Phương Trượng đem Phùng Dần nâng dậy, lại nói, nhưng là, Phùng công tử ngươi uy danh lan xa, ta biết ngươi thượng có song thân, ngươi lần này xuất ra, nhưng có nghĩ tới cha mẹ như thế nào? Phùng Dần nhìn Phương Trượng, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, lại có chứa bi thương, ta cha mẹ quan to lộc hậu, liền tính không có ta, vẫn như cũ có thể thực hảo. Ta cũng sẽ đem chính mình ra tài tất cả giao cho bọn họ. Phương Trượng nghe nói, lại nói, cha mẹ ngươi sinh ngươi dưỡng ngươi, hiện giờ kết quả là ngươi lại bất tận hiếu đạo. Tuổi con trẻ, lại nhân sinh hoạt suy sụp xuất thế trốn tránh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Phật môn thanh tịnh địa, cũng không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tín đồ không dám, là thật sự một lòng xuất ra. Phùng Dần lại vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Ai? Phương Trượng nhìn hắn kia khẩn thiết bộ dáng, thầm nghĩ, này sợ là lại một cái lâm vào lưới tình không thể tự thoát ra được người, đều muốn hỏi thế gian tình là vật gì, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề, kia hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, một lòng xuất ra. Chỉ là, hắn trong mắt chứa đầy bức thiết, vừa thấy đó là vì trốn tránh thống khổ, tới trong chùa xuất ra. Phương Trượng nói, ngươi trần duyên chưa xong, không thể xuất ra, thả xuống núi đi thôi. Phương Trượng, tín đồ một lòng xuất ra, vọng ngài thành toàn. Phùng Dần liền dập đầu ba cái, thề có ngươi không đáp ứng ta không đứng dậy tư thế. Phương Trượng lại lần nữa thở dài, nói một tiếng A-di-đà Phật, nói một câu thí chủ mời trở về đi, liền xoay người trở về phòng. Ma Phùng Dần, liền quỳ gối ngoài cửa, quỳ đến thẳng thắn. Một canh giờ sau, Phương Trượng lại mở ra cửa phòng, xem hắn vẫn là quỳ, cuối cùng là nói, ngươi nếu như vậy tưởng đi vào cửa Phật, kia liền trước tiên ở này trong chùa mang tóc tu hành đi. Phùng Dần không nghĩ tới Phương Trượng thế nhưng đồng ý, vui sướng mà đã bái lại bái. Phương Trượng tìm tới Tiểu Sa Di, làm hắn mang theo Phùng Dần đi thiện phòng, cũng cho hắn chuẩn bị bố ý đi. Dạy, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cứ gọi độ không cư sĩ, ở chỗ này mang tóc tu hành, cùng Sa Di cùng làm việc. Dù cho không phải thật sự xuất gia, nhưng cũng muốn cẩn tuân Phật môn thanh quy giới luật, nếu có phạm giới, lập tức trục xuất. Đúng vậy. Phùng Dần học Phương Trượng bộ dáng, chắp tay trước ngực. Hình nhi bài một canh giờ đội mới rốt cuộc đến phiên nàng, nàng cầu chính là chính mình nhân duyên, ở trong lòng mặc niệm xong, cầm lấy ống thẻ, diêu sau một lúc lâu, rớt ra một chi thiêm. Kia chi thiêm thượng viết, vừa vào không môn hồng trần xa, từ đây Phật hiểu lòng ta hoài. Đây là ý gì? Hình nhi cầm kia chi thiêm cấp giải đoán xâm Tiểu Sa Di xem, chẳng lẽ ta muốn xuất ra? Tiểu Sa Di nhìn chằm chằm thiêm văn nhìn sau một lúc lâu, vẻ mặt khó xử, ứng, hẳn là đi. Hẳn là. Hình nhi một tay đem thiêm quăng ngã ở trên bàn, cả giận nói, nghe nói các ngươi pháp thiện chùa thiêm nhất linh nghiệm, hiện giờ xem ra, bất quá là có tiếng không có miếng. Tiểu Sa Di vẻ mặt đau khổ giải thích nói, thí chủ, ta giải đoán xâm giải lâu như vậy, còn chưa bao giờ xuất hiện quá này chi thiêm, ta. Chẳng lẽ còn muốn trách ta mệnh không tốt? Hình nhi tức giận đến tưởng quăng ngã đồ vật, nhưng cuối cùng một tia lý trí nói cho nàng, đây là chùa, không thể sang bậy, ta đây liền đi tìm các ngươi chủ trì. Dứt lời nàng thở phì phì về phía hậu viện đi đến, trong lòng nghĩ, nhất định phải đi nói cho Phương Trượng, bọn họ nơi này Tiểu Sa Di giải chi thiêm đều sẽ không. Nhưng là đi rồi không vài bước, nàng đột nhiên nhớ tới, Phùng Dần đi đâu vậy? Nhớ tới hắn phía trước nói đi tìm Phương Trượng chơi cờ, vì thế lại tiếp tục về phía sau viện đi đến. Nàng đi vào hậu viện, trong viện không có một bóng người, cực kỳ an tĩnh, đi đến Phương Trượng trước cửa, dừng lại bước chân, giơ tay gõ cửa. Một lát, cửa phòng mở ra, Phương Trượng nhìn đến Hinh Nhi, nói, A-di-đà Phật, thí chủ có chuyện gì? Hinh Nhi bổn tính toán chất vấn hắn, này trong chùa Sa Di giải đoán xâm năng lực thiệt tình không được, nhưng là lúc này nàng phát hiện, Phùng Dần cũng không ở Phương Trượng trong phòng, liền hỏi, Phương Trượng nhưng có nhìn đến Phùng Dần. Hắn vừa rồi nói đến tìm ngài chơi cờ. Phương Trượng nghe nói, lại nói một tiếng A-di-đà Phật, nơi này không có gì Phùng Dần, chỉ có một vị độ không cư sĩ. Hinh Nhi nghe xong, nhất thời không có phản ứng lại đây, Phương Trượng, ta không tìm cái gì cư sĩ, ta tìm Phùng Dần. Phương Trượng cười cười, A-di-đà Phật, nơi này không có Phùng Dần, chỉ có cư sĩ. Theo sau, lại không đợi Hinh Nhi nói cái gì nữa, nói thanh thí chủ mời trở về đi, liền xoay người vào nhà. Hinh Nhi cũng không hảo đơn sấm Phương Trượng thiện phòng, đành phải xoay người đi ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Lúc này, một bóng người từ bên cạnh cọ qua, Hinh Nhi không chú ý, chờ người nọ đi qua đi, nàng đột nhiên cảm giác không lớn đối, người kia, vì cái gì? Có điểm giống Phùng Dần.

trứng gà hoàng cùng trứng gà thanh liền đều đánh nát ở bên nhau. Chương 176 thơm ngào ngạt bánh trứng. Người sẽ nấu cơm. Lý Nhạc Nôn nhìn đến hắn thủ pháp thành thạo mà đánh trứng gà, không cấm cảm thán, ai nói quân tử xa nhà bếp, ngươi nhìn xem nhân ra, lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, nếu ai gả cho loại này nam nhân, tấm tắc, nằm mơ đều đến vụng trộm nhạc. Lý Nhạc Nôn, ngươi nước miếng muốn chảy ra. Thượng Hoa một câu đánh gãy nàng ngộng tưởng hão huyền, nàng chạy nhanh đi lau nước miếng, sờ soạng nửa ngày, ngươi gạt ta. Hắn ức chế không được chính mình ý cười, chính là lại gắt gao mà nghẹn, cả người nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Hừ. Lý Nhạc Nôn khí hắn lại lừa chính mình, còn như vậy cười nhạo chính mình, đột nhiên đẩy hắn một phen, nhưng ai ngờ, hắn thế nhưng không có phòng bị, liền phải hướng kia trên mặt đất tài đi. Lý Nhạc Nôn chạy nhanh tiến lên một bước bắt lấy hắn, chính là, tuy rằng bắt được hắn cánh tay, lại vướng ngã một bên cái giá, hai người song song té rớt trên mặt đất. Chính là, coi như Lý Nhạc Nôn làm tốt chuẩn bị, chân chính rơi xuống trên mặt đất thời điểm, cũng không có trong tưởng tượng đau đớn, ngược lại là dưới thân vang lên kêu lên một tiếng. Thượng Hòa thế nhưng cho nàng đương đệm lưng. Lý Nhạc Nôn dở khóc dở cười, lại ở trong lòng cảm kích Thượng Hòa, chạy nhanh bỏ lên, lại đem Thượng Hòa nâng dậy tới. Ngươi không sao chứ? Ngươi hỏi đến nhẹ nhàng như vậy, không bằng ngươi tới thử xem. Thượng Hòa té ngã một cái, trong lòng đang khó chịu, nhìn đến Lý Nhạc Nôn, không biết vì cái gì, nàng bộ dáng kia, làm hắn hận đến hàm răng ngứa, nhịn không được mở miệng dỗi nàng. Lý Nhạc Nôn được tiện nghi cũng không dám lại khoe mẽ, muốn dìu hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Ai ngờ Thượng Hòa đem nàng một phen đẩy ra, trong tay xoay eo, dưới chân bước chân không ngừng, lại đi đến bệ bếp biên. Nhưng chúng ta Lý trưởng quậy lại há là cái loại này áp bức người khác người, vội tiến lên đi giúp hắn, kết quả lại bị nhân ra vẻ mặt ghét bỏ mà đuổi đi đến cạnh cửa. Tấm tắc, thời buổi này, bị thương còn có thể như vậy nỗ lực công nhân cũng thật không nhiều lắm thôi a. Lý Nhạc Nôn trong lòng cảm thán, thấy hắn thật sự không có việc gì, nàng cũng không miễn cưỡng, liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên xem hắn nấu cơm. Chính là. Lý Nhạc Nôn ngoan ngoãn luôn luôn kiên trì bất quá 3 giây, này không, mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, lại bắt đầu quấy rầy người nào đó, ngươi làm chính là cái gì? Cái này là bánh trứng. Thượng Hoa lại lấy ra mặt, hơn nữa thủy, điều thành hồ rán trạng, lại đem đánh tan trứng gà đảo đi vào. Đem nồi đặt ở trên bậy bếp, thêm một chút dù, lại đem hồ rán đảo đi vào, tiểu hỏa chậm chiên. Chỉ chốc lát sau, mỗi chỉ tiểu thèm trùng đã bị mùi hương câu lại đây, thơm quá à, mau cho ta nếm thử. Lý Nhạc Nôn bái Thượng Hòa cánh tay, liền phải hướng trong nồi duỗi tay, bị hắn lập tức đánh trúng, nàng chạy nhanh lùi về tay, nhìn mu bàn tay thượng kia nói bàn tay ấn, người này xuống tay thật tàn nhẫn. Nàng căm giận mà trừng mắt hắn, nỗ lực ở trong mắt bài trừ một bao nước mắt, ý đồ trang trang tiểu đáng thương, lấy cầu một ngụm bánh trứng. Ai ngờ, nàng ngẩng đầu khi, Thượng Hòa cũng đang nhìn nàng, trong mắt tựa hổ, toát ra ảo não. Ai? Nàng lại muốn nhìn kỹ đi, hắn biểu tình đã khôi phục bình thường. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình là tới trang đáng thương, ngay sau đó, bắt tay rôi đến hắn trước mắt, nói, nhạ, đều bị ngươi đánh đỏ, làm thế nào chứ? Thượng Hoa nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ mà từ mâm lấy ra một khối quán tốt bánh trứng, Lý Nhạc Nôn nhìn thấy thơm ngào ngạt bánh, một phen lấy lại đây, a ô mà mồm to ăn, hoàn toàn quên mất tay đau sự. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, Lý Nhạc Nôn chạy nhanh hai ba ngụm đem dư lại bánh nhét vào trong miệng, đúng lúc này, Tiểu Điệp đi đến. Xem nàng thẳng tắp mà đứng, thật là kỳ quái, hỏi, chủ tử, ngươi đang làm gì? Lý Nhạc Nôn trong miệng còn có một ngụm không có nhai xong bánh, cũng không dám nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Nhưng nàng càng không nói lời nói, Tiểu Điệp càng tò mò, đi qua đi xem, thế nhưng có rất nhiều bánh trứng. Chủ tử, ngươi muốn ăn mảnh. Tiểu Điệp lên án xong cũng chạy tới cầm một khối bắt đầu ăn, hai người cùng nhau ăn đến. Thật cẩn thận. Đến nỗi nguyên nhân, còn không phải này hai cái đồ tham ăn vì không bị người khác phát hiện. Muốn ăn một mình, làm bộ không có việc gì bộ dáng, trộm mà ăn. Chính là, lớn như vậy mùi hương sao có thể giấu được mọi người, vì thế, một đốn cơm sáng, liền ở phòng bếp binh hoang mã loạn trùng vượt qua. Cơm nước xong, mọi người cùng đi Xuân Phong Lâu, đến nỗi tiểu học đồ nhóm, đều là ngủ ở Xuân Phong Lâu hậu viện trong sương phòng. Mỗi ngày buổi sáng tới rồi khách điếm, tiểu học đồ nhóm thật giống như có dùng không hết sức lực, sắt cái bàn, bài ghế dựa, hiện tại trong tiệm sống trên cơ bản đều từ tiểu học đồ nhóm nhận thầu. Mọi người mỗi ngày nhàn khó chịu, liền bắt đầu tra tấn Lý Nhạc Nôn, nàng bị buộc vô pháp, chỉ phải đi tìm Thượng Hòa, làm hắn tính tính trong tiệm lợi nhuận có bao nhiêu, có thể lại nhiều khai mấy nhà cửa hàng. Thượng Hòa ở nơi đó đánh bàn tính đùng vang, mà nàng ngồi ở một bên tự hỏi, hiện tại có hai nhà khách điếm, Xuân Phong Lâu, Mưa Thu Cát, còn có một gian y hề quán, một gian cùng Dương Bá hợp tác quán trà. Cẩn thận tính toán một phen, giống như cũng không có bao lớn thành tích, chính mình xuyên qua lại đây 2 năm, lớn lớn bé bé sự đã xảy ra không ít, bạc cũng là có kiếm có bồi, đề cập phương diện cũng không rộng khắp. Chính là, chính mình đã thực dụng tâm ở kinh doanh nha, vì cái gì còn sẽ như vậy? Nàng nghĩ đến, chẳng lẽ là nơi này sức mua không cường, chẳng lẽ kinh thành cơ hội sẽ nhiều một ít. Cái này ý tưởng chôn ở nàng trong lòng, lặng yên mọc dễ nảy mầm. Thượng Hòa trong tay lấy chính là các cửa hàng sổ cái bộ, tính hơn nửa ngày, cuối cùng là có rồi kết quả. Xuân Phong lâu 20 lượng vàng, mưa thu các không kiếm không lỗ, y y quán, vì cái gì sẽ mệt 5 lượng vàng. Quan trả, lợi nhuận 3.000 lượng. Có lầm hay không, lão nương phí như vậy đại kính, các loại tìm người, mua tài liệu, như thế nào hiệu quả cực hơi. Thượng Hòa thấy Lý Nhạc Ngôn vẻ mặt giật mình, lại đem Trương Cản Thịnh kêu tới, làm hắn lại tính một lần, lại phí đã lâu thời gian. Đương Trương Cản Thịnh từ một đống sổ sách nâng xuất đầu, Lý Nhạc Ngôn mắt trông mong mà nhìn hắn, lại thấy hắn trầm mặc mà lắc lắc đầu, kết quả vẫn là giống nhau. Đây là vì cái gì? Lý Nhạc Ngôn sắp phát điên, nhìn chằm chằm rậm rạp sổ sách, ý đồ từ bên trong phát hiện vấn đề, lại bị Thượng Hòa một phen khép lại. Ngươi không thèm nghĩ chính mình vấn đề, nhìn chằm chằm sổ sách xem có ích lợi gì. Thượng Hòa đem nàng kéo đến cái bàn trước, ngồi xuống, gõ gõ cái bàn, ý bảo nàng lý trí một chút. Ta có cái gì vấn đề? Ta nơi nào làm không tốt? Nàng nhìn tính ra tới kết quả, quan trả 3.000 lượng cơ bản có thể xem nhẹ bất kể, lại trừ bỏ hàng ngày chi tiêu, kia nói cách khác, nàng hiện tại chỉ có 10 lượng vàng, đây là nàng bận việc gần 1 năm kết quả. Nàng vì mỗi cái cửa hàng, đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy, kết quả là thế nhưng là như vậy cái kết quả. Ngươi vấn đề lớn nhất, chính là mọi chuyện tự tay làm lấy. Thượng Hòa tựa hồ biết nàng trong lòng suy nghĩ, nhất châm kiến huyết, chỉ ra Lý Nhạc Ngôn không đủ. Ta đây muốn như thế nào làm? Nàng cũng không nghĩ nha, chính là, không chính mình làm, còn có thể làm ai tới làm sao? Đầu tiên, ngươi đi trước mỗi cái cửa hàng điều tra, rốt cuộc nơi nào có sai lầm, mỗi ngày ngồi ở trước cửa phơi nắng, ngươi tiền là có thể chính mình tới. Chương 177 một lần nữa chỉnh đốn và cải cách. Thượng Hòa nói chuyện chút nào không khách khí, nói được nàng tự biết xấu hổ, hảo đi, nàng thừa nhận, gần nhất là lười nhắc điểm, nhưng là liền mấy ngày nay a. Mặt khác thời điểm vẫn là cần cù chăm chỉ. Hảo, ta một lát liền đi, khác vấn đề còn có sao. Lý Nhạc Nôn đột nhiên hóa thân ngoan bảo, làm người trong khoảng thời gian ngắn không lớn thích ứng. Tiếp theo, ngươi dùng người không hợp lý, mỗi ngày như vậy nhiều người nhàn rỗi, ngươi lại nhìn như không thấy, còn có, kiếm tới bạc sẽ không hợp lý an bài, ngươi xác định ngươi thật sự thích hợp kinh thương. Thượng Hòa buổi nói chuyện, quá mức sắc bén, Lý Nhạc Nôn đỏ bừng mặt, nghĩ đến hắn nói những cái đó sai lầm chính mình thật sự đều có. Đột nhiên, có điểm mê mang, thật sự thích hợp kinh thương sao? Chính là, này không phải chính mình hồi lâu tới nay mộng tưởng sao? Ở hiện đại, chính mình như vậy nỗ lực học tập trung nghệ, còn không phải là hy vọng một ngày kia sáng lập chính mình nhãn hiệu sao? Tới nơi này, cũng vẫn luôn hy vọng, đem chính mình trung nghệ phát triển lên, bằng không cũng sẽ không tìm nhiều như vậy học đồ. Chính là, hiện tại chính mình lại đem này đó làm đến hỏng bét. Lao lực làm một năm, lại không có gì thu vào, vốn dĩ hẳn là một tháng thu vào. Thế nhưng bị chính mình làm thành một năm. Nghe được Thượng Hòa kia phiên lời nói, Lý Nhạc Ngôn lại là mê võng, lại là phiền muộn, đột nhiên, thật sự không lớn xác định chính mình rốt cuộc thích không thích hợp đi kinh thương. Tưởng cái gì đâu? Ngươi không phải muốn đi tìm vấn đề. Ta bồi ngươi đi. Thượng Hòa thấy nàng phát ngốc, thập phần bất đắc dĩ, người này như thế nào động bất động liền ái phát ngốc. A, Lý Nhạc Ngôn còn hãm ở chính mình cảm xúc không thể tự kiềm chế, đột nhiên nghe được hắn nói lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cùng với hiện tại rồi dám, không bằng buông tay một bác, làm đều làm, vậy chỉ có thể ngạnh đầu bảo đi xuống đi, nào có trên đường từ bỏ đạo lý. Còn nữa nói, người khác đều còn không có từ bỏ, ta liền bị mong muốn kết quả dọa đến, như vậy lại như thế nào có thể làm đại sự. Nghĩ như vậy, Lý Nhạc Nôn đứng dậy, kiên định mà nhìn Thượng Hòa nói, chúng ta đi thôi. Đường xá lại gian nguy, từ bỏ, đó là kiên không thể phá tường thành, kiên trì, đó là tích thủy, cũng có thể xuyên thạch. Y quán ly đến xa nhất. Hai người trước hướng y quán đi đến. Đi vào y quán, vừa vào cửa liền có thể nhìn đến một mặt tường ngăn tủ, mặt trên có rất nhiều tiểu ngăn kéo, bên trong thả các tiểu dược liệu, ngăn tủ trước có một đường dài cao bàn, dùng để bốc thuốc. Cao trước bàn, còn thả một cái bàn nhỏ cùng hai cái ghế dựa, đó là xem bệnh địa phương. Trong phòng tràn ngập dược hương vị, sáng sớm y quán, còn không có như vậy nhiều người bệnh, chỉ có Thanh Vân một người, lại là sửa sang lại dược liệu, lại là quét tước vệ sinh, lại vắn chút. Người bệnh xem bệnh cũng tất cả đều là chuyện của hắn. Không phải nói là ngươi chiêu cái tiểu nhị. Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn một người rất bận rộn, lúc này mới phát hiện chính mình thật là thật quá đáng. Không có thích hợp. Thanh Vân nhận lấy động tác không ngừng, biên sửa sang lại dược liệu, biên cùng nàng nói chuyện. Lý Nhạc Nôn nghe nói, theo bản năng mà nhìn mắt Thượng Hòa, đúng lúc này, hắn vừa lúc mở miệng, không bằng làm Mạc Văn Uyên tới hỗ trợ, ta xem hắn làm việc ổn thỏa, nói vậy tất nhiên là cái trợ thủ đắc lực. Nàng suy nghĩ một chút, không có gì vấn đề, liền như vậy quyết định xuống dưới. Nhưng là, y quán tuy rằng là cho người bệnh xem bệnh địa phương, nhưng nó cũng là yêu cầu lợi nhuận. Lại không thể ngóng trông người khác sinh bệnh, vậy nên làm sao bây giờ đâu. Lý Nhạc Nôn đột nhiên nghĩ đến, chính mình thật lâu trước kia liền muốn làm dược thiện, nhưng là tổng bị như vậy sự trì hoãn, hiện tại có nhàn rỗi, không bằng liền nếm thử một chút. Làm tốt lắm có thể trước miễn phí thí ăn mấy ngày, lúc sau lại lấy tiền. Nhưng là, ý tưởng còn không có hoàn thiện, nàng quyết định chờ làm tốt lại nói cho bọn họ. Vì thế, nàng liền trầm mặc mà đi theo Thượng Hòa đi tiếp theo trạm, Mưa Thu Các. Mưa Thu Các, Phùng Dân ở thời điểm kinh doanh cũng không tệ lắm, hắn đi rồi lúc sau, mọi người cũng không tâm xử lý, liền thành hiện giờ này phó nửa chết nửa sống bộ dáng. Cần thiết ở cùng con phố, khai hai nhà chính mình khách điếm. Không cần thiết, ngươi nói làm sao bây giờ. Lý Nhạc Nôn phát hiện, Thượng Hòa xác thật man thích hợp kinh thương, nói chuyện một bộ, làm người không thể không tin phục. Theo ta thấy, không bằng sửa làm trang phục phô, hoặc là cửa hàng son phấn. Thượng Hòa nói xong, một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, nàng đột nhiên nghĩ đến, tự hiện đại có cái kia dược trang, không thương làng già, còn có mỹ dung tác dụng, bất quá cái này còn phải hướng Thanh Vân thỉnh giáo, có thể khác khai ra cửa hàng, này gian Mưa Thu Các nói liền đổi thành trang phục phô hảo. Nàng cùng Thượng Hòa nói ý nghĩ của chính mình, hắn trầm ngâm một lát, nói, trang phục phô, ngươi muốn cho ai tới xem cửa hàng. Này nhưng đem Lý Nhạc Nôn làm khó, suy nghĩ một vòng, còn muốn không ra một cái thích hợp người tới, may mắn đổi thành trang phục phô còn cần chút thời gian, nàng có thể chậm rãi tưởng. Tiếp theo lại đi vào quán trà, cùng Dương Bá hợp tác hậu sinh ý là hảo rất nhiều, chính là vì cái gì không thấy nhiều ít lợi nhuận đâu. Đi vào lúc sau mới phát hiện, một bộ phận lá trà là có thể thi uống, có chút người chuyên môn tới uống trà đọc sách, đến cuối cùng lại là một hai lá trà đều không mua, lợi nhuận tự nhiên liền ít đi. Hơn nữa phía trước mướn thanh lâu cô nương tới nơi này sướng khúc, vô hình chung cũng gia tăng rồi không ít phí tổn. Lý Nhạc Nôn thở dài một tiếng, sớm biết rằng lúc ấy liền không hoa số tiền lớn tỉnh người, chính mình không nghe mấy ngày, liền không còn có nhị phúc, tiền lời cũng không rõ ràng. Quan trà sự còn cần lại châm trước, rốt cuộc mặc kệ ở đâu, đều sẽ có chiếm tiểu tiện nghi người tới, cái này vô pháp tránh cho, liền phải nhìn xem như thế nào đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Xoay như vậy một vòng lớn, cuối cùng trở lại Xuân Phong Lâu. Nàng mới vừa rảo bước tiến lên khách điếm, liền bổ nhào vào trên ghế ngồi xuống, thẳng cảm thán đương lão bản không dễ dàng, này không phải lấy tiền làm buôn bán, đây là lấy mệnh a. Nàng ở trong lòng nghĩ, khi nào vận may đánh bại sắp đến nàng trên đầu, làm nàng cũng khai cái bàn tay vàng, đỡ biển. Mỗi lần xem tiểu thuyết, đều viết đến nữ chủ cỡ nào uy vũ khí phách, đối mặt khó khăn luôn là ra lệnh một tiếng, ngàn người hô, vạn người ứng, xem đến làm người hâm mộ, chính là tới rồi chính mình nơi này. Không chỉ có phải mọi việc tự tay làm lấy, bên người còn nguy cơ từ phía. Nàng hai tay giao điệp đặt ở trên bàn, lại đem cằm phóng đi lên, mắt nhìn phía trước, hai mắt phóng không, chỉ hận không được chính mình hơi cùng nhau tâm động niệm, hô to một tiếng, tiền tới, sau đó tiền liền thật sự rầm rầm từ bầu trời rơi xuống. Nhưng là, nào có như vậy tốt sự đâu, tiền sao có thể từ bầu trời rơi xuống, lại sao có thể rầm rầm đem nàng chôn lên. Hoàng Lương mộng đẹp thật là làm không được, mộng tình lúc sau, chỉ cảm thấy tiếc nuối. Ngươi lại đang ngẩn người. Thượng Hòa đi tới, ở Lý Nhạc Nôn trên đầu bang chính là một chút, lực độ tuy không lớn, lại đem nàng hoảng sợ. Nàng xoa xoa đầu, bĩu môi, thầm nghĩ chính mình khả năng quá không có lao bản uy nghiêm, một cái tiểu nhị đều dám như vậy không lớn không nhỏ. Tính, xem ở hắn cho chính mình bày mưu tính kế phân thượng, không cùng hắn so đo. Như vậy nghĩ, nàng lại tiếp tục ghé vào trên bàn, nhìn bên ngoài, không rên một tiếng. Thượng Hòa xem nàng bộ dáng này, cũng không hề nói cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều trầm mặc mà ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn lui tới thực khách, cùng bên ngoài trên đường phố nối liền không dứt đám người. Chương 178 tỷ đệ song song bị đánh. Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi tới. Thượng Hoa đột nhiên ra tiếng. Lý Nhạc Nôn nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy trong mắt hắn tràn ngập chuyện xưa, một chút không giống hắn nói đơn giản như vậy, chính là, ai còn không điểm nhi tiểu bí mật đâu, nhân gia nguyện ý nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Nhàn ngồi một lát, Lý Nhạc Nôn rốt cuộc khôi phục sinh khí. Dối người, liền đi sau bếp nghiên cứu nàng dược thiện. Dược thiện là căn cứ vào trung ý âm dương ngũ hành, tàng tượng lý luận, gia nhập một ít bổ dưỡng trung dược, cùng nguyên liệu nấu ăn cùng nhau nấu nướng. Mùa hè thử tà ướp tà so thịnh, mọi người lại nhân thời tiết khô nóng dễ tức giận, tiện đa ảnh hưởng đến tỷ vị, dẫn tới ăn uống không tốt. kia căn cứ vào này đó tình huống, Lý Nhạc Nôn nghĩ đến, có thể làm chút thanh nhiệt giải độc, tiết nóng tính dược thiện, như là tiên ngó sen cháo, đậu ve cuốn, từ từ. Sư phụ, tài liệu chuẩn bị tốt. Mạc Nương đem Lý Nhạc Nôn phải dùng đồ vật chuẩn bị tốt, sau đó cùng nàng cùng nhau đứng ở bệ bếp biên. Bởi vì sau bếp cũng không có như vậy đại, cho nên kia 12 cái tiểu học đồ chỉ phải ở một bên đứng, nhìn nàng nấu ăn bước đi, yên lặng ghi nhớ. Cái này là tiên ngó sen cháo cách làm. Lý Nhạc Nôn lấy ra một đoạn tiên ngó sen, đem này tẩy sạch sau cắt thành tiểu đinh, lại đem gạo tẻ tẩy sạch, cùng ngó sen đặt ở trong nồi, thêm thủy, nấu thành cháo, lại gia nhập số lượng vừa phải đường đỏ. Đây là kiện tỳ khai vị ngăn tả, thích hợp với người già miệng khô lưỡi khô. Lý Nhạc Nôn hiện tại không chỉ có là chủ nghệ đầu bếp, càng gánh vác nổi lên cấp tiểu học đồ nhóm giảng giải tri thức trọng trách. Tiểu học đồ nhóm nghe được nghiêm túc, đứng ở một bên, xem đầu bếp như thế nào nấu ăn. Hôm nay trước giảng này một cái, các ngươi chính mình luyện tập. Bởi vì tiểu học đồ nhóm tuổi còn nhỏ, rất nhiều đều không có đã làm cơm, bởi vậy, ngay từ đầu không thể giáo quá phức tạp. Nói xong, nàng tuyển hai cái ngoan ngoãn nghiêm túc tiểu học đồ bưng nấu tốt cháo cùng nàng đi y y quán. Nếu làm dược thiện, ở y y quán bán, tín nhiệm độ càng cao, bất quá dược thiện vẫn là cần tuyển làm việc ổn trọng tiểu học đồ tới làm mới hảo. Lúc này Lý Nhạc Ngôn như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng tuy tiện nghĩ đến dược thiện ngày sau sẽ ở Hoàng Cung Đại Nội truyền lưu thiên cổ. Ngày thứ hai, Lý Nhạc Ngôn đang muốn ra cửa, còn chưa đi đến cổng lớn, liền nghe thấy một trận ồn ào thanh. Nàng đi ra ngoài vừa thấy, chỉ thấy một cái 15-16 tuổi thiếu niên, đứng ở cửa, hắn thân xuyên màu lam nhạt quần áo, bên hông đựng hai cái cực đại ngọc bội, còn có một cái thêu hải đường hoa túi tiền. Hắn phía sau đứng mười mấy gia đình, hung thần ác sát mà trừng mắt. Lý Nhạc Thần. Lý Nhạc Ngôn nhìn đứng ở kia nam tử đối diện Nhạc Thần, trong lòng lộn bột một chút, bước nhanh đi qua đi, hỏi, sao lại thế này? Nhạc Thần nhìn đến tỷ tỷ ra tới, không có mới vừa rồi theo chân bọn họ cãi nhau khí thế, nhưng trong mắt lại lóe quật cường. Hắn túi lầu nói, tỷ tỷ, không phải ta sai, là hắn. Ta sai nào? Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi này Phó Đức Hạnh, Thích Hiểu Vân, ngươi xứng sao? Lý Nhạc Ngôn nhìn kia nam tử một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, trong lòng một trận hòa đại, ỷ vào chính mình trong nhà có điểm tiền, như thế nào có thể như vậy làm nhục người. Nàng vốn định tiến lên giáo huấn một đốn, nhưng nhìn đến hắn phía sau kia mười mấy tay cầm côn đồng gia đình, vẫn là túng. Loại sự tình này, không nhất định một hai phải ngạnh tới, đổi cái ý nghĩ cũng là có thể sao. Nàng như vậy an ủi chính mình. Thích một chuyện, nào có cái gì xứng không xứng, còn không phải lấy thiệt tình đổi thiệt tình. A. Hắn khẽ cười một tiếng, ta cho rằng Lý Nhạc Thần liền cũng đủ hấu trĩ, nguyên lai hắn tỉ tỉ càng là vụ về. Xem ngươi tuổi còn nhỏ, ta không cùng ngươi so đo, ngươi tới nhà của ta cửa có chuyện gì, không có việc gì liền không cần đương ở chỗ này, rốt cuộc, chó ngoan không cản đường. Lý Nhạc Nôn mau tức chết rồi, nhưng là nàng lười đến cùng này tiểu thí hải so đo. Ngươi đệ đệ đoạt ta nữ nhân, ta đương nhiên là tới tìm hắn tính sổ. Lý Nhạc Nôn lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ đã thật lâu không có chú ý quá đệ đệ muội muội sinh hoạt, thế cho nên hắn có thích người chính mình cơ hồ là cuối cùng một cái biết đến. Nàng hướng Nhạc Thần nhìn lại, người sau hơi hơi nhấp miệng, từ nàng mở miệng tới nay, hắn rốt cuộc chưa nói quá một câu. Nhưng là, mặc kệ thế nào, hắn đều là chính mình đệ đệ, chính mình vẫn là phải hướng hắn. Sao lại thế này? Hắn nói chính là thật vậy chăng? Lý Nhạc luôn hỏi. Ta cùng Hiểu Vân là tình đầu ý hợp. Nhạc Thần lấy hết can đảm nói. Là hắn một hai phải tới cắm một chân. Thật là bên nào cũng cho là mình phải a. Lý Nhạc Ngôn trong lòng nghĩ, khẳng định là phải tin tưởng chính mình đệ đệ. Nhưng là, loại này thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là đem cái kêu Hiểu Vân cô nương gọi tới, đại gia rằng có một chút sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết. Trên thực tế, lần này ông trời tác hợp, xác thật đem cái kêu Hiểu Vân cô nương tỉnh tới, chính là, đương nàng chậm rãi mà đến, thế nhưng đi hướng kia nam tử ôm ấp. Thiệu Quân, ngươi ở chỗ này làm cái gì, ta chờ ngươi thật lâu. Thiệu Quân nhìn thấy Hiểu Vân chiều chính mình đi tới sớm đã tâm hoa nộ phóng, thầm nghĩ chính mình vừa đe dọa vừa dụ dỗ lâu như vậy, nàng đều không có để ý tới chính mình, chẳng lẽ là hôm nay biện pháp nổi lên tác dụng, làm nàng thấy rõ ràng Lý Nhạc Thần bất quá chính là dựa vào tỉ tỉ nạo loại, cho nên đầu hướng trong lòng ngực mình. Bất quá hắn luôn luôn không có cho chính mình ngột ngạt thói quen, mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại ở chính mình bên người, này liền đủ rồi. Thiệu Quân một phen ôm quá Hiểu Vân, nhìn xem Lý Nhạc Thần, lại nhìn xem Lý Nhạc Nôn cười nhạo một tiếng, thấy được sao? Ngươi cùng Hiểu Vân lưỡng tình tương duyệt. Ai tin? Còn có cái kia, vũng về tỉ tỉ, làm phiền ngài xem rõ ràng lâu. Lý Nhạc Nôn không nói chuyện, nhìn Lý Nhạc Thần vẻ mặt khó có thể tin cùng không tha bộ dáng, nàng trong lòng cũng rất khó chịu, nữ nhân tâm, đáy biển châm à, ngươi vĩnh viễn không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hiểu Vân mắt thấy Thiệu Quân diếu võ Dương Ai một phen liền phải rời đi, Lý Nhạc Thần gọi lại bọn họ, nhưng hắn trong ánh mắt lại chỉ có Hiểu Vân một người, chúng ta không phải nói tốt muốn nhất sinh nhất thế ở bên nhau sao. Chúng ta không phải nói tốt chờ ta cùng tỷ tỷ cho thấy tâm ý của ta đối với ngươi, liền đi cầu hôn sao. Chúng ta không phải nói tốt. Đủ rồi, Hiểu Vân lạnh giọng đánh gây hắn, nói, tỷ tỷ ngươi có thể lấy đến ra nhiều ít xính lễ, nhìn ngươi như vậy, ta sao có thể đi theo ngươi đi chịu khổ. Ngươi không phải là người như vậy, ta biết đến, ngươi có cái gì lý do khó nói cho ta đều có thể giúp ngươi. Lý Nhạc Thần lời nói đều vội vàng vài phần, hắn nỗ lực suy tư, rốt cuộc thế nào mới có thể vãn hồi Hiểu Vân. Nhưng Hiểu Vân đã quyết tâm, cùng Thiệu Quân ở bên nhau, đối với hắn nói chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, không hề trả lời, xoay người liền đi. Lý Nhạc Thần lại nơi nào sẽ cam tâm, một cái bước nhanh tiến lên liền phải tiến lên, đem Hiểu Vân kéo qua tới, lại bị bọn gia đình tay mắt lanh lẹ mà lôi kéo trụ, một trận tay đấm chấn đá. Lý Nhạc Nôn thấy thế liền qua đi cản, nhưng tỷ đệ hai đều là tay trói gà không chặt người, nơi nào địch nổi này đó tay cầm ra hỏa gia đình, bụng, trên đùi, thậm chí trên mặt, đều ăn rất nhiều hạ. Lý Nhạc Nôn ở trong lòng chửi má nó, ngày thường có điểm động tĩnh liền tỉnh đám người kia, hôm nay hay là đều ngủ thành lợn chết, thế nhưng đều không có người ra tới hỗ trợ. Chương 179 đau lòng tỉ tỉ. Lý Nhạc Thần chỉ ở nơi đó ngơ ngác mà ngồi, nhìn Hiểu Vân phương hướng, mặc cho bọn hắn quyền cước tương hướng, cuối cùng vẫn là Thiệu Quân hô đình, chẳng qua vẫn là vẻ mặt đắc ý, bổn thiếu gia không cùng ngươi loại này nghèo kiết hủ lậu so đo. Chúng ta đi. Lúc này bọn họ thật đi rồi. Toàn bộ hành trình Hiểu Vân đều không có nói một lời, chỉ là nhìn bọn họ bị đánh. Hiện giờ xoay người khi thân ảnh, cũng cực kỳ tiêu sái, không có nửa phần lưu luyến. Lý Nhạc Thần đột nhiên loa một tiếng khóc ra tới, Lý Nhạc Nôn cũng không rảnh lo chính mình trên người thương, vội vàng qua đi, đem hắn ôm vào trong ngực, vô hắn phía sau lưng, ôn thanh hùng nói, ngoan lạc, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi sao. Ở Lý Nhạc Thần khóc đến tê tâm liệt phế, mà Lý Nhạc Nôn lại chân tay luống cuống là lúc. Bị Lý Nhạc Nôn ở trong lòng mắng trăm ngàn biến đám người kia, rốt cuộc nghe tiếng chạy ra tới. Bọn họ nhìn đến hai người trên mặt thương, lại thấy Lý Nhạc Thần khóc đến như vậy thương tâm, nhất thời cũng không dám hỏi chút cái gì, chỉ phải ba chân bốn cẳng trước đem hai người nâng dậy tới, về phòng ngồi xuống nói tỉ mỉ. Chờ mọi người trở về trung thính, Lý Phụ nhìn đến bọn họ tỉ đệ hai người sáng sớm liền vết thương đầy người, vội vàng đi đến trước mặt, hỏi, phát sinh chuyện gì? Như thế nào biến thành cái dạng này? Lý Nhạc Thần thút tha thút thít nước nở mà nói không ra lời, Lý Nhạc Nôn lại là hơi hơi hé miệng, một chữ cũng chưa nói ra tới. Đảo không phải nàng không nghĩ nói, chỉ là loại sự tình này rất khó mở miệng ai, nàng muốn nói như thế nào, Nhạc Thần. Thất tình. Vẫn là nói, hắn người trong lòng bị người khác đoạt đi rồi. A, không đúng, hẳn là hắn người trong lòng tỷ bà đừng ôm. Nói như thế nào đều không thích hợp sao. Dứt khoát, nàng cũng không nói, chỉ xua xua tay. Ý bảo bọn họ đi chuẩn bị cơm sáng, mà nàng chính mình tắc đi đánh thủy cho hắn lau mặt. Lúc này, nàng mới nhớ tới, bọn họ hai người đều là vẻ mặt tứ thanh, cùng đầy người dấu chân, không biết vì cái gì, nàng thế nhưng bật cười. Vốn dĩ cái này không khí cười ra tới, cũng đã thực lỗi thời, nhưng nàng phát hiện chính mình cười ra tiếng tới, cũng không hề cất giấu, cười đến lớn hơn nữa thanh. Nhạc Thần vẻ mặt hoảng sợ, nguyên bản lã trá trực khóc trên mặt, cũng hủy diệt nước mắt, ngơ ngác mà nhìn nàng. Lý Nhạc Nôn ôn nhu mà giúp hắn trà lau trên mặt cho bụi, nói, nàng có chính mình lựa chọn, ngươi nếu không có biện pháp vãn hồi, còn không bằng buông tay, như vậy khổ sở, lại có ích lợi gì. Tỷ, nàng khẳng định là có nỗi niềm khó nói, ta nhất định phải tìm nàng hỏi rõ ràng. Lý Nhạc Thần nghe nói tỷ tỷ làm chính mình từ bỏ, lập tức kích động lên. Hắn biết, Hiểu Vân khẳng định không phải người như vậy, chỉ là, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm nàng thế nhưng chịu khuất tùng với Thiệu Quân. Lý Nhạc Thần ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đem sự tình chân tướng điều tra rõ ràng, quyết không thể làm ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Lý Nhạc Nôn không biết nói hắn trong lòng nghĩ đến này đó, xem hắn vẻ mặt phẫn hận, thầm nghĩ lúc này nếu lại khuyên hắn, chỉ sợ sẽ có phản hiệu quả, toại không nói chuyện nữa. Qua sau một lúc lâu, Thanh Vân cầm hồng thuốc vội vàng tới rồi, mới vừa bước vào môn, nhìn hai người liếc mắt một cái, liền nói, ta bất quá liền tặc cả đêm không trở về, hai người liền làm thành cái dạng này. Nhìn này đầy người thương. Lý Nhạc Nôn vừa rồi một lòng che chở đệ đệ không có phát hiện, lúc này thả lỏng lại mới phát hiện, cả người đau nhức, có địa phương căn bản là chạm vào không được. Vén lên ống tay áo vừa thấy, hảo ra hỏa. Thật lớn một mảnh như thanh. Mạc Nương chính bưng cơm sáng tiến vào, nhìn đến nàng thương, vội vàng lại đây, nâng dậy nàng cánh tay, đem miệng thò lại gần nhẹ nhàng thổi. Tuy rằng cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả, nhưng nàng trong lòng vẫn là ấm áp, nghĩ đến Mạc Nương tuy là chính mình mua trở về, nhưng vẫn luôn coi nếu thân muội muội, chính mình một thân chủ nghệ cũng đều không hề giữ lại. Hiện giờ nàng có thể như vậy quan tâm chính mình, có thể thấy được chính mình một phen tâm huyết không có uổng phí. Lý Nhạc Thần cũng chú ý tới tỷ tỷ thương, trong lòng lại là ấy nấy, lại là ảo não, còn kèm theo không cam lòng, nhìn tỷ tỷ cánh tay thượng ứ thanh, khỏe miệng ứ thanh, chỉ cảm thấy đau lòng, hối hận chính mình vì cái gì muốn như vậy xúc động, làm hại tỷ tỷ bị thương. Nhưng tỷ tỷ sợ chính mình khổ sở, đều chịu đựng không có kêu một tiếng đau. Lý Nhạc Thần cúi đầu, cố nén ở tại hốc mắt đại đảo quanh nước mắt, tận lực không cho đang ở cho hắn thượng dược Thanh Vân phát hiện. Hảo, nhớ rõ đừng chạm vào thủy, các ngươi tỷ đệ hai cũng là, như thế nào làm có thể biến thành bộ dáng này. Thanh Vân thuận miệng một câu hỏi chuyện đột nhiên làm mọi người đều an tĩnh lại, hắn không rõ nguyên do, còn đãi hỏi lại, liền thấy Lý Nhạc Nôn lặng lẽ cho hắn đánh cái thủ thế, hắn chỉ phải kiềm chế hạ trong lòng tò mò, dùng sau lại nói. Hôm nay hai người bị thương, dáng vẻ này là vô pháp đi ra ngoài, Lý Nhạc Nôn đành phải làm Mạc Nương vất vả một chút, đi Xuân Phong lâu bận việc. Những người khác cơm nước xong sau, cũng đều các tư này trước. Lý Nhạc Thần còn lại là đi trước trở về phòng nghỉ ngơi. Đãi mọi người đều đi rồi, Lý Nhạc Nôn đem Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt gọi tới, nói, các ngươi đi cha cha này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hai người nói Thanh đúng vậy, đang muốn lui ra, Tiểu Điệp đột nhiên nói, chủ tử, trong cung sự, ngài đều có hơn nửa năm không xử lý, hiện tại nhân tâm tăng dã, thật nhiều người biếng nhác không hảo hảo làm việc. Nếu không có bọn họ lười biếng, ngài phía trước bị kiếp, chúng ta bổn ứng thực mau là có thể tra được tin tức. Lý Nhạc Nôn nghe xong nàng lời nói, nghĩ thầm chính mình trong khoảng thời gian này thế nhưng đem ngày tốt cung sự cấp đã quên, hiện tại Tiểu Điệp nhắc tới tới, là thời điểm đem những việc này để thượng nhật trình. Chỉ là, nguyên lai này ngày tốt cung chẳng lẽ là cùng hiện tại tình báo tổ chức giống nhau, sưu tập không muốn người biết bí mật. Nếu thật là như thế, hảo hảo kinh doanh, cũng có thể có xa xỉ tiền lời. Lý Nhạc Nôn nói, trong khoảng thời gian này, đảo thật là đem ta vội đã quên những việc này, như vậy, quá mấy ngày. Đem mấy cái đầu gọi tới, an bài hạ nhiệm vụ. Tiểu Điệp nghe xong, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, kia lương duyên các chủ tự cho là thâm đến lao cung chủ tin cậy, liền không đem chủ tử ngươi để vào mắt, lần này nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Lý Nhạc Nôn tùy ý kéo kéo khoe miệng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra này ngày tốt cung cũng là một cái tiểu quốc gia, bên trong tranh đấu gây gắt sợ là so hải thâm, chính mình nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, không thể lộ ra sơ hở. Chính ngọ thời gian, mọi người đều ở Xuân Phong lâu ăn cơm. Chỉ có Lý Nhạc Nôn tỷ đệ hai người ở nhà. Nàng buồn tính toán cấp Nhạc Thần làm chút ăn, ai ngờ hắn đóng cửa không ra, nói chính mình không đói bụng, không cần quấy rầy hắn. Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải chính mình đi ăn. Mới vừa đi ra hành lang gấp khúc, liền nhìn đến 9 người đứng ở trong viện, cầm đầu đúng là Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt. Nàng bước nhanh đi qua đi, thấp giọng nói, đi theo ta. Mấy người liền đi tới Tam Tiến Sân, nơi đó không có người trụ, thanh tịnh cũng sẽ không bị người phát hiện. Phủ vừa đứng trụ, kia mấy người liền bái nói, bái kiến cung chủ. Ân, đều đứng lên đi, về sau ra cửa bên ngoài không cần hành đại lễ. Lý Nhạc Nôn nhìn này 9 người động tác nhất trí mà quỳ trên mặt đất, cảm giác rất là quỷ dị, cũng không biết cái này tiền nhiệm cung chủ là cái gì đam mê. Ta chờ đã có 2 năm chưa từng gặp qua cung chủ, không biết cung chủ thân thể có không an khang. Chương 188 tiến viện tập hội. Từ tả hướng hữu số cái thứ nhất nam tử, ăn mặc một bộ hắc ý hề, hơi hơi có chút râu. Một đôi mắt trung lập lòe vô số tinh quang, đại khái là mấy người trung đức cao vọng trọng hàng người, hắn một mở miệng, mọi người đều ngưng thần lắng nghe. Hừ, cung chủ như thế nào sẽ hảo? Nếu không phải làm ngươi tra cái tin tức chậm gì, cung chủ cũng sẽ không ở kia Tùng Phong trại thượng bị một tháng ủy khuất. Tiểu Điệp nghe xong, đối với người nọ đó là bùm bùm một đốn cửa trách. Tiểu Điệp cô nương nói chuyện vẫn là trước sau như một mà sảng khoái, chỉ là, ngươi đương lâu như vậy bên người thị nữ, sợ là không biết. Chúng ta mấy tin tức này cũng không phải gió to quắc tới, đều là huynh đệ tỷ muội nhóm vào sinh ra tử, khắp nơi điều tra đổi lấy. Nào có ngươi nói như vậy nhẹ nhàng. Ngươi. Hảo. Lý Nhạc Nôn đánh gãy này hai người khắc khẩu, nàng nhìn về phía cái kia nam tử, quả thực như Tiểu Điệp theo như lời, nguyên thân cùng nàng không đối phó, nhưng là, ý tứ biểu hiện như vậy rõ ràng, thật là làm người không thể tưởng được. Bất quá, nàng làm cung chủ, vẫn là phải có dung người chi lượng. Ít nhất ở sự tình điều tra trước rõ ràng trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay, kêu các ngươi tới, chủ yếu là nghe các ngươi nói ta không ở trong khoảng thời gian này trong cung như thế nào, các ngươi ai trước bắt đầu. Lý Nhạc Nôn thanh giọng nói, nỗ lực đem thanh âm ép tới trầm thấp một ít, có vẻ càng có uy nghiêm. Ta lương duyên các không có gì hảo thuyết, mấy năm nay, duy nhất đi tìm người chính là ngài. Kia nam tử tùy ý nói, thái độ ngạo mạn, tự cao tự đại biểu tình, làm nhân tâm không thoải mái. Cung chủ, ta thần xương mù các phía trước có người ra giá cao tưởng phiên một cọc năm xưa bản án cũ, nhưng là, gần một năm tới liền lại không có tin tức, ngài nói, này bạc là trở về là không lùi. Nói chuyện chính là thần xương mù các chủ, hắn thoạt nhìn muốn tuổi trẻ rất nhiều, nói chuyện cũng lịch sự văn nhã. Cái dạng gì án tử? Lý Nhạc luôn hỏi. Hình như là tiền triều một vị lao vương gia, bị hoan uổng ngưu phản, sau lại bị túc địch giết chết, cả nhà không lưu một cái người sống. Lý Nhạc luôn nghe xong trong lòng lột bột một chút, này còn không phải là Trương Càn Thịnh sao. Nguyên lai hắn còn nghĩ tới lật lại bản án, kia vì cái gì hiện tại không tiếp tục đâu. Chẳng lẽ, là bởi vì Mạc Nương? Bất quá, mặc kệ như thế nào, tích người đã qua đời, tồn tại người vẫn là phải hảo hảo quá chính mình nhật tử mới là. Không cần, hắn nếu không hề liên hệ ngươi, chuyện này coi như đi qua. Đúng vậy hắn đáp. Tiếp theo đó là Mỹ quyến các chủ, nàng công tác nhất thú vị, đó là khắp nơi vơ vét mỹ nữ, cho các nàng Mỹ mạo đứng hàng, lại tuyên dương đi ra ngoài, giống nhau các nàng đều phân bố ở các đại thanh lâu bên trong, tuy rằng nhân viên đông đảo, hỗn loạn, nhưng nơi đó cũng là tin tức phong phú nhất địa phương. Ở bọn họ hội báo chung, Lý Nhạc Ngôn phát hiện, cái này ngày tốt cùng, quả thực chính là hiện đại Internet, dùng đông đảo người bệnh mà thành mạng lưới tình báo. Ngươi không biết bên người cái nào người, nói không chừng chính là chính mình thủ hạ. Lại còn có như là cảnh trai sát thủ lạp, kỳ nhân dị sĩ lạp, nghề hà điện các loại giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc lạp, thiên lộc điện phú hào bảng lạp, cái gì cần có đều có. Nếu giờ phút này không có những người này đứng ở chỗ này, nàng thật muốn hô to một tiếng, ta bàn tay vàng rốt cuộc tới rồi. Chỉ là lúc này nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, ông trời như thế nào sẽ lòng tốt như vậy, cho nàng lớn như vậy một cái bàn tay vàng. Có thể làm người khai quải giống nhau tồn tại, có yêu cầu lấy cái gì làm trao đổi đâu. Nhưng trước mắt, cái gì cũng không phát sinh, nàng còn có thể vui vui vẻ vẻ mà làm cái kia mộng đẹp. Cho nên, cho dù hiện tại đối mặt lương duyên các chủ châm chọc nàng không có lao cung chủ có quyết đoán, đem nàng so sánh khất cái chỉ biết rôi tay tìm người khác muốn tài nguyên, mà chính mình cái gì đều không biết, nàng vẫn như cũ có thể coi như một cái chê cười nghe. Nói chính là đâu, cũng không biết ta hảo tại nơi nào, lao cung chủ lại cứ tuyển ta. Có thể là nhìn chúng ta tương đối giống khất cái đi. Lương duyên các chủ tức giận đến một câu cũng nói không nên lời, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Lý Nhạc Nôn xem đến buồn cười, như vậy điểm khí lượng, chắc không được lão cung chủ không chọn hắn làm cung chủ, khó làm đại nhậm. Chờ mọi người đều nói xong, cũng không có gì muốn công đạo, dù sao cũng chính là giả mô giả dạng mà hơn nói mấy câu, nói cho bọn họ thành thật làm việc, không cần tưởng những cái đó có không. Sau đó, Lý Nhạc Nôn liền nhìn bọn họ vèo vèo mà bay đi. Cũng không thể kêu phi, phải nói là khinh công cực hảo. Lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân bản khinh công, thập phần hưng phấn, bất quá luôn luôn ái học tập mới mẻ sự vật nàng không có làm cho bọn họ giáo. Rốt cuộc loại này yêu cầu cao độ động tác, vẫn là yêu cầu thiên phú. Bên kia, Lý Nhạc Nôn chân trước vào Tam Tiến Viện, không quá 15 phút, liền thấy chính phòng Tây Sườn Nhĩ phòng nội có một đầu nhỏ nhô đầu ra, nhìn chung quanh thấy bên ngoài không ai, thật cẩn thận mà phiên cửa sổ ra tới. Hắn khom lưng đi ra ngoài, đi đến nội viện. Thấp giọng hô hai câu tỉ tỉ, không ai đáp lại, lại bước nhanh đi ra sân, ra đại môn, quay đầu lại nhìn lại, không ai phát hiện, lại điên cuồng chạy một trận, xem không ai đuổi theo, mới đứng ở tại chỗ thở dốc. Hắn nhìn tòa nhà phương hướng, lẩm bẩm tự nói, tỉ, Hiểu Vân là ta cuộc đời này yêu nhất, ta nhất định phải đem nàng truy hồi tới. Niên thiếu thời điểm, chúng ta đem mỗi một phân trả giá cảm tình đều coi như thế gian này nhất quý giá đồ vật, chờ trưởng thành lại nhìn lại này đoạn thời gian, chỉ cảm thấy ngây ngô. Lúc trước không có minh bạch ánh mắt, hiện giờ xem ra chỉ cảm thấy khắc sâu, nhưng là, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chưa từng có đổi ý đường sống. Lý Nhạc Thần đi ở trên đường, trong lòng nghĩ, rốt cuộc nên như thế nào làm Hiểu Vân tin tưởng, chính mình có thể bảo hộ nàng, tỷ tỷ có thể tiếp nhận nàng. Chính là, hắn lại không nghĩ làm tỷ tỷ biết chuyện này, cho nên mới muốn trộm chạy ra. Không nghĩ mượn dùng bất luận kẻ nào lực lượng, cứu ra chính mình âu yếm nữ tử. Cứ như vậy, quả thực chính là khó càng thêm khó. Bởi vì đương hắn tìm được Thiệu Quân phủ trạch khi, mới phát hiện, hắn nghĩ mọi cách, cũng vào không được, nhưng cửa chính, lại như thế nào sẽ dễ dàng đem hắn bỏ vào đi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải khô cằn canh giữ ở cửa, kỳ vọng bên trong người có thể ra tới. Có lẽ là trời xanh không phụ người có lòng, thật sự bị hắn đuổi kịp, Thiệu Quân mang theo Hiểu Vân đi ra đại môn, lên xe ngựa, xa xa mà nghe được vài câu nói chuyện với nhau, tựa hồ muốn đi nấu cơm dã ngoại. Lý Nhạc Thần trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, nếu thật có thể như thế, hắn liền có thể tìm cơ hội đem Hiểu Vân mang đi. Vì thế một đường đi theo xe ngựa, chạy vội. Nhưng người ta dùng chính là mã, hắn dùng chính là chính mình hai chân, không biết chạy bao lâu, ở hắn cảm giác, chính mình chân đã chạy trốn không cảm giác, chỉ là máy móc mà đi phía trước lúc đi, phía trước xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Hắn chạy nhanh trốn đến bên cạnh lùn cây trung, gắt gao mà nhìn bọn họ. Hắn nhìn đến Thiệu Quân tiểu tâm mà đỡ Hiểu Vân, mà Hiểu Vân nhìn Thiệu Quân, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Hắn không biết chính mình kiên trì còn có hay không ý nghĩa, Hiểu Vân không phải là người như vậy. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình, tiếp tục xúc ở một góc, chậm đợi thời cơ. Hiểu Vân, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi nhặt chút tuổi lửa. Thiệu Quân thấy Hiểu Vân nói thanh hảo, liền đi trong rừng cây xác khô củi gỗ. Chương 181 Lý Nhạc Thần giống thay đổi cá nhân dường như. Tránh ở một bên Lý Nhạc Thần thấy hắn đi xa, nhanh chóng chạy tới, lôi kéo Hiểu Vân muốn đi. Hiểu Vân, ngươi mau cùng ta đi, ta tới cứu ngươi. Ngươi buông ta ra. Ta sẽ không theo ngươi đi. Hiểu Vân nhìn thấy hắn rất là giật mình, nhưng lại một phen ném ra hắn. Ta hiện tại ăn ngon, ăn mặc hảo, muốn cái gì có cái gì. Vì sao phải đi theo ngươi? Ngươi có thể cho ta cái gì, liền tỉ tỉ ngươi kia mấy cái phá cửa hàng. Ai hiếm lạ? Hiểu Vân, ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Ta hiện tại là không thể làm ngươi quá thượng như vậy thoải mái sinh hoạt, nhưng là ta cũng tuyệt không sẽ làm ngươi chịu khổ. Lý Nhạc Thần bắt lấy Hiểu Vân bả vai, khiến nàng nhìn về phía chính mình, nhìn chằm chằm nàng hai mắt, ý đồ tìm được nàng nói dối chứng cứ. A Hiểu Vân khép cười một tiếng, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng lúc trước nói những lời này đó là thiệt tình đi. Ngươi cũng quá hảo lựa, nữ nhân có mấy cái không hy vọng chính mình quá đến hảo. Thiệu Quân yêu ta, cũng có thể cho ta thực tốt sinh hoạt, ta vì sao một hai phải đi theo ngươi? Ngươi gạt ta. Lý Nhạc Thần hô to, ngươi như thế nào sẽ vì vinh hoa phú quý từ bỏ chúng ta chi gian cảm tình? Như thế nào sẽ không? Liên tỷ tỷ ngươi thích Phùng Dần, không phải cũng là bởi vì hắn là An Nhạc Hầu chi tử sao? Ngươi có cái gì tư cách nghi ngờ ta? Lý Nhạc Thần nghe được nàng nghi ngờ chính mình tỷ tỷ, càng là phẫn nộ, đang định cãi lại, đột nhiên thình lình bị người đạp một chân, lập tức phiên lăn lộn mấy vòng, quăng ngã ở một bên. Hắn chịu đựng đau bò dậy, liền thấy Thiệu Quân ôm một đống củi gỗ, nhìn về phía chính mình. Ngươi thế nhưng trộm đạo theo tới, cũng coi như là bản lĩnh của ngươi. Bất quá ngươi cũng thấy rồi, Hiểu Vân đã không thích ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút cút đi, ngươi ra ra ta còn có thể thả ngươi một con ngựa, nếu là chọc đến ta không mau, cho các ngươi toàn ra ăn không hết gói đem đi. Lý Nhạc Thần còn muốn cãi cọ, lại nghĩ đến Thiệu Quân chính là nơi đây hương thân chi tử, cùng huyện lệnh cấu kết với nhau làm việc xấu, nếu là thật chọc tới hắn, Phùng Dân lại không ở, chính mình đảo không quan trọng, chỉ sợ chính mình tỉ tỉ tao ương. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nhịn xuống khẩu khí này, xám xịt mà đỡ eo, xoay người đi rồi. Đi ra rất xa, còn có thể nghe được Thiệu Quân chào phúng hắn nói, ngươi xem hắn bóng dáng, giống như một con cẩu hùng a. Lý Nhạc Thần gắt gao nắm quyền, nỗ lực khắc chế chính mình, dưới đáy lòng âm thầm thề, một ngày kia, nhất định phải làm hắn đã chịu trừng phạt, đem Hiểu Vân tiếp trở về. Hắn đi đến ra khi, sắc trời đã hắt tấu, mọi người đứng ở trong viện nôn nóng mà đảo quanh, Lý Nhạc Ngôn càng là tự trách, như thế nào không có xem trọng hắn, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, lại nên làm thế nào cho phải. Tỷ. Lý Nhạc Thần xuất hiện ở đại gia tầm nhìn thời điểm, mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Đêm đó thượng mọi người đều về đến nhà khi, mới phát hiện Lý Nhạc Thần không thấy, Lý Nhạc Ngôn vô pháp, đành phải đem phía trước Thiệu Quân hòa thuận vui vẻ thần ở cửa sự nói cho mọi người. Mọi người đều suy đoán, Lý Nhạc Thần là đi hắn kia, mà khi đại gia đi vào Thiệu phủ sau, được đến đáp án lại là chưa thấy qua hắn. Cái này Lý Nhạc Ngôn hoảng sợ, lại vội vội vàng vàng trở về, sợ Lý Nhạc Thần trở về, chính mình không có nhìn đến. Nhưng bọn họ ở trong sân, tả chờ không tới, hữu chờ không tới, liền phải báo quan khi, rốt cuộc đem hắn đợi trở về. Mọi người xem hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, cũng đều không nhiều lắm luôn, chỉ yên lặng đem hắn đưa về phòng. Rốt cuộc tình yêu việc, mặc kệ ai nói cái gì, chính mình tưởng không rõ, đều không có dùng. Ngày thứ hai, đúng là học đường nhập học nhật tử, Tiểu Viên sáng sớm liền lên rửa mặt, ăn cơm, kỳ thật, nàng chờ mong khai giảng đã thật lâu. Bởi vì học đường có rất nhiều tiểu đồng bọn, có thể cùng nhau chơi đùa. Đương nàng đi đến nhà ăn, phát hiện Lý Nhạc Thần đã sớm ngồi ở chỗ kia ăn cơm. Nghĩ đến tối hôm qua hắn kia phó tuyệt vọng biểu tình, nàng tiến lên nhỏ giọng kêu một tiếng ca ca. Ân, ngồi xuống ăn cơm đi. Lý Nhạc Thần ngữ khí bình đạm, nhìn không ra tâm tình là tốt là xấu. Tiểu Viên cảm giác, chính mình ca ca giống như đột nhiên trở nên thâm trầm. Là bởi vì cái kia Hiểu Vân sao? Nàng trong lòng tưởng, quản nàng đâu? Chính mình ca ca tốt như vậy, không sợ không ai thích, không thích là nàng tổn thất. Ăn cơm sáng, hai người cũng vô dụng Lý Nhạc Nôn đưa, liền đi học đường. Lý Nhạc Nôn nhìn bọn họ bóng dáng, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Chủ tử. Thanh Nguyệt đứng ở nàng bên cạnh, thấp giọng nói, Thiệu Quân là bản địa một phú thương chi tử. Hiểu Vân hòa Thuận vui vẻ thần trước lẫn nhau có hảo cảm, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, làm nàng đột nhiên đổi tính. Bất quá kia Thiệu Quân tuy mặt ngoài bất cần đời, đối kia Hiểu Vân lại là thiệt tình thực lòng, vì nàng, đem trong nhà tiểu thiếp đều thả ra phủ. Nga! Hắn thế nhưng như vậy si tình. Thôi, việc này ta liền không trộn lẫn, làm Nhạc Thần chính mình giải quyết đi. Lý Nhạc Nôn nói xong, liền đi ra ngoài, trong tiệm còn có thật nhiều sự muốn nội, nàng còn muốn chạy nhanh đi xử lý. Về chuyện này, khiến cho chính hắn giải quyết đi. Lý Nhạc Nôn đến trong tiệm thời điểm, Thượng Hòa đang ở nghiêm túc mà đánh bản tính, thấy nàng tiến vào, cười nói, Lý trưởng quầy nhưng tính ra, ta còn tưởng rằng hôm nay lại chỉ có ta chính mình đâu. Nói vậy thật đúng là nhàm chán đã chết. Ta sao có thể mỗi ngày không tới, ngẫu nhiên cũng muốn phóng chính mình một cái giả, tựa như ngày hôm qua ta không có tới, nào đó người cũng tự mình cho chính mình nghỉ giống nhau. Lý Nhạc Nôn lời kia vừa thốt ra, Thượng Hòa trên mặt ý cười lập tức cứng đờ. Nguyên lai, hôm qua Lý Nhạc Nôn không có tới trong tiệm, Thượng Hòa thấy nàng không có tới, hắn cũng đi rồi, một ngày không gặp bóng người, nếu không phải hôm qua bọn họ hỏi tới, Lý Nhạc Nôn còn tưởng rằng hắn là cái cần lão hảo tiểu nhị đâu, lại không nghĩ rằng như vậy sẽ gian dối thủ đoạn. Bất quá nàng cũng kỳ quái, tới thời điểm, hắn nói muốn cùng chính mình ở cùng một chỗ, chính là lại ba ngày hai đầu không quay về, ai cũng không biết hắn rốt cuộc đang ở nơi nào, thực thần bí một người. Thượng Hòa lấy một loại cực kỳ quyến rũ dáng người, đi đến nàng trước mặt. Lý Nhạc Nôn thậm chí có thể rõ ràng mà ngửi được trên người hắn son phấn vị. Còn không có đại hắn mở miệng, liền nói, người ly ta xa chút, nơi nào dính tới son phấn, cũng dám hướng ta bên người thấu. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Nhạc Nôn liền phản ứng lại đây, chính mình như thế nào có thể nói như vậy, tràn đầy giấm vị. Chỉ là, Thượng Hòa hiển nhiên không có để ý, tựa hồ còn thực hưởng thụ, đột nhiên nắm lên nàng rũ trong người trước một sợi tóc, đặt ở chóp mũi trước nhẹ ngửi. Lý Nhạc Nôn một phen xả quá mức phát, giận trừng mắt hắn. Này nhất cử động ở cổ đại đã là cực đại đường đột, liền tính ở hiện đại, cũng không có như thế vô lễ đạo lý. Ngươi muốn làm gì? Lý Nhạc Nôn hiện tại không cấm có chút hối hận, này thật là dưỡng hổ vì hoạn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ có như vậy khinh bạc hành động. Nhưng Thượng Hòa lại hoàn toàn bỏ qua nàng phẫn nộ, đột nhiên thu hồi hắn bất cần đời hành vi, nói, Nôn Nhi, ta lại nghĩ ra một cái mời chào khách nhân phương pháp, ngươi muốn hay không nghe? Lý Nhạc Nôn nghe được hắn kia thanh Nôn Nhi, nhăn nhăn mày. Tổng cảm giác loại này cách gọi có chút quen hay, lại nghĩ không ra có ai sẽ như vậy kêu chính mình, nàng dối dám muốn hay không hỏi hắn là cái gì phương pháp, nhưng lại chịu không nổi hắn mới vừa đùa giỡn xong chính mình, sau đó nghiêm trang làm như cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Chương 182 ngươi cũng là xuyên qua lại đây. Chẳng qua, Thượng Hòa cũng vô dụng nàng dối dám ra kết quả, liền nói, hiện tại 9 tháng phân, thời tiết cũng bắt đầu mát mẻ, cái này mùa nhất thích hợp đi ra ngoài thả diều, chúng ta có thể nhiều chắt chút diều. Lấy ra đi bán, cũng có thể ăn cơm đưa diều. Ai? Lý Nhạc Nôn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, trong lòng thầm nghĩ, như vậy cơ chi ý tưởng, chẳng lẽ là cùng ta giống nhau xuyên qua lại đây? Không được, đến thử một chút, vạn nhất là đồng bạn, đại gia cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghĩ như vậy, Lý Nhạc Nôn xem Thượng Hòa ánh mắt liền có một chút vi diệu biến hóa, nàng một bên cân nhắc như thế nào thử, một bên quan sát hắn. Ngươi nói cái gì? Thượng Hòa thấy nàng nói không có bên dưới. Không khỏi nhắc nhở nói, Nga, kia cái gì, vậy làm tiểu điệp các nàng đi làm đi. Nói, nàng gọi tới tiểu điệp cùng Thanh Nguyệt, cho các nàng an bài chát diều nhiệm vụ, ngay sau đó lại nhìn về phía Thượng Hòa, huynh đệ, chúng ta uống hai ly. Thượng Hòa vẻ mặt dại ra, hảo hảo, vì cái gì muốn thỉnh chính mình uống rượu. Tuy rằng tưởng không rõ nguyên nhân, nhưng là Thượng Hòa rõ ràng mà nhớ rõ một câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Vì thế hắn quyết đoán nói, không đi. Lý Nhạc Nôn xem hắn cự tuyệt như vậy quyết đoán, càng thêm hoài nghi, cuối cùng Thượng Hòa thật sự không lay chuyển được nàng, đành phải cùng nàng đi tử quán. Lão bản, đem ngươi nơi này rượu ngon cho ta mang lên. Lý Nhạc Nôn vào tử quán, nghe rượu hương, mặc danh có lương sơn hảo hán cảm giác, chỉ hận không được chính mình cũng kêu lên một cân thịt bò, một đĩa lẩu phộng. Này đó rốt cuộc đều là phim truyền hình, giang hồ hảo hán tiêu xứng sao. Chỉ là nhìn Thượng Hòa kia vẻ mặt kháng cự biểu tình, nàng chỉ phải từ bỏ. Khách quan. Rượu tới. Một lát, tiểu quan trưởng quầy liền lấy tới một vò rượu. Lý Nhạc Nôn cầm lấy rượu, cho chính mình hòa Thượng Hòa rót đầy, dơ lên chén rượu nói, tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, làm chúng ta làm này bắt rượu. Nói, liền phải uống xong đi. Ai Thượng Hòa đang muốn ngăn cản, Lý Nhạc Nôn đã uống lên đi xuống, hắn chỉ phải bất đắc dĩ mà nhìn nàng, sau đó, chính mình cũng uống kia bắt rượu. Rượu ngon. Lý Nhạc Nôn lau khỏe miệng, cứ việc có rượu ngon ở phía trước. Nàng cũng không quên chính mình chuyến này mục đích, khẽ meo meo hỏi, thiên vương cái địa hổ. Thượng Hòa vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng. Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ, chẳng lẽ là từ quá xa xôi địa phương xuyên qua tới. Như thế nào liền cái này cũng không biết. Không được, lại đến. Ngươi, đến từ khi nào? Những lời này Lý Nhạc Nôn tự cho là hỏi thật sự có trình độ, cũng thực hảo trả lời, chính là Thượng Hòa lại vẻ mặt quỷ dị biểu tình. Có cái gì không đúng sao? Nàng hỏi. Không có gì, ta sinh ra khi đó chính trực hoa sen khai, liền đặt tên Hòa tự. Thượng Hòa nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Lúc này đổi Lý Nhạc Nôn hết trôi nói rồi, này đều cái quỷ gì? Ta hỏi ngươi từ nào năm qua, ngươi nói cho ta ngươi tên ngọn nguồn, này đại ca sợ không phải cái ngốc tử đi. Cuối cùng thử một lần. Nàng thầm nghĩ, lại không thành công liền đánh đổ. Ta không phải thế giới này người. Ta biết. Thượng Hòa vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ai? Hắn quả thật là xuyên qua tới. Thật tốt quá, chính mình có đồng minh giả, có thể cùng nhau đánh quái. Lý Nhạc Nôn đang muốn hỏi hắn, hắn phía trước là như thế nào lại đây, chính là lời nói còn không có mở miệng, liền bị Thượng Hòa thiệt hổ. Ngươi cùng ta là giống nhau, ngươi là gian tế, đúng không? Cứ việc hắn dùng chính là câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói vẫn là lộ ra khẳng định. Chính mình rốt cuộc có bao nhiêu trọng thân phận, vì cái gì chính mình lại biến thành gian tế? Lý Nhạc Nôn chỉ cảm thấy chính mình đầu óc đã nếu không đủ dùng, thật là hối hận tới uống rượu. Nghĩ như vậy, nàng liền thắng không nổi men say, ghé vào trên bàn. Nôn nhi, ngươi quả thực một chút đều không nhớ rõ ta. Cũng một chút đều không có nhận ra ta sao. Rượu cũng thật không phải cái gì thứ tốt ta. Rượu tình lúc sau Lý Nhạc Nôn đau đầu rục nức, mở mắt ra, phát hiện trời đã tối rồi, mà chính mình đang nằm ở chính mình phòng ngủ nội. Biết ngươi còn muốn uống, còn muốn lôi kéo Thượng Hòa, kết quả nhân ra không có việc gì, ngươi lại say khướt mà làm nhân ra ôm trở về. Mạc Nương nhất quán ôn nhu săn sóc, tiên có loại này trách cứ người khác thời khắc. Lý Nhạc Nôn nghe được mới lạ, biết rõ nàng là đau lòng chính mình, nhưng như cũng nhịn không được đậu nàng, tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, lại nhưng một say giải ngàn sầu, ngươi muốn hay không thử xem. Hừ, ai muốn kia quỷ ngoạn ý, chính ngươi uống, đừng vội thai họa người khác. Ngữ khí tuy hướng, nhưng trong tay lại bưng một chén giải rượu canh. Lý Nhạc Nôn tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, ngẩng đầu xem một cái Mạc Nương, sắc mặt như cũ không tốt, liền lấy lòng nói, vẫn là ngươi thân thủ ngao hảo uống. Ai hiếm lạ. Mạc Nương tiếp nhận chén, ném xuống một câu liền đi rồi, lưu nàng một người ngồi ở mép giường cười trộm. Luôn là như vậy mạnh miệng. Lý Nhạc Nôn nhìn nàng bóng dáng bất giác buồn cười. Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn không thấy, nàng mới nhớ tới chính sự, Thượng Hòa đến tột cùng có phải hay không xuyên qua tới đâu, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không có manh mối, nàng quyết định trước đem việc này phóng một phóng, vẫn là cửa hàng quan trọng. Hôm qua Lý Nhạc Nôn an bài nhiệm vụ, Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt liền bắt đầu chắc diều, cho tới hôm nay ít nói cũng có trên dưới 100 tới cái, nhìn các nàng đầu ngón tay mang ngân, nàng không cấm đau lòng, trách cứ chính mình làm các nàng quá vất vả. Không quan trọng. Tiểu Điệp không chỉ có không có để ý đầu ngón tay thượng thường, ngược lại là hứng thú bừng bừng mà cầm một cái diều, ý đồ đem nó thả bay lên, chính là rõ ràng lúc này phong không nhỏ, diều lại vô luận như thế nào đều phi không đứng dậy. Đây là có chuyện gì sao? Tiểu Điệp ảo não mà nhìn diều, hung hăng mà đem nó hướng trên mặt đất một quăng ngã, dầu miệng, vẻ mặt không cao hứng. Thử lại sao? Lý Nhạc Nôn xem đại gia đối này diều đều thực cảm thấy hứng thú, quyết định nghỉ ngơi một ngày, mang mọi người đi thả diều. Tiểu Điệp lại bị diều tra tấn đến hoàn toàn mất kiên nhẫn, đem diều hướng Lý Nhạc Nôn trong lòng ngực một ném, chạy đi rồi. Nàng gần nhất hỏa khí như thế nào lớn như vậy? Nàng nhìn Tiểu Điệp vẻ mặt tức giận chạy đi, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Lại nhìn về phía Thanh Nguyệt, nàng cũng là vẻ mặt mê mang. Thôi, chúng ta tới thử xem này diều đi. Lý Nhạc Nôn tưởng không rõ Tiểu Điệp vì sao lớn như vậy hỏa khí, đành phải làm nàng một mình bình tĩnh, sau đó mang theo mọi người thả diều. Ta tới giúp ngươi. Thượng Hòa đi đến Lý Nhạc Nôn trước mặt, giúp nàng giơ diều, nàng đón phong bay nhanh mà chạy a, chạy a. Diều như cũ không có bay lên tới. Đây là nơi nào vấn đề? Nàng cầm lấy diều nghiên cứu, là khung xương không chắc hảo. Vẫn là phương pháp không đúng. Ngươi cầm, ta tới. Thượng Hòa từ nàng trong tay rút ra diều, làm nàng giơ, chính mình tới phóng. Lại là một trận gió thổi tới, Thượng Hòa đồng dạng đón phong, chậm rãi buông tay trùng tuyến, một chút, diều bay lên tới. Nguyên lai. Phía trước diều không có bay lên tới, là các nàng phóng tốc độ tuyến quá nhanh, diều còn không có tới kịp bay lên tới, liền rơi xuống đất. Hoa, hảo đồng. Lý Nhạc Nôn cùng Mạc Nương nhìn thăng lên thiên diều, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chương 183 đáng sợ đồ vật. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được nơi xa Tiểu Điệp truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế mà thét chói tai. À, theo lý mà nói, Tiểu Điệp có võ công bằng thân, không đến mức có nguy hiểm, kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm nàng đều to đâu. Mọi người cũng không rảnh lo diều, ném tuyến liền hướng Tiểu Điệp phương hướng chạy tới. Đừng tới đây. Mọi người chạy mau đến trước mặt khi, Tiểu Điệp đột nhiên ra tiếng, ngừng mọi người bước chân, chủ tử, ngươi mau cứu ta. Tiểu Điệp cuối cùng một câu mang theo khóc nức nở, này lại làm người cứu, lại không cho tới gần, rốt cuộc sao lại thế này. Lý Nhạc Nôn đánh bạo đi phía trước đi rồi vài bước, đột nhiên cảm giác góc áo bị thứ gì kéo lấy, quay đầu nhìn lại, là Thượng Hòa. Ta cùng đi với ngươi nhìn xem. Thượng Hòa nói xong, lại nhìn mọi người, các ngươi ở chỗ này chờ. Không biết là hắn ngữ khí quá mức nghiêm túc, vẫn là quanh thân khí chẳng quá mức cường đại, mọi người không có phản bác, đều chỉ ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ. Thượng Hòa lôi kéo Lý Nhạc Nôn tay, từng bước một chậm rãi về phía trước đi đến, đồng thời, còn một bên ôn thanh hỏi Tiểu Điệp, Tiểu Điệp, ngươi nhìn đến cái gì? Tiểu Điệp run run rẩy rẩy mà chỉ vào chính mình dưới chân, vẻ mặt hoảng sợ, há miệng thở dốc, chính là bởi vì quá sợ hãi, đã nói không ra lời. Thượng Hòa so Lý Nhạc Nôn mau thượng một bước, đương đi đến trước mặt khi, hắn trước hết nhìn đến Tiểu Điệp bên người cảnh tượng, đột nhiên xoay người đem Lý Nhạc Nôn ôm vào chính mình trong lòng ngực, chặn nàng tầm mắt. Xác định nàng nhìn không tới sau, lại che lại nàng đôi mắt, đem nàng thân mình chuyển qua đi, trở về đi. Hắn ngữ khí quá mức cường ngạnh, nàng nhất thời cũng không biết phản bác, trở về đi, đi rồi vài bước mới nhớ tới hỏi hắn, rốt cuộc có cái gì. Thượng Hòa không có trả lời, chỉ là nhìn Lý Nhạc Nôn trở về đi, xác định mặc dù nàng xoay người cũng nhìn không tới thời điểm, mới xoay người nhìn về phía Tiểu Điệp. Chỉ thấy hắn cởi xuống đai lưng, đem này chém ra đi trực tiếp câu lấy Tiểu Điệp eo, lại dùng sức vừa thu lại, Tiểu Điệp đã bị mang ra kia phiến đáng sợ địa phương. Tiểu Điệp sợ tới mức chân mềm, chạm đều đứng dậy không nổi, Thượng Hòa đem nàng bế lên tới, trở về đi. Đi đến mọi người đều an toàn địa phương, mới đưa nàng buông xuống. Sau đó lại đem đai lưng trói về bên hông. Lúc này mọi người mới phát hiện, kia nơi nào là bình thường đai lưng, mà là một cây roi dài, thủ công tinh tế. Chỉ là nguyên cây đai lưng đều là làm cũ, không nhìn kỹ chỉ tưởng căn bình thường đai lưng. Bất quá giờ phút này, ai cũng vô tâm tình quan tâm hắn một cái thư sinh nghèo vì sao sẽ có loại đồ vật này, lại vì sao biết võ công, có thể ở trong lúc nguy cấp ra tay cứu người. Mọi người vây quanh Tiểu Điệp, Lý Nhạc Nôn cùng Mạc Nương ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, làm nàng thả lỏng. Sau một lúc lâu, xem nàng hòa hoãn không sai biệt lắm, mới hỏi nói, sao lại thế này? Nơi đó có Tiểu Điệp chỉ vào nàng vừa rồi đứng thẳng kia chỗ, run run rẩy rẩy mà nói, có người chết. Tiểu Điệp tuy rằng tuổi tác không lớn, chính là sớm đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, lớn lớn bé bé cái gì cảnh tượng chưa thấy qua, cái dạng gì người chết có thể đem nàng dọa thành cái dạng này. Lý Nhạc Nôn đứng lên, tính toán đi xem, Tiểu Điệp vội vàng kéo nàng, không cần đi. Nàng trấn an dường như vô vô Tiểu Điệp, tiếp tục đi phía trước đi. Nôn nhi, chuyện này chúng ta coi như làm không phát sinh. Ngươi không cần nhìn hảo sao. Thượng Hòa nhìn đến Lý Nhạc Nôn muốn qua đi tìm tòi đến tuột cùng, cũng ra tới ngăn cản. Ai? Các ngươi như thế nào như vậy kỳ quái? Có người đã chết chúng ta không đi điều tra rõ chân tướng, sao lại có thể coi như không có phát sinh, cái gì cũng chưa nhìn đến. Lý Nhạc Nôn đối bọn họ thái độ tỏ vẻ khó hiểu, dị vãng ra chuyện gì, bọn họ đều sẽ tích cực hỗ trợ, hôm nay đây là làm sao vậy? Ngươi xác định nhất định phải xem. Thượng Hòa lại hỏi một lần. Ngữ khí nghiêm túc. Ta xác định. Lý Nhạc Nôn đồng dạng nhìn hắn. Hảo, ta bồi ngươi. Nôn nhi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều bồi ngươi. Có thể phát sinh chuyện gì đâu. Lý Nhạc Nôn nghĩ thầm, liền tính thực sự có chuyện gì, ta cũng sẽ không cho các ngươi chịu trách nhiệm, hết thảy đều hướng ta tới, cùng lắm thì chính là vừa chết, nói không chừng còn có thể lại xuyên trở về. Lý Nhạc Nôn hòa Thượng Hòa cùng đi qua đi, mấy chục bước lộ trình, phảng phất đi rồi thật lâu. Lý Nhạc Nôn như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng một cái nho nhỏ hành động, cuối cùng là không thể lại làm nàng đứng ngoài cuộc, trong chốn giang hồ huyết vũ tinh phong, một cái cũng né tránh không được. Nếu sớm biết rằng, thanh thản ổn định đương một cái đầu bếp, về sau có lẽ sẽ có thực tốt tiền đồ, có lẽ cứ như vậy bình bình đạm đạm qua cả đời, mà tuyển con đường kia, về sau sẽ đi thực nhấp nô, không biết nàng lại sẽ như thế nào làm lựa chọn. Chỉ là, nhân sinh chưa từng có nếu, này một đường đi tới, nàng không biết lựa chọn nhiều ít hồi nhấp nô chi lộ. Có thể ai cho tới hôm nay, cũng coi như là nàng phúc lớn mạng lớn. A, Lý Nhạc Nôn nhìn đến kia chỗ cảnh tượng, cũng nhịn không được kêu sợ hãi ra tới. Lọt vào trong tầm mắt chính là khắp nơi phơi thây, trước mắt máu tươi. Nếu chỉ là như vậy, đảo cũng sẽ không đem Tiểu Điệp dọa thành dáng vẻ kia, đáng sợ nhất chính là, đó là cái hóa thi đầm lầy. Mặt ngoài xem, đó là một khối bình thường mặt cỏ, sơ sơ đi lên đi không có bất luận cái gì cảm giác, chính là chỉ cần ngươi lại hướng trong đi. dưới chân liền sẽ lập tức không thể động đậy. Trung quanh gương mặt thật cũng sẽ chậm rãi hiển lộ ra tới, lệnh người buồn nôn thi thể hủ bại hương vị, hướng huyết tương giống nhau dịch nhầy, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến bạch cốt, cũng hoặc đang ở hư thối thi thể. Đáng sợ nhất chính là ngươi không biết nó rốt cuộc có bao nhiêu đại diện tích, đều sẽ ở nơi nào tồn tại, khi nào sẽ hiển lộ ra tới. Bình dân ba tánh đối nó hoàn toàn không biết gì cả, giang hồ nhân sĩ đối nó tránh còn không kịp. Rất ít có người có thể từ nó ma chảo chung chạy thoát ra tới. Nếu không có tiểu điệp tới đó khi, hóa thi đầm lầy đang ở hiển lộ ra tới, chỉ sợ nàng tiếp theo chân, liền mại đi vào. Chờ đến nó đem con mồi toàn bộ cắn ướt, lại sẽ khôi phục nguyên trạng, mặc dù lại đi đi lên, cũng không có cảm giác, nhưng là, không có người đi nếm thử lại hướng trong đi, đi đến chỗ sâu trong sẽ như thế nào, bởi vì nếm thử quá người đều không còn có gặp qua bọn họ. Đây là như thế nào hình thành? Lý Nhạc Nôn ghé vào trên bàn, trong đầu dần hiện ra hôm nay nhìn đến cảnh tượng. Mọi người nhìn thấy như vậy đáng sợ đồ vật, cũng không muốn ở lâu, liền trở về tòa nhà. Hiện tại mọi người đều ngồi ở trung thính, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm bò, đều tâm sự nặng nề. Không ai biết như thế nào tới. Bất quá nghe nói là trước đây một cái yêu đạo, hàng yêu không thành, liền dùng và ngoan độc thủ pháp, giết kia tiểu yêu cả nhà. Yêu tinh cũng trọng cảm tình, trước khi chết tự hủy nguyên thần, sáng lập này hóa thạch đầm lầy. Không người nào biết nó khi nào xuất hiện, như thế nào xuất hiện. Thượng Hoa nói, Lý Nhạc Nôn thập phần không tin, yêu tinh là không có khả năng có, đánh chết cũng không có khả năng có. Nay bất quá chính là cổ đại người nháo không rõ ràng lắm một ít khoa học hiện tượng, cho nên nói dối yêu tinh. Tựa như hiện đại người thường nói đầm lầy, cũng là có nó chính mình hình thành nguyên nhân. Thổ nhưỡng tầng ngoài trường kỳ quá ướt, đầm lầy thực vật tản thể tích mệnh tốc độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn phân giải tốc độ, đều có khả năng hình thành đầm lầy. Chính mình không rõ ràng lắm, lại đem trách nhiệm đẩy đến hư ảo yêu tinh trên người, cỡ nào buồn cười. Chương 184 ngươi giết ta nhi tử. Chẳng lẽ quan phủ đều mặc kệ sao? Lý Nhạc Nôn hỏi Thượng Hòa cười nhạo một tiếng, trong mắt khinh thường, ức chế không được. Như thế nào quản, như thế nào quản? Ai dám quản? Hán Tam liền hỏi nhưng thật ra hỏi ở Lý Nhạc Nôn. Đúng vậy, nếu thật sự có thể giải quyết, cần gì phải lấy yêu nghiệt danh nghĩa giải thích mấy thứ này? Có chút đồ vật khả năng chính là thiên nhiên giao cho nhân loại, mặc kệ tốt xấu, đều đến tiếp thu. Ai? Kia hôm nay cái này hóa thạch đầm lầy vì sao đột nhiên hiện hiện ra, chẳng lẽ là có người trải qua nơi đó, bị nó nuốt rớt, lại vừa lúc bị tiểu điệp thấy. Thượng Hoa nhìn Lý Nhạc Nôn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nàng không chỉ có không sợ, tựa hồ, còn rất tò mò. Có khả năng. Hắn nhàn nhạt đáp. Thích thích thích. Bên ngoài truyền đến một trận mãnh liệt mà tiếng đập cửa, mọi người đồng loạt đi mở cửa, thấy là mấy cái thôn trang thượng lao nông. Lý Nhạc Nôn hỏi, lao bá, có chuyện gì sao? Kia lao bá hử cười một tiếng, nói, ngươi hôm nay chính là đi thôn trang trước kia phiến rừng cây mặt sau mặt cỏ. Đúng là. Không biết nhưng có cái gì không ổn. Đương nhiên là có, nơi nào đều không ổn. Kia lao bá giận trừng mắt Lý Nhạc Nôn, tiếp tục nói, hử, ngươi hại chết ta nhi tử, còn không biết xấu hổ hỏi nơi nào không ổn. Lao bá gì ra lời này? Lý Nhạc Nôn hỏi xong, liền thấy hắn phía sau ra tới mấy cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, nâng cái cáng, mặt trên mông tầng chút cái. Làm người thấy không rõ là thứ gì. Lão bá đi đến kia cáng bên cạnh, xúc lên chút cái, một cái máu chảy đầm địa nửa thanh thân mình thình lình nằm ở mặt trên. Hắn thấy Lý Nhạc Nôn bọn họ đều mặt lộ vẻ sợ hãi, lại đem chút cái đắp lên, nói, đây là ta nhi tử. Có người ở kia chỗ mặt cỏ thấy được các ngươi, ngay sau đó liền phát hiện hắn thi thể, nếu không phải các ngươi làm hại, còn có thể có ai. Lý Nhạc Nôn đang muốn nói hóa thạch đầm lầy, lại bị Thượng Hòa giữ chặt, thấy hắn cho chính mình đưa mắt ra hiệu. Liền không nói chuyện nữa. Thượng Hòa hướng kia lão bá làm vái chào, cung kính nói, lão bá, chúng ta xác thật đi qua nơi đó, cũng thật chưa từng gặp qua lệnh lang, này trong đó, sợ là có cái gì hiểu lầm đi. Hiểu lầm. Ta nhi tử thi thể liền ở chỗ này, chứng nhân cũng ở, các ngươi có cái gì mặt nói hiểu lầm. Kia lão bá chỉ vào thi thể nói, hôm nay các ngươi nếu không cho ta một cái cách nói, ta liền đi báo quan. Kia không biết lão bá ngài tưởng như thế nào giải quyết. Ta nhi tử chính là chúng ta một nhà tráng lao động, hiện giờ không có hắn, chúng ta toàn ra nhưng như thế nào qua a? Lão bá không nói như thế nào giải quyết, ngược lại là khai khóc nức nở, làm đi theo hắn cùng nhau tới người phẫn nộ lên, chỉ vào bọn họ nói, giết người muốn đền mạng Nga. Bọn họ thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác, đối một cái vô tội người hạ độc thủ như vậy. Bên cạnh càng ngày càng nhiều người vây quanh, đều đối bọn họ chỉ trỏ trỏ, mắt thấy liền phải một phát không thể vãn hồi, Thượng Hòa đi đến cáng bên cạnh, xúc lên chút cái. Nhìn kia một đống huyết nhục mơ hồ, không biện sống mái cùng với người vẫn là động vật đồ vật, nói, lao bá, ngài lại như thế nào nhận ra đây là ngài nhi tử? Ta chính mình nhi tử ta sẽ nhận không ra. Lão bá nghe được Thượng Hòa nghi ngờ hắn, càng thêm giận không thể ác. Có nhận biết hay không đến, ít nhất không thể lấy những thứ khác cho đủ số. Thượng Hòa nói xong, kia lão bá cùng với người chung quanh đột nhiên trở tay từ cáng phía dưới rút đao ra, chiều bọn họ xông tới. Thượng Hòa thấy vậy, cũng cởi xuống eo trùng roi, đem Lý Nhạc Nôn hộ ở sau người, Tiểu Điệp, Thanh Nguyệt, Mạc Văn Uyên cũng nhanh chóng tiến lên, đem mọi người hộ ở sau người, trong lúc nhất thời, hai đám người cương ngựa cầm ở nơi đó. Hôm nay nếu bị các ngươi xuyên qua, liền không thể lưu các ngươi tánh mạng, các ngươi là chính mình giải quyết vẫn là muốn cho chúng ta động thủ. Thật lớn khẩu khí. Lý Nhạc Nôn trừng mắt kia lao bá, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là trang, chắc không được ra loại sự tình này, phản ứng đầu tiên không phải báo quan, mà là tới cửa tìm người, bởi vì bọn họ căn bản là không phải cái gì lao nông. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao phải đưa chúng ta vào chỗ chết? Trách chỉ trách các ngươi phát hiện hóa thạch đầm lầy, lại không có làm thành nó con mồi. Kia lao bá nhìn bọn họ, vẻ mặt đắc ý, ít nói nhảm, hôm nay tất yếu đem các ngươi tới nó. Hóa thạch đầm lầy chẳng lẽ còn muốn dựa người chết mới có thể tồn tại. Hai bên động thủ là lúc, Lý Nhạc Nôn chỉ tới kịp nghĩ đến, nếu là không có người chết, chẳng phải là liền không có nó, đó có phải hay không có thể. Rốt cuộc là người nào như vậy tàn nhẫn, dùng này thủ pháp hại người. Chỉ là đầm lầy không phải vật còn sống, lại có thể làm cái gì đâu. Tuy nói Thượng Hòa võ công không biết sâu cạn, nhưng Tiểu Điệp bọn họ cũng coi như là võ nghệ cao cường, thế nhưng cũng cùng bọn họ đánh đến nhất thời phân không ra cao thấp. Thiên bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, cắt bụi phi dương, tựa hồ tỏ rõ một hồi bão táp sắp xảy ra. Hai bên đánh đến hừng hực khí thế, trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Cũng không biết đánh bao lâu thời gian, rốt cuộc đem đối phương tất cả đả đảo. Đều không phải là bọn họ ra tay tàn nhẫn, không lưu người sống, chỉ là đối phương thật sự là bỏ mạng đồ đệ, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, dưới tình huống như vậy, chỉ có thể bảo mệnh quan trọng. Kia đám người thấy không có hy vọng, thế nhưng cắn lưỡi tự sát. Đối chính mình đều có thể như thế tàn nhẫn, như vậy huấn luyện có tố, tất nhiên không phải mấy cái giang hồ nhân sĩ là có thể làm được, sợ là sau lưng còn có cao nhân. Hiện tại làm sao bây giờ? Lý Nhạc Nôn hỏi Thượng Hòa. Trải qua trận chiến đấu này, Lý Nhạc Nôn đã hoàn toàn đem hắn coi như người một nhà đối đãi, rốt cuộc tại đây loại nguy cấp thời khắc, còn có thể phấn đấu quên mình người, đã không nhiều lắm. Mau, đưa bọn họ chôn, miễn cho khiến cho người khác chú ý, chúng ta nói đều nói không rõ. Hảo. Lý Nhạc Nôn lên tiếng, mọi người liền cùng nhau đem kia mười mấy cụ thi thể chôn đến núi rừng gian. Nay phiến cánh rừng ít có người tới, chôn đến lại thâm, nói vậy sẽ không có người phát hiện. Nếu thật là bị người phát hiện, kia chỉ sợ người kia tất là bọn họ đồng lõa, đến lúc đó nhất định phải bắt sống hắn hỏi cái rõ ràng. Thượng Hòa hạ quyết tâm, lại đối mọi người nói, hiện tại chính trực thời buổi rối loạn, chúng ta vì an toàn khởi kiến, không cần một mình một người ngủ một phòng. Nói, hắn dừng một chút, nhìn về phía mọi người, thấy mọi người không ý kiến, lại tiếp tục nói, chúng ta đem đông tây xương phòng phân biệt đả thông, trung gian dùng bình phong ngăn cách, nam nữ xen kẽ tới trụ, biết võ cùng sẽ không võ đều phải lẫn nhau chiếu ứng. Hảo, vậy như vậy làm. Lý Nhạc Nôn cũng cho rằng tại đây loại thời khắc, đại gia vẫn là tụ ở bên nhau tương đối an toàn, trưng cầu đại gia ý kiến, mọi người cũng đều tiếp thu, vì thế Lý Nhạc Nôn bắt đầu an bài phòng. Chúng ta hiện tại nữ hải tử có Tiểu Điệp, Thanh Nguyệt, Mạc Nương, Tiểu Viên cùng ta, nam tử có cha ta, còn có Nhạc Thần, Thượng Hòa, Thanh Vân, Mạc Văn Uyên, Trương Càn Thịnh, vậy Thanh Nguyệt, Tiểu Viên, Thượng Hòa, Thanh Vân cùng ta ở tại Tây Sướng Phòng, còn lại người ở tại Đông Sướng Phòng. Các ngươi có gì dị nghị không? Tiểu Viên, Nhạc Thần không ở, còn lại người nghe xong nàng an bài, đều không dị nghị, vì thế ngày này công phu liền dùng tới đả thông phòng, cùng với bảy biện bình phong. Lúc này, Thượng Hòa đột nhiên thỏ qua tới, nói, chúng ta đi ra ngoài thời điểm cũng muốn chú ý an toàn, cho nên ngươi về sau không cần đơn độc hành động, đi nơi nào đều kêu lên ta. Chương 185 lại ra biến cố. Ai? Lý Nhạc Nôn nhìn hắn thần kinh hề hề bộ dáng cười nói, hiện tại tuy rằng thấy không rõ thế cục, có chút nguy hiểm, nhưng còn chưa tới tình trạng này a. Còn nữa nói, có Thanh Nguyệt ở ta bên người đâu. Nàng nơi nào có ta lợi hại, tóm lại ngươi nhất định phải kêu lên ta là được rồi. Được rồi, được rồi, đáp ứng ngươi. Lý Nhạc Nôn xem hắn như vậy chấp nhất, cũng không hề cự tuyệt, chỉ là trong lòng hạ quyết tâm, không có chuyện quan trọng tuyệt đối không thể kêu hắn, bằng không lấy hắn tính tình, chỉ sợ đi về nút cờ, hắn đều sẽ canh giữ ở nhà xí bên ngoài. Bọn họ ở chỗ này nước sôi lửa bỏng, rất có lẫn nhau sưởi ấm ý vị, kinh thành bên trong cũng không an ổn. Trước một đoạn thời gian, biên cảnh Vân Mặc tiểu quốc phiền ta biên cảnh, phái ra tướng sĩ tấn công, bọn họ lại là một tá liền chạy, biết đánh không lại, cũng không ứng chiến, thật là không chịu nổi quấy nhiễu. Gần nhất bọn họ nhưng thật ra an tâm, nhưng Tây Bắc nơi lại ra biến cố. Hoàng thượng, ngài nói, này như thế nào cho phải a? Tiết Tử Vân đứng ở trong ngự thư phòng, lần này đã không có Lệ Vương ở, hắn chút nào không dám thất thần. Tây Bắc man di nơi, thế nhưng cũng dám khiêu khích, thật là buồn cười. Hoàng thượng nhìn đến tấu chương chung nội dung, tức giận đến đem sổ con quăng ngã đi ra ngoài thật xa. Ngừng một lát, cảm giác chính mình lửa giận tức không sai biệt lắm, lại tiếp tục nói, chỉ là, giờ phút này bá tánh đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức, ta nếu tùy tiện xuất binh, chỉ sợ đối nông cày bất lợi, thôi, tạm thời nhẫn bọn họ một đoạn thời gian, nếu là lại làm trầm trọng thêm, tuyệt không buông tha bọn họ. Là, Tiết Tử Vân cung kính nói. Nói xong chính sự, tự nhiên muốn liêu một ít bắt quái, hoàng thượng đã không có vừa rồi tức giận, ngược lại là hứng thú giạt rào mà nhìn về phía hắn. Tiết Tử Vân bị xem đến phát mau, thật sự là chịu không nổi, hỏi, hoàng thượng, ngài vì sao như thế nhìn vi thần? Mở miệng đồng thời, còn giống như lơ đãng đến về phía sau lui hai bước. Không có gì, chỉ là hồi lâu không cùng ái khanh nói chuyện phiếm, tới, lại đây ngồi, chúng ta nói chuyện phiếm hai câu. Nói, lại đối một bên cung nhân nói, ban tòa. Tiết Tử Vân buồn muốn cự tuyệt, nhưng thật sự không chịu nổi hoàng thượng ân uy cũng thi, chỉ phải nơm nớp lo sợ mà ngồi ở một bên, nghe hoàng thượng hỏi chuyện. Tiết ái khanh a, chấm hỏi ngươi, chấm cái kia, cậu em vợ, còn ở chùa miếu. Tiết Tử Vân như thế nào cũng không nghĩ tới, hoàng thượng lại là tới bắt quái phùng dần sự, nhất thời thư khẩu khí, nói, đúng vậy, này đều gần một tháng. Hắn còn đủ có nghị lực, rốt cuộc là cái dạng gì một nữ tử, có thể làm hắn cam tâm tình nguyện, sinh tử tương tùy, chấm đảo thật đúng là muốn gặp. Tiết Tử Vân nghe xong, cũng không biết nên như thế nào trả lời, nói cho hoàng thượng cái kia nữ tử đã chết. Chính là đau hạ sát thủ chính là hoàng thượng nhạc mẫu đại nhân, chính là không nói đi, chẳng lẽ không phải có khi quân chi ngại. Ai, bất đắc dĩ a. Tiết ái khanh, ngươi cớ gì thở dài a? Hoàng thượng đột nhiên hỏi chuyện, làm hắn trong lòng cả kinh. Lúc này mới phát hiện, vừa rồi thế nhưng không tự giác thở dài một hơi, bất đắc dĩ đành phải căng ra đầu nói, hoàng thượng chỉ sợ thấy không đến cái kia nữ tử, nàng đã chết. Việc này, ta cũng có nghe thấy. Hoàng thượng nâng chung trà lên, thong thả ung dung nói, nghe nói nàng kia chủ nghệ rất tốt, thật là đáng tiếc ca. Hoàng thượng, đều khi nào, ngài còn nghĩ ăn. Tiết Tử Vân quả thực phải bị hoàng thượng chỉnh đến vô ngữ, chỉ là loại này đại nghịch bất đạo nói, trăm triệu không dám nói ra khẩu. Chỉ phải ở một bên ngồi, tiểu tâm mà cười theo. Lại làm ngồi một lát, Tiết Tử Vân nội tâm càng thêm bất an, này cũng không có vấn đề gì vì cái gì còn không cho chính mình đi, kia chính mình muốn hay không chủ động lui ra. Liên ở hắn đứng ngồi không yên khi, hoàng thượng rốt cuộc khai kim khẩu, lui ra đi. Hoàng thượng một câu, giống như là tha tội kim bài dường như, làm hắn như được đại xá, hai ba bước liền đi ra ngự thư phòng, một đường thẳng cảm thán, gần vua như gần cọp, này cũng không phải là đùa giỡn. Bận việc một ngày, mọi người mệt đã không nghĩ nhúc nhích, sớm ngủ rác. Ngày thứ hai sáng sớm, mọi người đồng loạt ra cửa, thẳng đến trong thành, mới cắt đi làm cắt sống. Lý Nhạc Nôn đi vào Xuân Phong lâu, chỉ cảm thấy hôm qua mệt nhọc còn không có hoãn lại đây, cả người đau nhức, như thế nào cũng không nghĩ động. Chính là có chút sống, lại không thể không làm, chỉ phải nỗ lực đứng lên, một bước chia làm hai bước đi, chậm rãi dịch đến nàng muốn đi địa phương. Người đây là làm gì? Diễn xiếc ảo thuật sao? Thượng Hoa nhìn không được, đi tới đem nàng trong tay lấy chén trà đặt ở phía trước ngăn tủ thượng, lại lôi kéo nàng đi đến cái bàn biên, ngắn ngủn vài bước liền nghe nàng vẫn luôn kêu to, chậm một chút nhi. Rốt cuộc ngồi xuống, không cần lại nghe nàng kêu thảm thiết, Thượng Hoa nhìn nàng, thấp giọng nói, này đó cửa hàng, gặp được trong lúc nguy cấp, ngươi cũng mang không đi, vẫn là sớm làm chuẩn bị hảo. Nay còn chuyện gì đều không có đâu, như thế nào liền như vậy nghi thần nghi quỷ, vẫn là một đại nam nhân. Lý Nhạc Nôn nhìn hắn, bĩu môi, đầy mặt không tín nhiệm. Ngươi đừng không tin lời nói của ta. Liên ngay ấy, chúng ta mấy người liên thủ mới đưa bọn họ đả đảo, nhưng cuối cùng vẫn là chính bọn họ uống thuốc độc tự sát. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu bọn họ đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận sẽ làm sao? Lý Nhạc Nôn nhìn hắn, trong lòng nghĩ, cần thiết cho hắn thượng một khóa, nói cho hắn không cần nhiều như vậy tâm, sự tình còn không có phát sinh, liền bắt đầu lo lắng. Cái này kêu cái gì, chính mình dọa chính mình, sẽ dọa mắc lỗi. Nàng đang muốn mở miệng, lại thấy Thượng Hòa đột nhiên lôi kéo chính mình tay, liếc mắt đưa tình mà để sát vào nàng, người ở bên ngoài xem ra, này định là một đôi thần tiên quyến lữ, mặc dù ở bên ngoài, đều phải dính ở bên nhau, nhưng nếu là dựa vào gần bọn họ liền sẽ phát hiện, Thượng Hòa ở Lý Nhạc Nôn bên thai nói nhỏ cái gì. Đừng quay đầu lại, ngoài cửa tới mấy cái khả nghi người, ngươi phối hợp ta. Lý Nhạc Nôn nghe hắn nói như vậy, cũng sợ chính mình rút dây động rừng, vì thế tới gần Thượng Hòa, thật cẩn thận mà hướng hắn nói kia mấy người nhìn lại. Quả nhiên, cũng là một bộ lao nông giả dạng, lớn lên cao lớn thô kệch, thoạt nhìn tuy rằng hung, lại lược hiện vô hại. Xem hắn ở khắp nơi nhìn xung quanh cái gì, Lý Nhạc Nôn chạy nhanh đem vùi đầu ở Thượng Hòa trong lòng ngực, kỳ thật để sát vào hắn nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lấy bất biến ứng vạn biến. Thượng Hòa nhẹ nhàng nói, giơ tay ôm lấy nàng, lại đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực dựa đến càng gần, nhận thấy được nàng rất nhỏ kháng cự, hắn lại nói, lúc này ngươi tổng nên tin ta đi, hảo hảo ngẫm lại ngươi cửa hàng nên làm sao bây giờ. Lý Nhạc Nôn nghe xong quả thực không hề động, nghĩ đến là ở trong lòng yên lặng làm tính toán. Cô nương, ngươi có thể thấy được quá mấy cái cùng ta tuổi tác gần lão nhân, bọn họ ra tới bán lương, hồi lâu không có trở về, ta đi ra ngoài tìm tìm bọn họ. Nghe thấy người nọ nói chuyện, Lý Nhạc Nôn trong lòng căng thẳng, ra tới cho hắn thượng đồ ăn đúng là Mạc Nương. Bất quá cũng may Mạc Nương còn tính chấn định, ôn thanh nói, không có gặp qua đâu, bất quá ngài nếu nói, ta liền lưu ý. Nói xong, nghe hắn nói thanh tạ, Mạc Nương lại xoay người trở về sau bếp. Lý Nhạc Nôn gắt gao nắm chặt nắm tay, một lòng đều phải nhắc tới cổ họng, thấy Mạc Nương lời nói người nọ tựa hồ tin, lúc này mới nho nhỏ mà thư khẩu khí. Chương 186 chuẩn bị đào vong. Dư lại nhiệm vụ, đó là chờ hắn ăn xong chạy lấy người, chính mình hảo nghĩ cách đem những người khác kêu trở về, này mà vô pháp ngây người. Lý Nhạc Nôn dựa vào Thượng Hòa, chính là hai người tới tiệm cơm không thể vẫn luôn bảo trì tư thế này a. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, người nọ lại không quen biết chính mình, hắn hiện tại còn có thể hỏi hắn đồng lõa rơi xuống, vậy thuyết minh còn không biết bọn họ đã chết, một khi đã như vậy, chính mình lại đang sợ cái gì. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lý Nhạc Nôn lại đối Thượng Hòa nói chút cái gì, hai người tự nhiên mà bông ra. Lại gọi tới tiểu nhị, giả mô giả dạng địa điểm đồ ăn. Rốt cuộc nếu lúc này lại đứng lên, làm người nọ phát hiện bọn họ là cửa hàng này lão bản, ngày sau thật muốn điều tra ra, cũng đối cửa hàng này bất lợi. Đồ ăn thượng thức mau, lại là Mạc Nương đưa, Lý Nhạc Nôn đối nàng đưa mắt ra hiệu, lặng lẽ so cái hư thủ thế, Mạc Nương hiểu ngầm, buông đồ ăn, xoay người đi rồi, không nhiều lời một câu. Người nọ ăn cơm nhưng thật ra mau, vô dụng 15 phút, liền đem điểm đồ vật đảo qua mà tịnh. Thanh toán tiền, lưu loát ra cửa hàng, vô dụng dừng lại. Chờ hắn đi rồi trong chốc lát, Lý Nhạc Nôn đi tới cửa, giả ý phơi phơi nắng, kỳ thật quan sát người nọ hay không thật sự đi xa, xác định không có việc gì sau, nàng chạy về đi, nhỏ giọng đối Thượng Hòa nói, người thật đi rồi. Ân, bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận, hiện tại địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, hơn nữa không biết bọn họ liên lạc phương thức, nếu là bị hắn phát hiện bọn họ đã chết, chỉ sợ tìm hiểu nguồn gốc, thật có thể tra được chúng ta trên người. Lý Nhạc Nôn tuy rằng không tin quỷ thần, nhưng là từ nhỏ phim truyền hình xem nhiều, đối cổ đại loại này giang hồ nhân sĩ hiệu suất có mê chi tín nhiệm, hơn nữa Thượng Hòa lại nói như vậy do người, nàng càng là hoảng hốt, ngay sau đó liền ở trong tiệm dán chiêu trưởng quầy bố cáo. Nàng tính hạ, đại khái yêu cầu 4 cái trưởng quầy, một cái ngồi khám đại phu, đến lúc đó liền đem cửa hàng tiếp tục lưu trữ, chính mình cũng không cần xem cửa hàng, mỗi tháng thu lợi nhuận là được, thiếu là thiếu điểm, nhưng rốt cuộc an toàn A, kia giúp cùng hung cực các đồ đệ, ai biết bọn họ có thể làm ra chuyện gì tới. Bất quá cũng may, hoan có đầu, nợ có chủ, bọn họ cho dù phát hiện chính mình, cũng sẽ không đối vô tội bá tánh xuống tay, kinh động quan phủ, đối bọn họ cũng không chỗ tốt. Dán xong báo cáo, nàng Hòa Thượng Hòa lại bắt đầu thương lượng về sau tính toán. Chúng ta đây có thể đi chỗ nào? Nàng bất đắc dĩ đỡ chán, giống như thiên hạ to lớn, cũng không có gì chỗ dung thân. Không bằng đi Giang Nam, nơi đó cảnh mỹ nhân thiện, nhưng thật ra cái tuyệt hảo nơi đi. Chúng ta đi kinh thành. Lý Nhạc Nôn nháy sáng long lanh đôi mắt, nhìn Thượng Hòa, ta muốn đi tìm Phùng Dần, nói cho hắn ta không chết. Phía trước sợ Phùng phu nhân phát hiện ta không chết, lại đau hạ sát thủ, hiện tại sự tình đều đi qua lâu như vậy, nghĩ đến cũng không sự. Lý Nhạc Nôn đắm chìm ở chính mình hưng phấn chung, không có chú ý tới Thượng Hòa trong mắt thất bại thần sắc, ảm đạm ánh mắt, yêu thương biểu tình. Xem nàng nói được như vậy vui vẻ, hắn cũng không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai, chỉ là nói, mặc kệ ngươi muốn đi chỗ nào, ta đều bồi ngươi. Ân, cũng là, ngươi cùng chúng ta cùng nhau giết người, nếu là không đi, chỉ sợ cũng khó may mắn thoát nạn, vậy ngươi trong nhà còn có cái gì người, chúng ta cùng nhau đi. Lý Nhạc Nôn nhìn Thượng Hòa, vẻ mặt chân thành, Thượng Hòa lại là không nghĩ tới, nàng không nghĩ tới chính mình muốn cùng nàng cùng nhau đi, trong lúc nhất thời hơi có chút không cao hứng, ta đã nói rồi, nhà ta chung sớm đã không người, liền thừa ta chính mình. Ngươi nào có nói qua sao? Lý Nhạc Nôn rốt cuộc nhìn ra nàng không cao hứng, đành phải hướng nói, là ta không đúng, ta nhớ kém, chúng ta khẳng định là muốn cùng nhau đi, sao có thể thả ngươi chính mình ở cái này nguy hiểm địa phương. Hống hơn nửa ngày, Thượng Hòa sắc mặt mới có hòa hoãn, thôi, không cùng ngươi so đo, kia chúng ta khi nào đi? Tháng sau sơ, này cũng không mấy ngày rồi, chờ ta chiêu thượng nhân, còn có cha ta bọn họ thành tích ra lúc sau, chúng ta liền lên đường. Nghĩ đến phải rời khỏi cái này địa phương, lại phải trải qua một lần đại di chuyển, Lý Nhạc Nôn liền có điểm ưu thương. Phía trước là vì Lý Phụ khảo thí phương tiện, hơn nữa đã chịu tình thương, rời xa nơi đó, cũng là vì làm chính mình sớm một chút đi ra. Chính là lần này thế nhưng là vì đào vong. Mệnh đồ nhấp nhô xuyên qua trí lữ, cũng là không ai. Ngày hôm sau, Lý Nhạc Nôn bố cáo liền hấp dẫn rất nhiều người mộ danh tiến đến. Tuy rằng không có phía trước chiêu học đồ khi trường hợp đồ sộ, chính là, lần này tới người cũng không ít, không thiếu có chút kinh nghiệm phong phú lao trưởng quầy. Lý Nhạc Nôn, Mạc Nương Hòa Thượng Hòa ba người ngồi ở một bên, nghe bọn hắn nhất nhất giới thiệu chính mình. Ta kêu Sức Giãn, trước kia ở Kinh Thành đã làm nhàn vân các trưởng quầy, sau lại trong nhà ra biến cố, liền rời đi, ta rất có kinh nghiệm. Hắn ở nơi đó miệng lưới lưu loát, Lý Nhạc Nôn nghe được nghiêm túc, không nghĩ tới cái này tiểu địa phương còn có lợi hại như vậy người, đang muốn đem hắn lưu lại, lại nghe Thượng Hòa hỏi, nhàn vân các là làm gì đó? Tiệm cơm A. Sức Giãn thình lình bị như vậy vừa hỏi, có chút ngốc lăng, nói chuyện cũng không bằng phía trước thông thuận. A. Thượng Hòa cười cười, ngươi là xem chúng ta không đi qua Kinh Thành, liền không biết nơi đó tình huống phải không? Ai? Kia nhàn vân các là làm gì đó? Lý Nhạc Nôn nghe được kỳ quái, tên này, nấu cơm quán cũng là có thể A. Là tiệm cơm không sai, chỉ là, nhàn vân các lão bản là cái quả phụ, nàng thường ngày lấy khăn che mặt phúc mặt, thả có một cái kỳ quái yêu cầu, chính là không chiêu nam công, không tiếp nam khách. Nghe hắn nói như vậy, Lý Nhạc Nôn tâm kỳ, hỏi, hảo đặc biệt quy củ, nhưng chỉ tiếp nữ tử, kia sinh ý chẳng phải là thiếu rất nhiều. Cũng không phải, nàng nấu cơm cực kỳ ăn ngon, cũng thu rất nhiều đồ đệ, làm được mỹ thực nhưng vòng lương 3 ngày không dứt. Bởi vậy không ít đại quan quý nhân gia phu nhân đều mộ danh đi trước. Lợi hại như vậy. Lý Nhạc Nôn nghe được có người trù nghệ so nàng còn hảo, nóng lòng muốn thử, rất muốn tìm nàng luận bàn luận bàn. Tưởng tượng đến lại có mấy ngày liền phải đi Kinh Thành, càng là kích động. Bất quá sao, hiện tại vẫn là muốn trước đem trưởng quầy sự giải quyết, nàng lại nhìn về phía Sức Giãn, chỉ thấy hắn bị vạch trần sau cũng không mặt mũi nào tiếp tục lưu lại đi, xám xịt mà chạy. Tính, tiếp theo cái. Cứ như vậy, hai người bận việc một ngày, liền cơm cũng chưa cố thượng ăn. Mới đưa mấy cái trưởng quầy tuyển ra tới, Thanh Vân bên kia cũng tự hành tuyển một cái ngồi khám đại phu. Sở hữu sự tình đều an bài hảo lúc sau, mọi người mới trở về nhà. Đi vào trung thính, đại gia biểu tình túc mục, ngày hôm qua ở tiệm cơm gặp được người nọ sự, nàng vẫn luôn không nói cho đại gia, hôm nay sự tình vội xong, nàng liền cùng đại gia thấu cái đế. Nàng đầu tiên là đem sự tình từ đầu chí cuối nói hạ, thấy mọi người cũng đều vẻ mặt thấp thỏm, còn nói thêm, cho nên, tính toán chờ thành tích ra chúng ta liền đi. Hiện tại trong tay cũng có không ít tiền bạc, chúng ta đi Kinh Thành làm buôn bán. Tốt xấu là thiên tử dưới chân, liêu bọn họ cũng không dám như thế nào. Kia nơi này làm sao bây giờ? Chúng ta liền mặc kệ. Trương Càn Thịnh đột nhiên hỏi. Chương 187 các cửa hàng kiểm tra. Lý Nhạc Nôn xem hắn kích động như vậy, tự nhiên đoán được hắn tưởng cái gì. Nhàn nhạt nói, cái này tòa nhà khẳng định là muốn lưu lại, chỉ là có thể tạm thời thuê, còn có thể đổi điểm tiền bạc, bằng không bạch nhàn rỗi lãng phí. Trương Càn Thịnh nghe thế tòa nhà không cần bán, cũng không hề nói thêm cái gì. Lý Phụ ngồi ở một bên thở dài, nghĩ đến cái gì, nói, Nhạc Thần cùng Tiểu Viên còn ở học đường. Ngày mai làm Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt đi tiếp bọn họ. Lý Nhạc Nôn nghĩ đến bọn họ thư còn không có niệm xong muốn đi, lại nói, đi Kinh Thành, lại tìm ra hảo một chút thư viện, đưa bọn họ đọc sách. Trường quầy sự đều đã an bài hảo, ngày mai lại đi cắt trong tiệm nhìn xem tình huống, cùng những cái đó mới nhậm chức trưởng quầy lại công đạo vài câu. Hậu thiên là 10 tháng mùng 1, tiết bảng nhật tử, mặc kệ thành tích tốt xấu, đại gia cùng nhau ăn bữa cơm, thu thập thứ tốt, liền xuất phát hướng Kinh Thành đi. An bài hảo những việc này, sắc trời cũng không còn sớm, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Nhạc Nôn trong lòng có việc, khó tránh khỏi nghỉ ngơi không tốt, lan qua lộn lại, ở trong lòng rối rắm, trong chốc lát nghĩ đến đi Kinh Thành nhất định phải đi nói cho Phùng Dần chính mình còn sống, trong chốc lát lại nghĩ đến muốn đi tìm nhàn vân các lao bản luận bàn tay nghề. Mơ mơ màng màng nhìn thấy ngày ấy ở Xuân Phong lâu tìm người lao bá, thẳng tắp đứng ở trước giường, hung tợn mà trừng mắt nàng, hướng nàng hô to, để mạng lại. Lý Nhạc Nôn trong lòng cả kinh, đồng nhiên mở mắt ra, lúc này mới phát hiện chính mình là làm ác ngộng. Sơ sơ cái chán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhìn về phía bên cạnh, Thanh Nguyệt đang ngủ ngon lành, sợ đem nàng đánh thức, Lý Nhạc Nôn cũng không hề động, ngoan ngoãn mà nằm hảo, hít sâu điều tiết chính mình khẩn trương. Thế nhưng sẽ làm như vậy ngộng, nàng yên lặng nghĩ. Chẳng lẽ này biểu thị cái gì? Quả thật là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, vẫn là không cần chính mình dọa chính mình, một giấc mộng mà thôi. Cứ như vậy, nàng nhắm mắt lại, không ngừng an ủi chính mình. Chờ lại tỉnh lại khi, thiên đã đại lượng. Sáng sớm, Lý Nhạc Nôn trước cùng Thanh Vân đi y y quán, ngày hôm qua Thanh Vân lại chiêu một cái trường quầy, một cái chạy chân gã sai vặt. Ba người ở y quán đảo có vẻ không như vậy quẳng cú ẽ. Kia trưởng quầy chỉ nhận được Thanh Vân, không nhận biết Lý Nhạc Nôn, chỉ nói nàng là tới xem bệnh, liền qua đi nên nói, cô nương nơi nào không thoải mái, chúng ta này đại phu đều là rất có kinh nghiệm. Lý Nhạc Nôn hướng hắn cười cười, không nói lời nào, Thanh Vân nhưng thật ra khó được khai câu vui đùa, thật là lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà. Trưởng quầy nhất thời khó hiểu, Thanh Vân lại nói, ta cũng không phải là cái gì lão bản, đây mới là thật sự lão bản, ta cũng là cho nàng đương tiểu nhị. Này trưởng quầy vừa thấy đó là cái người thành thật, biết chính mình lầm chính mình lão bản, vội tưởng bổ cứu, chính là lại không biết lão bản tên họ, há miệng thở dốc, này kia nửa ngày, cũng chưa nói ra câu hoàn chỉnh nói tới. Ta họ Lý, danh Nhạc Nôn, trưởng quầy cần phải nhớ cho kỹ. Lý Nhạc Nôn nửa là vui đùa nửa là hài hước mà nói. Là, trưởng quầy nơm nớp lo sợ mà nên nói. Nay vừa tới ngày đầu tiên liền đem lão bản đắc tội, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Bất quá Lý Nhạc Nôn kế tiếp nói nhưng thật ra làm hắn nhẹ nhàng thở ra, ta quá mấy ngày liền phải đi kinh thành, tới rồi lúc sau sẽ cho ngươi gửi thư, về sau ngươi liền phái người đem sổ sách đưa tới cho ta xem. Nhưng là không cần nghĩ làm hai phân trướng lừa gạt ta, ta chính là sẽ không chừng khi trở về kiểm tra. Không dám, không dám. Trưởng quầy hôm nay đều sắp bị áp lực tâm lý tàn phá đã chết, nơi nào còn dám tưởng những việc này. Ân. Lý Nhạc Nôn lại dạo qua một vòng, thấy y quán không có việc gì. Liền đi mưa thu các. Mưa thu các phía trước tính toán chính là làm thành trang phục phô, vải dệt cái gì đều lấy lòng, nhưng là vẫn luôn không có thỉnh đến thích hợp may vá cùng trưởng quầy, đành phải tạm thời để đó không dùng. Bất quá còn hảo lần này nhận người, có cái trưởng quầy nhận thức một cái cùng nhau cộng sự nhiều năm láo may vá, làm nhà này trang phục phô trưởng quầy lại thích hợp bất quá. Lý Nhạc Nôn đi vào trang phục phô khi, kia trưởng quầy đang ở thu thập nhà ở hắn đi vào nhà này cửa hàng khi cái gì cũng không chuẩn bị cho tốt. Vải dệt tùy ý mà ném ở trên bàn, đơn giản mà lấy miếng vải che. Phòng thử đồ không có, ngăn tủ không có, quải quần áo công cụ cũng không có. Bất quá một ngày thời gian, trưởng quầy liền đã toàn bộ an bài thỏa đáng, quả thật là có kinh nghiệm lao trưởng quầy A. Lý Nhạc Nôn thấy hắn nhất thời không được nhàn, cũng không có đi vào quấy rầy. Như vậy một cái trưởng quầy, làm việc làm người yên tâm, không có gì yêu cầu công đạo. Đến quán trà thời điểm, Dương Bá nhìn đến nàng tới, đón đi lên, nghe nói nàng phải đi. Thập phần không tha. Phía trước còn nói hảo, chờ thiên mát mẻ liền tiếp tục cho bọn hắn cửa hàng thuyết thư, hiện tại cũng không cơ hội. Dương Bá, ta đi rồi, ngài vẫn là có thể tiếp tục thuyết thư à, ta cùng Xuân Phong lâu trưởng quầy công đạo một tiếng là được. Ai biết, Dương Bá thế nhưng chối từ, ai, ta tuổi này, thuyết thư bất quá là đồ cùng các ngươi náo nhiệt, các ngươi đều đi rồi, ta một người ở nơi đó nói cũng quái không thú vị. Dương Bá nói, làm Lý Nhạc Nôn cũng có chút khổ sở, ở chung lâu như vậy. Không phải người một nhà, lại hơn hẳn người một nhà. Hiện tại bởi vì một ít nguyên nhân phải đi, phá lệ không tha. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, cuối cùng, Dương Bá cũng không hỏi bọn hắn vì sao đi được vội vàng. Chỉ là ở trước khi đi, lấy ra một phong thư tử, nói cho nàng, nếu gặp nạn, cầm cái này đi hoàng cung, có lẽ có thể cứu nàng một mạng. Hảo gia hỏa. Thế nhưng có thể đi hoàng cung. Lý Nhạc Nôn cầm này hơi mỏng một phong thư tử, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Dương Bá thật là chân nhân bất lộ tướng A, còn nhận thức lớn như vậy quan. Trở về Xuân Phong lâu, còn có chút thời gian, Lý Nhạc Nôn khâu ngồi không thú vị, dứt khoát đi sau bếp làm chút ăn, tính toán trong chốc lát cấp Dương Bá đưa đi, rốt cuộc đến lúc đó không kịp từ biệt, này xem như trước tiên thực tiễn. Chính là làm cái gì đâu. Nàng nhớ tới có câu tục ngữ kêu ra cửa sủi cảo, về nhà mặt, kia không bằng liền làm sủi cảo, riêng là sủi cảo không có tân ý, thủy tinh sủi cảo mới có thể triển lãm kỹ thuật. Vừa lúc này không có gì khách nhân, nàng đem Mạc Nương gọi tới, lại làm 12 cái tiểu học đồ cùng nhau tới học. Đây là ta dạy các ngươi cuối cùng một cái đồ ăn, ngày sau liền phải các ngươi tự hành nghiên cứu phát minh tân đồ ăn, nhớ lấy, nấu ăn phải dùng tâm, không thể làm ẩu lừa gạt thực khách. Nguyên bản tiểu học đồ nghe nói có thể học tân đồ ăn, đều rất là cao hứng, hiện tại nghe nói là cuối cùng một lần, đều tới dò hỏi nguyên do. Không có gì, bất quá là tưởng đổi cái địa phương, đem sinh ý làm đại. Lý Nhạc Nôn không nói cho bọn họ đại gia muốn dọn đi nơi nào, để tránh cho bọn hắn gây hỏa thượng thân. Tiểu học đồ nhóm biết bọn họ phải đi tin tức này là thiên chân vạn sắc sau, đều rất là không tha, nhưng lại đều nghe được thực nghiêm túc, quý trọng này cuối cùng một lần cơ hội. Sư phụ đi rồi, không ai dạy bọn họ, khách điếm cũng không có khả năng toàn lưu trữ bọn họ, nhiều như vậy người rảnh rỗi, cũng nuôi không nổi, khẳng định sẽ có điều khảo hạch. Về sau là đi là lưu, toàn xem cá nhân tạo hóa. Hảo, chúng ta bắt đầu đi, các ngươi hai người vì một tổ, đứng ở bệ bếp trước, chúng ta cùng nhau làm. Chương 188 thủy tinh sủi cảo. Chúng ta hôm nay làm chính là bắp thủy tinh sủi cảo. Chỉ thấy Lý Nhạc Ngôn lấy ra một khối băm tốt thịt ba chỉ, nấm hương đinh, lại hướng bên trong bỏ thêm muối, dầu thô cùng thục du, chờ một ít gia vị, thuận kim đồng hồ quấy đều. Tiếp theo, lại đem bắp viên đặt ở trong nồi nấu, đại khái nấu đến 7 phần thục là được. Muốn nói này thủy tinh sủi cảo nhất đặc biệt không chỉ là kia tinh ánh dịch thấu ra, còn có một chút, đó là nhân tuy có hương vị, lại là ăn không đến một khối hương. Nếu hỏi là như thế nào làm được, kỳ thật rất đơn giản, chính là đem hương làm thành nước gừng. Đem hương để vào tạp tỏi vật chứa chung, trước tạp thành hương bùn, lại thêm thủy, tiếp tục tạp, thẳng đến hương hương vị đều bị tạp ra tới, lấy nước là được. Có chút người không thích hành hương vị, liền tỉ như Lý Nhạc Nôn, hành gừng tỏi đều không ăn, chính là nấu ăn thời điểm, này mấy thứ lại là ắt không thể thiếu, kia phải làm sao bây giờ đâu. Cùng hương giống nhau, đều có thể làm thành chất lỏng, như vậy chỗ tốt liền ở chỗ có hương vị, lại không cần ăn đến đồ vật, đẹp cả đôi đảng. Đem hành gừng chất lỏng quấy nhập nhân chung, gia nhập bắp viên tiếp tục quấy. Bắp viên nhớ lấy không thể phóng nhiều. Lý Nhạc Nôn thủ hạ động tác không ngừng, lại vẫn như cũ có thể nghiêng đi mặt, kiểm tra đại gia làm thế nào, thường thường còn điểm danh chỉ đạo một chút. Quấy hảo lúc sau tĩnh trí 15 phút, sau đó hiện tại, chúng ta tới làm thủy tinh gia. Thủy tinh gia bí quyết ở chỗ dùng mặt thực đặc biệt. Trưng phấn, sinh phấn dùng chung, lại thêm một chút muối, hỗn hợp sau, nhất định phải dùng nấu nước sôi, dùng chiếc đũa nhanh chóng quấy, cho đến trở thành bông tuyết trạng. Hiện tại chạy nhanh đắp lên nắp nồi, nấu thượng đại khái 15 phút có thể, đây là cái gọi là bột nhào bằng nước nóng. Lý Nhạc Nôn thấy đại gia nghe được nghiêm túc, liền nhịn không được nhiều phổ cập khoa học vài câu. Kế tiếp đó là cán sủi cảo ra quá trình, mọi người đều đã làm, ta cũng không nhiều lắm nói, quan trọng nhất chính là nhất định phải đem ra cán mỏng một chút, không cần đem phá, này sủi cảo là dùng trưng, cho nên không dễ dàng như vậy chảy ra. Dặn dò hảo lúc sau đại gia liền bắt đầu cán ra, làm văn thán, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có chiếc đũa va chạm chén vách tường thanh âm. Sư phụ, ngươi còn sẽ trở về sao? Nhỏ nhất cái kia tiểu học đồ nhẫn mại không được trong lòng nghi hoặc, vẫn là hỏi ra tới. Lý Nhạc Nôn xem hắn, thấy hắn vẻ mặt chờ đợi, cười nói, ta sẽ không trở lại có quan hệ gì, chẳng lẽ các ngươi sẽ bởi vì ta không trở lại liền không hảo hảo học chú nghệ? Không phải, ta chỉ là luyến tiếc sư phụ. Tiểu học đồ đem Lý Nhạc Nôn nói đương thật, vội vàng giải thích. Về sau ngoan ngoãn học chú nghệ, tranh thủ đều lưu lại, ta nói không chừng ngày nào đó liền trở về kiểm tra. Lý Nhạc Nôn một câu, kích phát rồi tiểu học đồ nhóm trong lòng ý chí chiến đấu, cuối cùng thật sự một cái đều không có đi, toàn lưu tại nơi này. Bởi vì các chú nghệ đều rất tuyệt, hơn nữa các có đặc sắc, được xưng là táo thành chú nghệ 12 hiệp, hấp dẫn các nơi nhân sĩ mộ danh tiến đến, cấp Xuân Phong lâu kiếm được đầy buồn đầy chén, bất quá đây đều là lời phía sau. Sủi cảo bao hảo, thượng nồi trưng, lại muốn đại khái 15 phút. Trong khoảng thời gian này, Lý Nhạc Ngôn cũng không nhàn rỗi, làm mỗi người làm một đạo chính mình luyện được tốt nhất một đạo đồ ăn, cho nàng xem. Lý Nhạc Ngôn liền ở một bên xem mỗi người nấu ăn bước đi, thủ pháp, kỹ thuật sát rau. Có làm không tốt, trực tiếp phê bình. Tiểu học đồ nhóm hồi lâu không bị người như vậy thúc giục quá, mỗi người đều đánh lên hoàn toàn tinh thần. 15 phút sau, sủi cảo chín, nàng đem sủi cảo từ lồng hấp mang sang tới, quả thật là da mỏng nhân đại, tinh ánh dịch thấu, hương khí tập người. Tiểu học đồ cũng đem đồ ăn làm tốt, có làm canh, có xào rau, trong khoảng thời gian ngắn chủng loại phồn đa. Lý Nhạc Nôn xem này đồ ăn cũng ăn không hết, dứt khoát đem Dương Bá cùng với mấy cái cửa hàng trưởng quầy đều gọi tới, đại gia cùng nhau ăn. Ai nha, hương vị thật là hảo. Trước kia chỉ nghe người ta nói, Xuân Phong lâu thức ăn khi hàng ngon giá rẻ, hôm nay thử một lần, quả thật là danh bất hư truyền. Người nói chuyện chính là Xuân Phong lâu trưởng quầy, hôm qua mới vừa tiền nhiệm, còn chưa tới kịp ăn thượng một ngụm. Hôm nay đại gia cùng nhau ăn, còn đều là phá lệ dụng tâm làm đồ ăn, tự nhiên pha chịu khen ngợi. Cũng làm đại gia một hưởng có lộc ăn chi dục. Ha ha, ngươi về sau ăn cơ hội đã có thể nhiều, không giống ta, chỉ có thể ở bên cạnh nghe mùi hương. Quán trà trưởng quay liền ở cách vách, nhưng còn không phải là chỉ có thể nghe hương, ăn không đến trong miệng sao. Mọi người không cấm cười ra tới, Lý Nhạc Nôn cũng cười nói được ủy khuất như vậy, kia hôm nay liền cho các ngươi một cái phúc lợi, sở hữu cửa hàng 3 tháng một bình chọn. Ai tiền lời tối cao, nhưng miễn phí ăn đến lần sau bình chọn. Mỗi người không được liên tục vượt qua 2 lần, nếu là có, nhường cho đệ nhị danh. Các vị trưởng quầy nghe xong thẳng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, miễn phí ăn 3 tháng đâu, mặc dù mang theo một nhà già trẻ cũng không sao, này mỗi tháng không biết có thể tiết kiệm được nhiều ít tiền bạc. Hơn nữa, trên cơ bản mỗi người đều có cơ hội, sẽ không xuất hiện một nhà độc đại tình huống. Bọn họ đều ở trong lòng hạ quyết định, nhất định phải bắt được cái này phúc lợi. Không nghĩ tới, các ngươi đi phía trước, ta còn có thể lại ăn đến ngươi thân thủ làm thức ăn. Dương Ba vội vàng ăn sủi cảo, nhưng vẫn là phân ra công phu khen ngợi nàng sủi cảo làm ăn ngon, hương vị so lúc trước càng tinh tiến chút. Lý Nhạc Nôn nghe được khen ngợi, cười đến càng là thoải mái. Mọi người thấy không khí tốt như vậy, đều xảo muốn cho Xuân Phong lâu trưởng quầy dâng ra mấy vỏ rượu ngon. Nay trưởng quầy lúc trước còn ám hạ quyết định, muốn tiết kiệm phí tổn, gia tăng thu nhập, kể từ đó, nơi nào bỏ được, hơn nữa chính mình lão bản còn ở nơi này, nơi nào có thể đến phiên hắn làm chủ. Nhưng lại xem Lý Nhạc Nôn, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, bất đắc dĩ, hắn đành phải phân phó tiểu nhị kia vỏ rượu ngon, nhưng lại không bỏ được lấy tốt nhất kia đàn. Trang phục phô lão bản không có gì ham mê, yêu nhất đó là uống rượu, thấy hắn như vậy ủy ạch, ngay sau đó lấy ra túi tiền, ném cho hắn một cái đại nguyên bảo, nói, ngươi xem ngươi, một chút đều không hào phóng, chính là nhớ thương kia hạng phúc lợi. Tới tới tới, này đốn ta thỉnh, lấy rượu ngon tới. Xuân Phong lâu trưởng quầy thấy vậy, lại như thế nào không biết xấu hổ thu hắn tiền, cho hắn đẩy trở về, nói, ngươi tưởng thật nhiều, ta bất quá là sợ các ngươi uống nhiều quá trở về trên đường không an toàn. Kia vỏ rượu tác dụng chấm nhi đại. Mọi người không tin, hướng về phía hắn y sau một lúc lâu, hắn bị buộc bất đắc dĩ, đành phải lấy ra kia vỏ rượu ngon, ngoài miệng còn nói, uống say cũng đừng trách ta. Trang phục phô trưởng quầy từ trong tay hắn đoạt lấy rượu, cho đại gia rót thượng, nói, cảm tạ ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ trách ngươi. Nói nhấp khẩu rượu, chép chép miệng, lại nói, ai nha, quả thật là rượu ngon. Không biết là từ đâu mua. Lý Nhạc Nôn xem hắn uống vui vẻ, lại mệnh tiểu nhị lấy ra một vò đặt ở hắn bên cạnh, nói, đây là ta chính mình ngưỡng, tổng cộng còn có mười mấy đàn. Này vò rượu đưa ngươi. Trang phục phô trưởng quầy đang muốn nói lời cảm tạ, liền nghe nàng còn nói thêm, ngươi tháng này lợi nhuận cần thiết muốn đạt tới đệ nhất, hơn nữa không có thêm vào khen thưởng. Hoàn thành lúc sau, có thể lại cho ngươi một vò. Trang phục phô trưởng quầy yêu nhất rượu, căn bản không để bụng cái gì 3 tháng miễn phí cơm canh. Chương 189 ra thành tích. Chỉ là này rượu, thật sự là thiên đại dụ hoặc, chính là này lợi nhuận đệ nhất, thật sự là, không biết có thể làm được hay không a. Chính là rượu liền tại bên người, nơi nào có thể đem nó cự chi ngoài cửa, chỉ phải cắn răng, vẻ mặt đau khổ nói, định không có nhục sứ mệnh. Lý Nhạc Nôn nghe xong lại đối Xuân Phong lâu trưởng quầy nói, này rượu còn có mười mấy đàn, bán thế nào, liền xem ngươi. Trưởng quầy nghe xong, minh bạch Lý Nhạc Nôn đây là cho chính mình kiếm tiền thương cơ, trong đầu lập tức hiện ra vài loại phương pháp, trên mặt vui sướng tàng đều tàng không được. Một bữa cơm từ thiên dần sáng ăn đến trời tối thấu, may mắn bọn họ đều ở tại cửa hàng hậu viện, nhưng thật ra không cần nhất nhất đưa trở về. Lý Nhạc Nôn một hàng cũng uống không ít rượu, lung lay mà lẫn nhau nâng hướng tòa nhà đi đến. Trương Càn Thịnh một cái người đọc sách thế nhưng cũng uống không ít, chỉ là rượu phẩm nhưng không thế nào hảo. Nay không, mọi người đều ở trên đường đi hảo hảo. Hắn đột nhiên tới một giọng nói, đem đại gia hoảng sợ. Đối tiểu đương ca, nhân sinh kỷ hà hắn sướng sướng, đột nhiên không có thanh âm, quay đầu nhìn lại, thế nhưng trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ rồi. Mạc Nương tức giận đến quả thực không nghĩ quản hắn, cuối cùng vẫn là Mạc Văn Uyên vẻ mặt bất đắc dĩ mà đem hắn cõng lên tới, mới thuận lợi về nhà. Nhạc Thần cùng Tiểu Viên cũng cùng học đường nói chính mình muốn chuyển nhà, không thể ở chỗ này đọc sách, hôm nay hạ khóa liền sớm trở về nhà. Đồ vật đều đã thu thập thỏa đáng. Chỉ còn chờ ngày mai đi cửa thành nhìn thành tích, trực tiếp ra khỏi thành. Ngày mai liền phải rời đi, đại gia đối cái này địa phương còn có chút không tha. Nhìn nơi này một gạch một ngói, tự chế lò nướng, mỗi một chỗ sinh hoạt quá dấu vết, còn không có rời đi, liền đã cảm thấy phá lệ tưởng niệm. Sắc trời đã không còn sớm, chính là mọi người vẫn là luyến tiếc đi ngủ, đại gia liền cùng nhau ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm. Gió thổi tan kia ti nhiệt ý, khiến người thanh tỉnh không ít. Trong viện hai cây, vẫn như cũ ở nơi đó lay động chi đầu lá cây, tựa hồ ở theo chân bọn họ cáo biệt. Đêm qua ngủ đến vãn, hơn nữa say rượu, mọi người đều thức dậy chậm, mở mắt ra khi, sớm đã mặt trời lên cao. Mọi người nhanh nhẹn đem đồ vật trang lên xe ngựa. Đáng giá nhắc tới chính là, không biết khi nào, bọn họ đem xe ngựa đổi thành xa hoa bản. Phía trước xe ngựa vẫn luôn ngừng ở chuồng ngựa, Lý Nhạc Nôn cũng vô tâm tư mỗi ngày xem mã, hôm nay mới phát hiện, trước kia chiếc cũ xe ngựa đã đại biến đến dạng. Thân xe so trước kia lớn gấp đôi không ngừng, so trước kia xe ngựa chỉ là lừa khoan một tay, nhưng chiều dài lại là dài quá một cái thùng xe, nói cách khác hoàn toàn có thể cất chứa mười mấy người. Hơn nữa từ bên ngoài xem chỉ là đỉnh đầu so khác xe ngựa lược kỳ quái chút, chính là nội bộ có càn khôn. bên trong có rất nhiều ám cách. Thậm chí còn có thể đặt chăn mỏng, ấm trà, đồ ăn vặt. Bảo mã hương xe này một từ, lập tức hiện lên ở Lý Nhạc Nôn trước mắt. Nếu là 3 năm cá nhân, này xe ngựa có thể nói là cực kỳ rộng mở, cất chứa mười mấy người nói, đại gia cũng chỉ có thể ngồi, bất quá nhưng thật ra không đến mức chen chúc. Lại đến nói xe ngựa thùng xe môn, thế nhưng là xong mở cửa, từ trước mặt có thể lên xe, mặt sau cũng có thể, thả có môn xuyên, không sợ ngã xuống. Hai bên cửa sổ có thể chạy đến rất lớn, thả có tay vị, bảo đảm an toàn. Còn có 4 con ngựa, đều là chủng loại tốt đẹp mã, tuy không phải hãn huyết bảo mã, nhưng đều rất có linh tính, nghĩ đến giá trị xa xỉ. Mạc Văn Nguyên cùng Thanh Vân tự nguyện gánh vác khởi điều khiển hành lý xe ngựa, trong đó 2 con ngựa đó là vì bọn họ chuẩn bị. Mặt khác 2 thất tắc dùng cho xe ngựa. Các ngươi đây là từ nơi nào làm ra? Lý Nhạc Nôn mới lạ vây quanh xe ngựa xoay quanh, ngăn không được vui vẻ, hảo đồng A. Bất quá cũng thực quý đi. Ngươi đoán giá trị bao nhiêu? Trương Cản Thịnh bán cái nút, không nói cho nàng. 10 lượng vàng. Lý Nhạc Nôn hỏi. Này 4 con ngựa, thêm 1 cổ xe ngựa, tất nhiên giá trị xa xỉ. Ha ha, chỉ cần 4 lượng vàng. Như vậy tiện nghi. Lý Nhạc Nôn ngạc nhiên hỏi, từ nơi nào mua? Lúc này mọi người đều cười cười không nói. Lý Nhạc Nôn kỳ quái, lại cẩn thận nhìn nhìn xe ngựa, mặt trên cũng không biết nơi nào sinh sản. Là Thượng Hòa cùng Văn Nguyên làm. Trương Cản Thịnh xem nàng đoán không được, vẫn là nói ra. Lúc này đổi Lý Nhạc Nôn chấn động, biết bên người người lợi hại, lại không nghĩ rằng bọn họ lợi hại như vậy, chắc không được sẽ có người nói chính mình bên người ngọa hổ tàng long, quả thực không giả, liền xe ngựa đều sẽ làm. Thưởng thức xe ngựa, trong nhà Nam Đinh phụ trách dọn hành lý Nhạc Nôn cùng Mạc Đường, Tiểu Viên tắc đi phòng bếp làm chút trên đường thức ăn. Vì dễ bề mang theo, nàng lại làm một lần lao bà bánh, lần trước ăn mọi người đều nói tốt ăn lại kháng đói. Nhưng là này dọc theo đường đi sợ là lại phải đi nửa tháng, một tháng, lại chuẩn bị chút không dễ dàng hư. Nay nửa năm qua, nàng không như thế nào làm ướp đồ ăn, bất quá nhưng thật ra lúc trước làm một ít tiêm củ cải làm ăn với cơm, vừa lúc đều mang lên. Nghĩ đến Tiểu Viên hòa thuận vui vẻ thân đều ở, tổng muốn bận tâm 2 cái tiểu bằng hữu, lại làm chút điểm tâm, hồ bánh. Đem túi nước đều rót mãn, hết thể thu thập thỏa đáng, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn ở táo thành cuối cùng một đốn cơm sáng. Sau khi ăn xong, Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt giá xe ngựa, Văn Uyên cùng Thanh Vân theo ở phía sau, hướng cửa thành chỗ chạy tới. Cũng may tòa nhà ly đến không xa, ước chừng 2 ngọn trà thời gian liền tới rồi. Nhạc Thần cùng Tiểu Viên dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, hướng bố cáo chỗ chạy tới, Lý Phụ theo sát sau đó. Lý Nhạc Nôn Sam Lý Phụ ở phía sau đi tới. Nhìn thấy thành tích bảng, Lý Phụ có thể nói là thực thấp thỏm, này đã không biết là lần thứ mấy xem bảng, một lần so một lần khẩn trương, nhưng lại một lần so một lần chết lặng, tưởng làm bộ không để bụng bộ dáng, chính là ngẫm lại người nhà đối chính mình trả giá, lại không cam lòng. Ở bảng thượng từ từ hạ tìm tên, tìm nửa ngày, vẫn là không có, Lý Phụ thở dài, liền phải từ bỏ, đột nhiên nghe được bên người Lý Nhạc Nôn kinh hô một tiếng, cha, ngươi khảo trúng. Lý Phụ theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả thật là, tên tuy rằng dựa sau chút, nhưng vẫn như cũ trên bảng có tên. Lý Phụ kích động mà ôm lấy Lý Nhạc Nôn, trong lòng thẳng cảm thán, chính mình nữ nhi vì cái này ra trả giá nhiều như vậy, hiện giờ, chính mình cũng có thể dâng ra một phần lực lượng. Nhạc Thần cùng Tiểu Viên nhìn chính mình thành tích, cũng đều qua, chẳng qua, cái này triều đại không có nữ tử làm quan tiền lệ, cho nên Tiểu Viên chỉ sợ cũng chỉ có thể khảo đến nơi đây. Mà Nhạc Thần chúng tú tài, có thể tiếp tục đọc sách, thi đậu cử nhân. Bọn họ 4 người vui mừng trên mặt đất xe ngựa, mọi người thấy, đoán được là thành tích đều không tồi, cũng là vì bọn họ vui vẻ. Đã nhiều ngày tất cả đều là cao hứng sự, tưởng không cho người vui vẻ đều khó. Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt thấy bọn họ lên xe, cũng giá khởi xe ngựa. Ngày này gió nhẹ vừa lúc, ánh sáng mặt trời chiếu ở đại địa thượng, làm nhân tâm tình cũng rất là tươi đẹp. Liên phải cùng cái này địa phương nói tái kiến, đại gia từ cửa sổ ló đầu ra đi, cùng nơi này mỗi một viên đại thụ, mỗi một con chim nhi vẫy tay tái kiến, cùng nơi này thổ địa cáo biệt, sắp mở ra kinh thành chi lữ. Không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng tựa như từ Lý Gia Trang đi vào Táo Thành khi giống nhau, nộ sơn mở đường, nộ thủy hình cầu, mặc kệ phát sinh cái gì, đại gia đồng tâm hiệp lực, không có phá được không được cửa ải khó khăn. Chương 190 Tiểu Điệp bị thương. Lý Nhạc Nôn cho rằng lần này sẽ cùng lần trước chuyển nhà giống nhau thuận lợi. Nhưng ai ngờ, ngoài ý muốn sẽ phát sinh nhanh như vậy. Bọn họ đi lên quan đạo, bất quá một canh giờ, liền tra giác có chút không đúng. Nơi này ngày xưa không thường có người đi lại, dân cư thưa thớt, theo lý mà nói phạm là có người trải qua, tất sẽ kinh khởi một đám chim chóc, mà đi ở này phiến cánh rừng, không có bất luận cái gì động tĩnh. An tĩnh, thật sự là quá an tĩnh, an tĩnh đến quả thực thái quá. Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt phát rất tới, hướng bốn phía nhìn lướt qua, một cái quan sát mặt đất, xem hay không có bán mã tác dấu vết, một cái khác nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm kiếm ra một tia manh mối. Bọn họ bất động thanh sắc mà nhanh hơn tốc độ, mặt sau Thanh Vân cùng Mạc Văn Uyên phát hiện chiếc xe đột nhiên nhanh hơn tốc độ, ám đạo một tiếng không ổn, cũng gắt gao đuổi kịp. Trong xe ngựa mọi người vẫn là không hề phát hiện, nói chuyện trời đất, liêu đến vui vẻ. Đột nhiên, Thượng Hòa làm một cái ra dấu im lặng, ý bảo mọi người đem cửa sổ đóng lại, mảnh kéo xuống tới, lại đem sở hữu chăn bông nhảy ra tới, đem xe ngựa vây đến kín mít, kín không kẽ hở. Những người khác xem hắn biểu tình nghiêm túc, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là đều ngoan ngoan phối hợp. Bên ngoài có Tiểu Điệp, Thanh Nguyệt, chính là trong xe ngựa chỉ có Thượng Hòa sẽ võ, hắn cần thiết muốn gánh vác khởi một xe người an nguy, không biết người tới người nào, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là nếu cái gì đều không làm, vạn nhất đã xảy ra cái gì, liền cái chuẩn bị đều không có. Hắn kéo ra trong xe ngựa một cái tiểu cách, bên trong thế nhưng phóng năm đem truy thủ, hắn đem này đó nhất nhất phát đi xuống, nhân thủ một cái. Chờ đến cuối cùng, lại là thiếu một cái, hắn đem Lý Nhạc Ngôn kéo đến chính mình bên cạnh, thấp giọng nói, đừng sợ. Lý Nhạc Ngôn vốn dĩ cũng không nghĩ chính mình cần thiết phải có một phen truy thủ, liền tính thật cho nàng, có nguy hiểm thời điểm nàng có dám hay không dùng còn hai nói đi. Lại đi rồi một chén trà nhỏ thời gian, chung quanh vẫn cứ không có một chút động tĩnh, nhưng mỗi người trong lòng đều mạc danh hoảng loạn, tổng cảm giác có đại sự phát sinh. Trong xe ngựa hiện tại tổng cộng có 7 người, Thượng Hoa chỉ huy, mỗi hai người một tổ, xúc ở xe ngựa góc. Nơi đó là xe ngựa vách tường dày nhất địa phương, chế tác thời điểm, cố ý ra công quá. Tới. Đột nhiên, nghe được từng đợt tiếng gió xét qua, một chi chi lợi kiếm hướng về xe ngựa che trời lấp đất bay tới, Tiểu Điệp, Thanh Nguyệt tự nhiên không nói chơi, Mạc Văn Uyên che chở Thanh Vân hơi chút có chút cố hết sức, nhất quan trọng chính là trong xe 7 người. Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt tận lực bảo vệ xe ngựa, trong xe ngựa người nghe được mũi tên tạp hướng xe vách tường thanh âm, cũng đều tận lực đem chính mình xúc thành một đoàn, giảm nhỏ mục tiêu. Còn hảo xe ngựa vách tường vốn là hậu, trong một góc lại đặc biệt gia công quá, hiện tại còn phô thật dày mà chăn đông giảm sóc mũi tên xung lượng, lại có Thượng Hòa bảo hộ mọi người, tạm thời không có người bị thương. Mưa tên hạ đại khái 15 phút, ra lệnh người tựa hồ tưởng đem bọn họ bắn thành con nhím mới bỏ qua. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, vài bóng người từ trong rừng cây phi lạc ra tới, nhìn đến bọn họ còn sống, mà xe ngựa thật sự thành con nhím, dị thường kinh ngạc, cười nói, không nghĩ tới như vậy tình cảnh các ngươi còn có thể sống sót, nhưng là, này tuyệt đối không phải các ngươi mệnh không nên tuyệt, mà là ngươi già già ta còn không có ra tay. A, thật lớn khẩu khí. Trương Càn Thịnh nhỏ giọng nói, nhóm người này là ai? Vì sao phải đối chúng ta hạ độc thủ như vậy, hay là cùng hóa thi đầm lầy có quan hệ? Mọi người cũng không biết, bất quá ngay sau đó, mấy người kia liền giải khai bọn họ nghi hoặc, các ngươi đã biết không nên biết đến bí mật, còn giết không nên giết người, hiện giờ, cho các ngươi sống lâu lâu như vậy, cũng coi như đủ, tới chịu chết đi. Nói liền phải động thủ. Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt vốn là hao phí không ít thể lực, mắt thấy bọn họ lại muốn tới đánh, sợ chính mình chống đỡ không được, ra xe ngựa liền chạy, Văn Uyên, Thanh Vân hai người theo sát sau đó. Nhưng kia mấy người có thể nào cho phép bọn họ chạy, gắt gao đi theo, nhảy lên xe ngựa, liền cùng Tiểu Điệp Thanh Nguyệt hai người động thủ.